cũng trách không được bọn họ mới vừa giải quyết một cái tiểu đội, liền lại có một cái tiểu đội đuổi lại đây, này đó tiểu đội chi gian khoảng cách vẫn là rất gần. Lâm Hạo Thiên lo lắng lên, hắn sợ Lục Tuyết Thiên sẽ bị những người này phát hiện, bởi vì hắn phát hiện những người này ánh mắt cũng không như thế nào chính, ai biết bọn họ có thể hay không đối hắn yên yên khởi cái gì ý xấu. Hai người động tác nhanh, nhưng là Tiểu Ngũ rõ ràng cảm giác được Lục Tuyết Thiên phương hướng, nhưng là lại như thế nào cũng vòng bất quá đi, ta cảm giác được chủ nhân liền ở cái kia phương hướng. Tiểu Ngũ nóng nảy, nó đi không đến chủ nhân trước mặt, làm sao bây giờ? Chủ nhân, ta cảm giác được ngươi phương hướng, nhưng là đi bất quá đi làm sao bây giờ? Tiểu Ngũ thanh âm liền như vậy xâm nhập Lục Tuyết Yên lô thai. Hiện tại Lục Yên Tuyết đang nằm ở một cái huyệt động, cái này huyệt động bởi vì ở này đó động nửa mặt trên nhi, cũng không có người chú ý tới. Ngươi lại tìm xem, ta không sai biệt lắm ở xem như ở giữa không trung trong sân động, ngươi mang theo bọn họ tiểu tâm một chút, ta làm đậu đen đi tiếp các ngươi. Lục Tuyết Yên đem đậu đen kêu lên, đậu đen trước kia cùng Tiểu Ngũ đại thời gian trường, hai người chi gian vẫn là có một ít cảm ứng. Đậu đen thực mau liền chạy đi ra ngoài. Nó mới vừa chạy ra đi không bao lâu, liền cùng một cái tuần tra tiểu đội cấp đụng phải. Tuần tra tiểu đội chính là cầm cây đuốc, trong đó một người mắt sắc thấy được đậu đen, không tốt, có mèo đen vào động, chúng ta chạy nhanh giải quyết nó. Ở cái này trại tử tiên đoán, mèo đen là điểm xấu chi vật, khi bọn hắn trong trại xuất hiện mèo đen nói, liền đại biểu cho bọn họ cái này trại tử phải đi hướng hủy diệt. Chương 116 116 Phong Vân Khởi 35 Trại tử là muốn hủy diệt sao? Có người bị dọa tới rồi. Phải biết rằng bọn họ từ nhỏ đến lớn tiếp thu chính là cái loại này tẩy não thức giáo dục, mỗi người chính là đều nghe được quá, có mèo đen tới rồi bọn họ trại tử, liền đại biểu cho bọn họ cái này trại tử muốn xong đời, muốn khi bọn họ có thể không cần phải xen vào trại tử, có thể chạy đi mấy cái tính mấy cái, chờ đến bọn họ cường đại rồi, có thể lại trở về báo thủ. Hiện tại này nhóm người đã các hoài tâm tư, có mèo đen xuất hiện, bọn họ có phải hay không hẳn là chạy trốn, cũng không biết tới hay không đến cập. Đại gia trước đừng nghĩ chạy trốn sự tình, ta tưởng chúng ta giải quyết cái kia mèo đen nói, chúng ta trại tử hẳn là liền sẽ không bị hủy diệt. Đội trưởng đã nhằm phía đầu đen chạy đi phương hướng, những người khác tưởng tượng cũng là, bọn họ cũng theo sát đuổi theo. Bọn họ vẫn là thực cái tự mình trại tử, không hy vọng trại tử bị hủy diệt, cho nên bọn họ hiện tại hủy diệt mèo đen, có lẽ loại chuyện này liền sẽ không đã xảy ra. Bọn họ động tác tuy rằng mau, nhưng là đầu đen động tác càng mau, rốt cuộc đầu đen là có thể đem coi. Thị lực căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng là những người này một chạy lên, cây đuốc lắc lư lên, bọn họ tự mình liền đã chịu ảnh hưởng, thậm chí có một người hơi kém rơi vào tự mình đào bấy giờ. Nay cả kinh dọa, bọn họ tốc độ chậm lại, sau đó liền mất đi đầu đen tung tích, đoàn người ngây ngốc mà, không biết nên làm gì. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có phải hay không phải đi ra ngoài đem tin tức báo cáo cấp trại chủ? Hảo, ngươi đi báo cáo, dư lại người cùng ta cùng nhau tìm kiếm kia chỉ mèo đen. Đội trưởng thanh âm rơi xuống hạ, người nọ liền hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi, những người khác bắt đầu tứ tán mở ra, nơi nơi tìm kiếm đậu đen rơi xuống. Đối với bọn họ tới nói, này chỉ mèo đen cần thiết đến diệt trừ, bằng không nói, nó liền sẽ hủy diệt bọn họ trại tử. Những người này tứ tán tìm kiếm đậu đen, mà đậu đen lúc này đã đi tìm Tiểu Ngũ hội hợp, nhưng là làm đậu đen không có tưởng một tình huống là, nó rõ ràng có thể nhìn đến Tiểu Ngũ, nhưng là đi qua đường đi lại rất xa. Quả thực giống như là hai điều thông đạo giống nhau. Đậu đen đem tình huống cùng Tiểu Ngũ nói một chút, Tiểu Ngũ lại cùng Lâm Hạo Thiên phản ứng một chút. Lâm Hạo Thiên hiện tại chính là nóng nảy, nhiều người như vậy lắc lư, hắn sợ người khác trước tìm được rồi yên yên, vì thế trực tiếp một chân qua đi, đem sơn động một bức tường cấp đá nát, này tiếng vang đại làm cho cả sơn động đều lắc lư một chút. Sợ tới mức trong sơn động người đều cho rằng đây là địa chấn. Đem Lục Tuyết Thiên cũng sợ tới mức một cú sốc. Bất quá đương Lục Tuyết Thiên biết là Lâm Hạo Thiên đá nát một bức tường khi, cả người thả lỏng xuống dưới, con hảo. Vạn nhất gặp được hầm ngầm nói, như vậy nàng phỏng trừng phải ở trong không gian sinh hài tử. Về sau có thể hay không đi ra ngoài còn phải hay nói. Động mở ra, đậu đen hiện tại đã cùng Tiểu Ngũ hội hợp, lại đi phía trước đi liền đến, nhưng là phía trước có một cái tiểu đội người ở truy ta. Hơn nữa nơi này động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ có nhiều hơn người chạy tới, cho nên đậu đen thực cấp. Đậu đen đem phía trước tình huống nói cho Tiểu Ngũ chạy nhanh đem sự tình giảng cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên nhưng thật ra không sợ những người này, vì thế lập tức liền cùng Lệ Phi vọt tới phía trước, nhìn đến kia một đội người về sau, trực tiếp rút kiếm liền xông lên đi. Những người đó vừa thấy đến Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi, liền biết bọn họ là bên ngoài tới người, bọn họ cũng trực tiếp vọt đi lên, hai bên thực mau liền chiến đấu tới rồi một chỗ. Những người này thực đồ ăn, liền ở Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi giải quyết này đội người về sau. đang định đi tìm Lục Tuyết Yên thời điểm, đột nhiên liền nghe được trong thông đạo tiếng thét chói tai, sau đó cảm giác được có một đám người hướng bên này nhi chạy tới bộ dáng. Đây là xảy ra chuyện gì nhi? Không biết ta, cảm giác như là thứ gì lao tới. Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi sắc mặt âm trầm xuống dưới, bởi vì phía trước truyền đến thanh âm, cảm giác không giống như là cái gì chuyện tốt nhi, hơn nữa cảm giác sự tình có chút phiền toái bộ dáng. Lúc này, nơi xa truyền đến, kêu cứu mạng thanh âm, cứu mạng A. Đội trưởng, cứu cứu chúng ta. Cứu mạng. Thanh âm này đã mang theo khóc nức nở. A, Thiên A, nơi này như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Đội trưởng chạy ở đằng trước, tuy rằng nghe được các huynh đệ tiếng quát tháo, nhưng là hắn lại liền đầu cũng không dám hồi. Cứu mạng A. Cứu mạng A. A. Hét thảm một tiếng thanh, đem Lâm Hạo Thiên tâm đều nhắc tới tới, mau, mau mang ta đi Yên Yên trước mặt. Không biết là thứ gì lao tới, hắn không thể làm hắn Yên Yên chịu tội, cần thiết đem Yên Yên mang đi ra ngoài. Nghe thế câu nói, đầu đen chạy đến phía trước dẫn đường, Lâm Hạo Thiên hỏa tốc mà hướng phía trước phóng đi, hắn công phu cao, cho nên tại như vậy đen nhánh trong thông đạo, căn bản một chút đều không chịu chế. Lúc này, bên trong kia đội người thanh âm càng kêu càng thảm thiết, à, đây là rơi hút máu, đại gia chạy mau à. Là rơi hút máu. Rơi hút máu. Lâm Hạo Thiên càng sợ hãi, loại đồ vật này có thể ngửi được nhân loại hơi thở, hắn Yên Yên có nguy hiểm. Đầu đen mang theo Lâm Hạo Thiên bọn họ cấp tốc về phía trước chạy tới, Lâm Hạo Thiên cũng bất chấp chiếu cố Lệ Phi tốc độ. Thức mau, Lâm Hạo Thiên liền ở đầu đen dẫn dắt hạ, vọt tới Lục Tuyết Thiên sở đãi cái kia huyệt động. Huyệt động, Lục Tuyết Thiên cũng ở lo lắng giữa, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết nàng nghe được, nàng đang ở do dự mà muốn hay không tiến không gian đâu, không nghĩ tới lúc này, Lâm Hạo Thiên vọt tiến vào. Hạo Thiên. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Lâm Hạo Thiên vui vẻ. Lâm Hạo Thiên tắc vội vàng mà nói, Yên Yên, mau, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, rơi hút máu tới. A. Lục Tuyết Thiên giả bộ bị dọa đến một cú sốc bộ dáng, nàng không trang không được a, một nữ nhân vẫn là không cần quá bình tĩnh tương đối hảo. Lâm Hạo Thiên đã bế lên Lục Tuyết Thiên hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, Lệ Phi tắc đi theo bọn họ phía sau, đầu đen trực tiếp hồi không gian đi, Tiểu Ngũ tắc phi ở bọn họ trên đỉnh đầu, tùy thời giám thị mặt sau tình huống. Thời gian hồi tưởng đến một cái hơn nửa giờ trước kia, Vân Nhiễm bởi vì trêu đùa những người đó, chạy tới huyệt động bên trong, những người đó ở nó phía sau theo đuổi không bỏ. Cái này làm cho Vân Nhiễm rất là phẫn nộ, nó càng bay càng nhanh, liền ở phía sau người càng đuổi càng gần thời điểm, nó một không cẩn thận, một đầu đụng vào trên vách tường, này đâm đến không được, nó cảm giác được này vách tường bên trong thế nhưng là trống không, lần này nhi Vân Nhiễm hưng phấn, chẳng lẽ nơi này là chứa chấp không thành. Vân Nhiễm nhìn mặt sau càng ngày càng gần đám người, sau đó phi đến cao cao trực tiếp bay nhanh mà đụng vào trên vách tường, chỉ nghe phốc mà một tiếng, Vân Nhiễm là đâm đi vào, nhưng là bên trong lại không phải chứa chấp, mà là một đoàn rơi hút máu huyệt động, lần này nhi giống như là đụng phải tổ ong vò vẽ, này đó rơi hút máu cảm giác được nhân loại tồn tại, sau đó liền như vậy phi phát ra tới. Đến nỗi Vân Nhiễm trực tiếp rớt tới rồi rơi hút máu phân, hơi kém không có đem nó cấp sú chết. Sau đó rơi hút máu liền bắt đầu truy kích những người đó, đến nỗi Vân Nhiễm tắc bị bọn họ phóng tới sau đầu. Chờ Vân Nhiễm khôi phục lại thời điểm, trong lòng thầm kêu hỏng rồi, chủ nhân còn ở cái này huyệt động đâu, chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Thực mau nó liền cảm ứng một chút Lục Tuyết Yên phương hướng, sau đó đuổi theo. Mà lúc này, Tiểu Ngũ đi theo Lục Tuyết Yên bọn họ phía sau, còn có chút lo lắng Vân Nhiễm an nguy, gia hỏa kia hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Rốt cuộc nó như vậy thông minh, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Chương 117 117 Phong Vân Khởi 36. Nhưng mà Tiểu Ngũ căn bản không biết, này đó rơi hút máu toàn bộ đều là Vân Nhiễm thả ra, hơn nữa nó hiện tại cũng ở lo lắng chủ nhân nhà mình an nguy. Đặc biệt là cảm giác được Lục Tuyết Yên ở cấp tốc chạy động chung, nó kêu cái kia cấp A. Chủ nhân hiện tại chính là lớn bụng đâu, như thế nào có thể chạy nhanh như vậy? Vân Nhiễm mau cấp khóc. Tuy rằng nói có không gian, nhưng là Vân Nhiễm cũng biết, không gian là không thể bại lộ trước mặt người khác, nếu không chủ nhân về sau càng đừng nghĩ có ngày lành qua. Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Yên chạy trốn thực mau, mặt sau rơi hút máu chi chi tiếng kêu, khoảng cách bọn họ là càng ngày càng gần, bọn họ đều có thể nghe được thực rõ ràng. Mặt sau đồ vật truy gần, các ngươi chạy nhanh chạy. Lệ Phi ở phía sau vội vàng mà kêu, nàng tính toán hảo, thật sự không được, nàng liền cản phía sau. Lệ tỷ tỷ, ngươi cũng chạy nhanh lên nhi. Lục Tuyết Thiên hiện tại thực cấp, nàng có chút cảm thấy thực xin lỗi Lệ tỷ tỷ, rốt cuộc nàng có biện pháp tránh thoát mấy thứ này, nhưng là nàng lại không dám đem không gian bại lộ ở bọn họ trước mặt, nhưng là bộ dáng này, lại làm mọi người đều lâm vào nguy cơ giữa. Lúc này, rơi hút máu đã hướng tới bọn họ nhào tới. Ở cái này rơi hút máu giữa, còn có một người ở nỗ lực chạy vội, hiện tại hắn đầy mặt đầy người đều là huyết, nhưng là hắn vẫn luôn không có từ bỏ, hắn chỉ là liều mạng mà chạy trốn, căn bản liền trên người rơi hút máu đều không kịp đuổi đi. Người này biên chạy, biên kêu thảm, mắt thấy hắn liền phải đuổi tới Lệ Phi phía trước. Thậm chí có một con rơi đã cắn hướng về phía Lệ Phi cổ, Tiểu Ngũ bổ nhào vào Lệ Phi trên vai, đem kia chỉ con rơi mổ khai, mới làm Lệ Phi tránh được lần này công kích. Phải biết rằng chỉ cần bị rơi hút máu cấp mổ, mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị rơi hút máu cấp tìm được. Bọn họ hiện tại đã tiếp cận cửa động, nhưng là phía sau che trời lấp đất con rơi đã hướng về phía bọn họ phi phát mà đến. Mắt thấy che trời lấp đất rơi hút máu hướng tới bọn họ trên người chọc tới, liền ở Lâm Hạo Thiên gắt gao đem Lục Tuyết Thiên ôm vào trong ngực, chuẩn bị dùng sinh mệnh tới bảo hộ nàng thời điểm. Sau đó Lục Tuyết Thiên trực tiếp mang theo bọn họ đi vào trong không gian. Nay che trời lấp đất rơi hút máu lập tức phát thành một đoàn nhi, chúng nó thế nhưng tìm không thấy mục tiêu, này đó rơi hút máu lập tức liền hướng tới trại tử phi phát đi qua. Liền ở chúng nó bay đi về sau, Vân Nhiễm chạy tới phụ cận, cảm giác được không gian tồn tại, nó cũng trực tiếp đi vào trong không gian. Lúc này, Lệ Phi ôm đầu gắt gao mà ngồi xổm trên mặt đất, Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên cả người đều hộ ở trong ngực. Bất quá thực mau, bọn họ đều tỉnh táo lại, bởi vì không có đau đớn. Lúc này, vừa lúc Vân Nhiễm liền ở bọn họ bên người nhi, lúc này ta không gian, ta phát hiện tình huống không đúng, liền đem các ngươi kéo vào tới. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, Vân Nhiễm, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thật là tới quá kịp thời. Vân Nhiễm mắng nó hồ ly nha, nó như vậy biểu hiện, có phải hay không chủ nhân về sau phát hiện rơi hút máu là nó thả ra, liền sẽ không lại trừng phạt nó lạc. Lâm Hạo Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự quá lo lắng tự mình nhìn đến máu chảy đầm địa yên yên, rốt cuộc không có việc gì, hắn bất chấp xem chung quanh phong cảnh, mà là từ trên xuống dưới mà kiểm tra trạm đất Tuyết Yên, nhìn đến nàng một chút chuyện này cũng không có, cả người thả lỏng, trực tiếp nằm liệt tới rồi trên mặt đất. Đến nỗi Lệ Phi hiện tại đã quan sát nổi lên chung quanh phong cảnh, đương nhiên này đó phong cảnh cũng là hệ lại nà muốn cho bọn họ nhìn đến nỗi thổ địa cùng sinh mệnh thủy, linh thực những cái đó địa phương, đều bị chúng nó bảo hộ lên, này đó địa phương chúng nó không cho phép người khác nhìn đến. Phần 68. Vân Nhiễm, ngươi nơi này quá xinh đẹp. Lệ Phi hưng phấn mà nói, đây là ngươi hồ ly động sao? Không sai nhi. Vân Nhiễm cười đến có chút câu nệ, nói, nó cũng tưởng cao điệu một chút. Nhưng là nếu hậu quả là bị người đã biết là nó gây ra họa bị đánh nói, nó cảm thấy vẫn là tính, điệu thấp mới là vương đạo. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt có một ít thâm ý, người này bình thường muốn rất cao điều có bao nhiêu cao điệu, hiện tại lại là như vậy điệu thấp, gia hỏa này không phải là làm sai sự tình gì đi. Lục Tuyết Thiên suy tư một chút, kia trong trại người không có khả năng thả ra như vậy khủng bố đồ vật, như vậy xem hiện tại Vân Nhiễm biểu hiện, kia đồ vật hẳn là nó thả ra đi đi. Lục Tuyết Thiên sâu kín mà quét Vân Nhiễm liếc mắt một cái, Vân Nhiễm chân hơi kém đều mềm, chủ nhân giống như phát hiện. Lúc này, Lệ Phi đã chạy đến một cái trên ghế nằm nghỉ ngơi đi, Lục Tuyết Thiên cũng bị Lâm Hạo Thiên ôm tới rồi một cái trên ghế nằm, làm nàng nghỉ ngơi đi, bên ngoài rơi hút máu còn ở, bọn họ hiện tại còn không thể đi ra ngoài. Mà lúc này, bên ngoài Tiểu Vân chính thê thảm mà bị cái kia trại chủ làm đục, chính là nàng hiện tại hận lại không phải khi dễ nàng trại chủ, mà là Lục Tuyết Thiên. Vì cái gì? Vì cái gì nữ nhân kia khi nào đều có người cứu? Vì cái gì bọn họ đi trước cứu nàng? Liên tính là Tiểu Vân không có ở bên ngoài, cũng biết Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi tỉnh việc đầu tiên chính là đi cứu Lục Tuyết Thiên, bọn họ không có khả năng biết nàng nguy cơ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ lựa chọn trước cứu Lục Tuyết Thiên, này như thế nào có thể làm nàng không hận? Tiểu Vân bị vị kia trại chủ ức hiếp ở trên người, nàng hiện tại đã không có gì phản ứng, tựa như một khối tử thi giống nhau. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài thị vệ cũng kinh hô lên, trại chủ, xảy ra chuyện nhi. Xảy ra chuyện gì nhi? Trại chủ mở to hai mắt nhìn, sau đó hung hăng mà quăng Tiểu Vân một cái tát. Tiểu Vân bị đánh đến ngốc vòng, nhưng là nàng hiện tại thật giống như là ngăn cách với thế nhân giống nhau nằm ở đằng kia. Lúc này, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thảm thiết, hai gã thị vệ bay nhanh mà trốn vào trong phòng. Trại chủ, có rơi hút máu. Rơi hút máu. Tắc chủ lúc này mới rời đi Tiểu Vân thân thể. Đem tự mình tùy tiện lau lau bay nhanh mà mặc vào quần áo, đi ra ngoài nhìn xem. Liên ở trại chủ cùng hắn thuộc hạ rời đi về sau, Tiểu Vân mới khôi phục một tia thần trí, nàng bay nhanh mà mặc vào quần áo, sau đó trực tiếp trốn đến dưới giường. Về rơi hút máu sự tình, nàng biết đến cũng không nhiều, nhưng là nghe được tên khiến cho người cảm thấy khủng bố đồ vật, hơn nữa thực rõ ràng kia đồ vật ở bên ngoài ăn người, cho nên Tiểu Vân tránh né lên. Vị kia trại chủ vừa đi đến bên ngoài, tức khắc liền có chút hỏng mất. Bởi vì rơi hút máu đã bao trùm bọn họ trại tử, kia che trời lấp đất rơi hút máu đang ở hưởng thụ bọn họ bữa tiệc lớn. Mấy thứ này không nên ra tới a. Là ai đem bọn họ thả ra? Lúc này, Hiến Tế đứng ở trại chủ bên người Nhi. Hiến Tế, hiện tại làm sao bây giờ? Chạy nhanh rời đi đi, trại tử xong đời. Hiến Tế nói xong câu đó, đã hướng về sa mạc đi đến. Trại chủ vừa thấy bộ dáng này, hắn cũng không thể để lại, bay nhanh mà chạy về tự mình phòng, thu thập một ít đồ tế nhuyễn mang theo tự mình hai gã thị vệ cũng chạy, thậm chí lúc này, hắn đều đã quên mất Tiểu Vân. Trải qua một ngày một đêm lăn lộn, rơi hút máu không thấy tung tích, toàn bộ trại tử biến thành một mảnh hoang vắng, trừ bỏ ẩn ẩn có thể thấy được vết máu, không còn có nhân loại tung tích. Tiểu Vân từ dưới giường bò ra tới, sau đó ở trong trại thấy được chính là như vậy một bộ cảnh tượng, hơn nữa trừ bỏ ngẫu nhiên có thể thấy được nhân loại khung xương, khác thật là cái gì đều không có. Nàng cười ha ha lên, Lục Tuyết Yên, còn tưởng rằng vận khí của ngươi so với ta hảo đâu. Ha ha ha, thật là ông trời báo ứng khó chịu a. Chương 118 118 Phong Vân Khởi 37. Mà Tiểu Vân sở trạm địa phương, vừa vặn là không gian phụ cận, Lục Tuyết Thiên nghe được Tiểu Vân thanh âm, bĩu môi, lúc trước nàng là đem nàng quên mất, nhưng là bọn họ cũng là ở nguy nan thời khắc, hơi kém tự mình cũng chưa mệnh. Làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên chú ý tới Lục Tuyết Thiên biểu tình, có chút khẩn trương mà dò hỏi. Là Tiểu Vân, nàng ở bên ngoài chính mắng đâu? Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi. Không nghĩ tới nàng còn sống. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, không cần thao lý nàng, nàng loại này muốn chính là ghen ghét ngươi. Ai? Lục Tuyết Thiên lại thở dài một hơi, như thế nào nơi nơi đều có nhân đấu kỵ tự mình đâu. Lớn lên xinh đẹp cũng có sai sao. Chịu người hoan nghênh cũng có sai sao. Hiện tại xem ra thật là bộ dáng này, vẫn là đời trước hảo, lớn lên không có hiện tại như vậy xinh đẹp, phiền thoái cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Được rồi, ta Tiểu Yên Yên đừng thở dài đối trong bụng bảo bảo chính là không hảo nga. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực, an ủi nàng, lại nói tiếp đối với cái kia Tiểu Vân, hắn đã sớm tưởng trừng phạt nàng, vốn dĩ cho rằng lần này nàng sẽ chết chắc rồi, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sống, bất quá nàng hiện tại nơi nơi du đãng, có phải hay không đại biểu cho trong trại đã không có nguy hiểm? Tiên Yên, hiện tại trong trại có phải hay không không có nguy hiểm? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên quan sát một chút bên ngoài, những cái đó rơi hút máu đã toàn bộ mất đi tung tích. Bên ngoài thật là không có nguy hiểm, nhưng là đồng dạng trong trại cũng không có người. Chờ Tiểu Vân rời đi này một mảnh khu vực về sau, Lục Tuyết Yên mang theo mọi người ra tới, đương nhiên, vẫn là Vân Nhiễm giả dạng làm một bộ dẫn bọn hắn đi ra ngoài bộ dáng. Bọn họ vừa ra tới, đã nghe tới rồi trầm trọng mùi máu tươi nhi. Này trong trại người chết không sai biệt lắm. Lệ Phi nhíu mày, huyết mạch mùi vị quá nặng, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời đi tương đối hảo. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, nơi này không thể đãi. Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy bọn họ cần phải đi. Lúc này, Tiểu Vân thế nhưng lại nhảy ra tới, các ngươi thế nhưng tồn tại. Vì cái gì các ngươi tồn tại? Lục Tuyết Thiên tức giận nhi mà trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải cũng giống nhau tồn tại sao? Không có khả năng, các ngươi không có khả năng tồn tại, các ngươi vì cái gì muốn tồn tại, rõ ràng các ngươi đáng chết. Tiểu Vân mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là trường hướng Lục Tuyết Thiên ánh mắt, kia chính là hung tợn. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, như thế nào không trang? Ngươi không phải thực cái nhà các ngươi Lục Vương ra sao? Ta trong bụng chính là hắn hài tử. Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, người khác cũng có thể sinh. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, Hạo Thiên, Lệ Tỷ, chúng ta đi thôi. Lúc này, Cờ Dít Sần cũng đã ra tới, triển khai hai cánh. Lục Tuyết Thiên bọn họ ba người vừa lên điều bối, Tiểu Vân liền nóng nảy, ta đây đâu? Ta làm sao bây giờ? Tiểu Vân cô nương vẫn là tự tiện, ta sợ mang lên ngươi, ta sẽ mất mạng. Lục Tuyết Thiên chỉ huy Cờ Dít Sần bay lên. Tiểu Vân lúc này lại phi bắt đi lên, không nghĩ tới, nàng lại quải tới rồi Cờ Dít Sần cái đuôi thượng. Lục Tuyết Thiên có chút tức giận đến đau đầu, nàng cả đời này là làm sao vậy, như thế nào luôn là gặp phải một ít này không biết xấu hổ nữ nhân. Đầu tiên là Lâm Thanh Thanh, sau đó là Tiểu Tuyên, hiện tại lại là Tiểu Vân, như thế nào mặt sau này nhị vị đều một chút phản bội tự mình. Chẳng lẽ là bởi vì tự mình không người thu mua nhân tâm. Không dậy nổi ngẫm lại cũng là, nàng nơi nào sẽ cái gì thu mua nhân tâm. Đời trước cái kia hòa bình niên đại, cũng không có học quá phương diện này đồ vật ta. Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Thiên eo, đừng tức giận, vì những người này không đáng. Hạo Thiên nói không sai nhi, Tiên Nhi, không cần bởi vì người khác sai lầm đi trừng phạt tự mình. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, tên kia lao đi theo, còn lao khi dễ An An cái đuôi, ta chính là nhìn khó chịu mà thôi. Nếu không phải An An lông chim đủ rắn chắc, phòng trừng sớm đã bị nàng loát đi xuống. Chờ tới rồi sa mạc bên ngoài trong thị trấn, chúng ta liền trực tiếp ném xuống nàng. Lâm Hạo Thiên thật sự là ghét bỏ Tiểu Vân nữ nhân này. Ân. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, nếu thật sự đem Tiểu Vân ném ở cái kia ốc đảo thượng, kỳ thật lại nói tiếp, nàng trong lòng cũng sẽ không thoải mái, nhưng là nếu vẫn luôn mang theo nàng, sau đó làm nàng mỗi ngày cấp tự mình sắc mặt xem, nàng sẽ thật sự chịu không nổi. Nàng đến bây giờ đều không có biết rõ, Tiểu Vân như thế nào liền cùng nàng thành hiện tại cái dạng này. Chẳng lẽ thật là bởi vì Lục Vương gia sao? Chính là Lục Vương gia đã sớm không còn nữa, lúc trước tự mình cùng nàng còn xử đến hảo tốt, lúc này, Lục Tuyết Thiên dương mắt nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, vì cái gì nàng đột nhiên có một loại cảm giác, Tiểu Vân trở mặt là bởi vì Lâm Hạo Thiên đâu. Rốt cuộc Tiểu Vân lúc trước biểu hiện cũng không có đối Lục Vương gia nhiều để bụng, nhưng là ở Lâm Hạo Thiên xuất hiện về sau, nàng lại đột nhiên đối Lục Vương gia để bụng, không đúng, không phải nàng đối Lục Vương gia để bụng, là nàng yêu cầu tự mình phải đối Lục Vương gia để bụng. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, phỏng chừng có Lâm Hạo Thiên ở, Tiểu Vân thái độ sẽ vẫn luôn bất biến đi. Tục ngữ nói đều là hồng nhan họa thủy, tự mình gặp được này có tính không là lam nhan họa thủy. Rốt cuộc Lâm Hạo Thiên lớn lên thật sự không tồi, đã không có lúc trước ma ốm bộ dáng, hiện tại thỏa thỏa nam thần một quả. Nhìn lại tự mình liền một cái đại bụng bà, cũng trách không được Tiểu Vân vẫn luôn nhắc nhở tự mình, hoài chính là Lục Vương gia hài tử, phải đối Lục Vương gia để bụng, rốt cuộc tự mình như vậy cùng Lâm Hạo Thiên ở một khối, là có chút không xứng với hắn. Lục Tuyết Thiên lại suy nghĩ nhiều, nhưng là nàng tưởng lại nhiều cũng không có lên tiếng, nàng đối Lâm Hạo Thiên thật sự thượng tâm, liền tính là trong bụng hoài chính là người khác hài tử, nàng cũng không nghĩ từ bỏ Lâm Hạo Thiên, lần đầu tiên có người đối nàng tốt như vậy, nàng để bụng. Có đôi khi, người chính là bộ dáng này, vừa lên tâm chính là cả đời sự tình, Lục Tuyết Thiên cảm thấy nàng khả năng đối người khác không thể lại có như vậy tâm tư, bởi vì Lâm Hạo Thiên thật sự đáng giá nàng trả giá. Lục Tuyết Thiên hoa ở Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, tìm một cái thoải mái tư thế, dựa vào hắn trên người. Loại này toàn thân tâm ỉ lại, làm Lâm Hạo Thiên trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Lệ Phi nhìn đến bọn họ hai người hô động, trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình. Đối với nàng tới nói, nàng hiện tại chỉ hy vọng Yên Nhi hảo hảo mà, đến nỗi khác cái gì nàng hiện tại căn bản không để bụng. Liên ở trạng vạng mau tới Lâm thời điểm, bọn họ rốt cuộc rơi xuống sa mạc bên cạnh thượng một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ này một bộ sa mạc thôn trang bộ dáng, thoạt nhìn rất là rách nát, nhưng là liền ở bọn họ thôn trang bên kia nhi, toàn bộ đều là phì nhiêu đồng ruộng. Này trấn nhỏ khẩn lâm sa mạc một bên nhi, là một đạo cao cao thật dày tường, này tường chặn sa mạc đường đi, đem cắt vàng chắn tới rồi tường bên kia nhi. Phòng chừng đây cũng là thị trấn cũng không có dọn đến nơi khác nguyên nhân đi. Bọn họ đi vào trấn nhỏ, trực tiếp tới rồi trấn nhỏ thượng một nhà lữ quán dừng chân, Tiểu Vân vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, bất quá cũng không có theo chân bọn họ nói chuyện với nhau. Lục Tuyết Thiên bọn họ ở trọ thời điểm, chính là hoàn toàn mặc kệ Tiểu Vân, rốt cuộc hai bên đã xé rách mặt, lại ở bên nhau, thật sự không có ý tứ. Tiểu Vân lúc này đảo cũng không có cưỡng cầu, tự mình đơn độc muốn một phòng. Trấn nhỏ này thượng ngoại lai người rất ít, cho nên Lục Tuyết Thiên bọn họ đã đến vẫn là thực thấy được nhi, đặc biệt là Lục Tuyết Thiên đĩnh như vậy đại bụng, người còn lớn lên rất xinh đẹp. Liên ở Lục Tuyết Thiên bọn họ ăn cơm thời điểm, có không ít chuyện tốt nhi người, còn lặng lẽ chạy đến khách sạn tới xem nàng. Chương 119 119 Phong Vân Khởi 38. Tiểu Vân thấy như vậy một màn, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trong miệng còn nói một câu, chê hoa ghẹo nguyệt. Nói ngươi tự mình đi. Lệ Phi nhìn về phía Tiểu Vân ánh mắt chính là tràn đầy ý vị, Tiểu Vân chỗ cổ dấu vết còn thực rõ ràng, Lệ Phi cảm thấy nàng chính là đang nói tự mình. Tiểu Vân nghe được lời này, nhớ tới tự mình một thân tím tím xanh xanh dấu vết, nàng cúi đầu thời điểm, nước mắt đều nhịn không được chảy xuống dưới, giờ khắc này, nàng hận, hận kia trại chủ. Hận Lâm Hạo Thiên, hận Lệ Phi, hận nhất chính là Lục Tuyết Yên. Nếu không phải các ngươi ta sẽ bộ dáng này sao? Tiểu Vân thanh âm rất thấp, nhưng là Lục Tuyết Yên bọn họ ba người đều nghe được. Lâm Hạo Thiên có chút không rõ nguyên do, hắn cũng không có tưởng quá nhiều. Rốt cuộc đối với Tiểu Vân hắn trừ bỏ chán ghét chính là chán ghét, cho nên căn bản sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên cũng không có phát hiện trên người nàng phát sinh sự tình. Hơn nữa lúc này người chung quanh cũng đang không ngừng gia tăng, những người này biên xem bọn họ bốn người. Biên ở đàng kia nhỏ giọng mà nghị luận, kia mang thai tiểu nương tử cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy. Đúng vậy. Như vậy xinh đẹp tiểu nương tử, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cũng là ai, như vậy xinh đẹp tiểu nương tử, nếu lưu tại chúng ta trong thị trấn thì tốt rồi. Ta xem vẫn là đừng nghĩ, này thực rõ ràng chính là qua đường. Các ngươi xem, nàng bên cạnh nhi hai cái nam nhân cũng thật là xoáy khí, chúng ta trấn nhỏ này thượng như thế nào liền không có diện mạo như vậy chúng người đâu. Có tiểu cô nương xuân tâm manh động. Phần 69. Thiết. Bọn họ ở chúng ta trấn nhỏ này thượng không cần đãi lâu lắm, chỉ cần đãi một tháng, lập tức liền biến đến dạng, tin hay không? Tin, như thế nào có thể không tin? Thành Nam với đại phu ra cái kia tiểu ca không phải sao? nguyên bản cũng lớn lên bạch bạch lẳng lặng, hiện tại không phải cũng là mau thành một cái tháo hán tử. Ngươi không phải là lại đi câu dẫn nhân ra đi. Ta chỗ nào có. Thiết, ngươi cảm thấy ngươi hết chỗ chê lời nói, có người sẽ tin ngươi. Này hai người còn ở chỗ này tranh luận đi lên. Liên tại đây hai người nói lên cái kia tiểu ca biến tháo hán tử chuyện này khi, Tiểu Vân đôi mắt híp lại tới, nàng chính là thu được tin tức, Lục Vương gia chính là ở chỗ này phụ cận mất tích, kia tiểu ca sẽ không theo Lục Vương gia có quan hệ gì đi. Sẽ là Lục Vương gia sao? Tiểu Vân trong lòng có chút kích động, nàng tính toán có thời gian đi xem, hiện tại nàng đã tạm thời thu hồi tự mình phẫn nộ tâm, thu thập Lục Tuyết Yên sự tình, khi nào đều được, vẫn là tìm được Vương gia quan trọng, nếu làm Vương gia biết Lục Tuyết Yên hoài hắn hài tử, còn cùng nam nhân khác có một chân, phỏng chừng Vương gia đều sẽ giết chết nàng đi. Tiểu Vân cúi đầu âm hiểm cười, nàng nhất định phải tìm được Lục Vương gia, sau đó làm Lục Vương gia chủ trì công đạo. Lục Tuyết Yên nghe xong Tiểu Vân lời nói, lại nghe những người đó nghị luận thanh, dù sao mặc kệ cùng không cùng tự mình có quan hệ, nàng đều giả dạng làm không nghe được. Lâm Hạo Thiên là tính toán qua đi giáo huấn một chút Tiểu Vân, nhưng là hắn bị Lục Tuyết Yên cản lại, nàng hẳn là ở trong trại chịu khổ. Lệ Phi nhẹ dương một chút mi, ta cho rằng ngươi nhìn không ra. Phải biết rằng ở trong trại nhìn đến Tiểu Vân thời điểm, Lệ Phi cũng đã phát hiện Tiểu Vân trên cổ xanh tím, thực rõ ràng đó là bị nam nhân làm ra tới, hơn nữa nàng hiện tại trở nên như vậy khắc nghiệt, càng làm cho Lệ Phi tin tưởng vững chắc, Tiểu Vân đây là thật sự gặp nạn. Lục Tuyết Thiên đô nổi lên miệng, nàng trên cổ như vậy rõ ràng dấu vết, tự mình sao có thể không có nhìn đến, phòng trừng cũng liền Tiểu Vân tự mình không có phát hiện đi. Lâm Hạo Thiên không quan tâm những việc này, Tiểu Vân đối với hắn tới nói, chỉ là một cái quen thuộc người xa lạ mà thôi, đến nỗi vây xem những người đó, hắn đã thói quen, rốt cuộc mặc kệ hắn đến địa phương nào, tổng hội có một ít người vây xem hắn, lúc trước hắn là bởi vì ốm yếu, hiện tại còn lại là bởi vì diện mạo nguyên nhân, cho nên hắn là không sao cả. Bọn họ ba người nhấm nháp nơi này đồ ăn, tuy rằng bọn họ là vừa từ sa mạc ra tới, nhưng là nơi này thức ăn thật sự quá khó ăn, Lệ Phi mặt đều mau nhăn đến cùng nhau, đặc biệt là ở ăn một cái thức ăn chay về sau, kia mặt đều mau biến thanh. Có như vậy khó nghe sao? Lục Tuyết Thiên nhìn đến Lệ Phi biểu tình, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng trực tiếp gắp một chiếc đũa cái kia thức ăn chay sau đó phóng tới trong miệng, thậm chí liền Lệ Phi đều không kịp ngăn trở. Lúc này, Lệ Phi chỉ tới kịp nói một câu, đừng ăn nhưng là đã chậm. Sau đó kết quả là, Lục Tuyết Thiên lập tức liền cấp phun ra, nôn. Nàng cảm giác loại cảm giác này thật sự so nàng nôn ngén thời điểm càng khó chịu, này đồ ăn hương vị quả thực là khó nghe tới rồi cực điểm. Lâm Hạo Thiên hơi kém không có đau lòng chết, biết khó ăn, còn kẹp nhiều như vậy. Hắn chạy nhanh sở trường làm Lục Tuyết Thiên xúc miệng. Ta cho rằng có thể chịu đựng. Lục Tuyết Thiên xúc xúc nói, về sau ta đều sẽ không lại nếm thử. Lệ Phi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngươi cái tiểu ngu ngốc. Về sau không cần dễ dàng nếm thử tốt nhất, ngươi chẳng lẽ không biết bệnh do ăn uống mà ra sao. Cho nên nhất định không thể ăn bậy. Lâm Hạo Thiên không quên dặn dò chạm đất Tuyết Thiên, miễn cho nàng lại hạt ăn cái gì. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng không phải là một người, ăn đồ tồi, hài tử cũng sẽ bị liên lụy. Ăn cơm xong về sau, Lục Tuyết Yên liền trực tiếp lên lầu, Tiểu Vân Đảo cũng không có nháo ra cái gì chuyện xấu tới, nàng cơm nước xong về sau liền vội vàng mà ra cửa nhi, nàng đi tìm cái kia nàng hoài nghi là Lục Vương gia chết mặt thư sinh. Nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, người kia căn bản không phải Lục Vương gia, diện mạo căn bản không có một chút chỗ tương tự. Tiểu Vân đi ra kia với đại phu ra khi, cả người đều nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, kế tiếp nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng biết Lục Tuyết Yên bọn họ là khẳng định sẽ không mang nàng, chính là nàng hiện tại không biết tự mình nên đi nơi nào, trước kia nàng có thể trái lương tâm mà kết giao như vậy nhiều khất cái bằng hữu, nhưng là lại có ai biết nàng đấy lòng khổ sở. Nàng căn bản không thích kết giao như vậy nhiều khất cái bằng hữu được không? Nếu không phải bởi vì Lục Tuyết Yên nói tự mình thiện lương đáng yêu, hơn nữa Lục Vương gia cũng là một bộ thưởng thức bộ dáng, nàng sao có thể làm như vậy nhiều sự tình. Tuy rằng nói những cái đó khất cái bằng hữu cũng thật sự đỉnh trọng dụng, nhưng là nàng thật sự cảm thấy theo chân bọn họ kết giao thực ghê tởm. Đặc biệt là sau lại còn làm như vậy nhiều sự tình, còn làm Lục Tuyết Yên vì bọn họ an bài như vậy tốt nơi đi. Lúc này Tiểu Vân híp lại nổi lên đôi mắt, hiện tại tự mình cùng Lục Tuyết Yên nháo phiên, nhưng là không có cùng những người đó nháo phiên a. Tiểu Vân quyết định, nàng nhất định đến trở về, sau đó đem những cái đó cửa hàng đều tiếp nhận. Nàng đảo muốn nhìn một chút Lục Tuyết Yên nữ nhân kia đã không có những cái đó cửa hàng, nàng còn có thể làm chút cái gì. Đương nhiên Tiểu Vân tự nhiên là biết, nàng chỉ có thể tiếp nhận một chút, những cái đó ở Lục một tay cửa hàng, nàng là đừng nghĩ tiếp nhận. Tiểu Vân đứng lên, có chút mờ mịt mà khắp nơi loạn đi tới, đương nàng có ý thức thời điểm, nàng phát hiện tự mình thế nhưng đi tới một đám nam nhân trung gian, cái này địa phương quá hẻo lánh, nếu không phải nàng đi tới nơi này, căn bản không có khả năng phát hiện nơi này thế nhưng ẩn giấu như vậy một đoàn nam nhân. Xem những người này ăn mặc, làm Tiểu Vân nghĩ tới một loại người, đó chính là mã phỉ. Các ngươi là mã phỉ. Tiểu Vân sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Tiểu cô nương, nếu đoán được chúng ta thân phận, cũng đừng tưởng lại đi. Ha ha, cái này tiểu nương ra lớn lên không tồi, cùng ca trở về làm áp trại phu nhân đi. Chương 120. 120 Phong Vân Khởi 29. Không được, cái này cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, đến đem nàng hiến cho lão đại mới thành. Có người không đồng ý bọn họ tự mình chơi, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, vẫn là hiến cho lão đại, đoạt được lão đại niềm vui mới hảo. Chính là, cô nương này như vậy xinh đẹp chỉ có thể là lão đại. Mọi người đều nghĩ có cơ hội thân cận lão đại, rốt cuộc lão đại nếm thử bọn họ mới có thể có cơ hội đại triển quyền cước. Mau cấp lão đại đưa vào đi. Tiểu Vân tưởng phản kháng, nhưng là này bọn đàn ông nhân số quá nhiều, hơn nữa một đám đều thực bưu hãn, căn bản không phải nàng có thể phản kháng, rốt cuộc song quyền khó địch số tay. Tiểu Vân hối hận tự mình chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương, Lục Vương gia căn bản không có khả năng ở chỗ này, liền tính là hắn lưu lạc đến nơi đây, hắn khẳng định cũng sẽ rời đi. Tiểu Vân hối hận làm tự mình lâm vào loại này hoàn cảnh, nếu tự mình không có cùng Lục Tuyết Yên bọn họ nháo phiên nói, tự mình mất tích, bọn họ hẳn là sẽ có người tới tìm đi. Nhưng là hiện tại tưởng đều đừng nghĩ tới rồi, hơn nữa liền tính là tự mình nghĩ trả thù Lục Tuyết Yên bọn họ cũng làm không đến. Buông ta ra. Tiểu Vân thực phẫn nộ. Tiểu nương gia, ngươi cũng đừng nghĩ bị thả chạy, nếu bị chúng ta. Thực mau Tiểu Vân đã bị đưa đến này đàn mã phỉ lão đại nơi đó. Muốn nói này mã phỉ lão đại diện mạo vẫn là thực không tồi, tuy rằng không giống Lục Vương gia cùng Lâm Hạo Thiên như vậy tuân soái, nhưng là cũng coi như là lớn lên thực không tồi nam nhân, đặc biệt là còn có một loại tục tằng mỹ. Lão đại nhìn đến Tiểu Vân đôi mắt nhưng thật ra sáng ngời, nhưng là thấy được Tiểu Vân trên cổ xanh tím, hắn híp lại nổi lên đôi mắt. Nữ nhân này sinh hoạt rất phóng đãng, phải biết rằng hiện tại thế đạo này, nếu nữ nhân đỉnh này đó giấu vết ra tới, chính là sẽ bị người mắng. Những người khác rút đi về sau, lão đại trực tiếp đem Tiểu Vân ôm tới rồi trong lòng ngực, đương kéo ra nàng quần áo, nhìn đến nàng trong quần áo xanh tím khi, càng làm cho hắn có chút điên cuồng. Mà làm người không nghĩ tới tình huống khi, Tiểu Vân căn bản không có một chút phản kháng. Ở nàng tự mình xem ra, thất một lần thân cùng thất nhiều lần thân là không có gì khác nhau. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên đã ngủ hạ, Lâm Hạo Thiên cũng bồi ở nàng bên người nhi, liền ở bọn họ cảm thấy tối nay sẽ thực an ổn thời điểm. Tới rồi nửa đêm thời gian, Lâm Hạo Thiên nghe được khách điếm bên ngoài động tĩnh, này động tĩnh như là khách điếm bị vây quanh, nhưng là những người này thực rõ ràng không phải quân đội người trên. Lâm Hạo Thiên đôi mắt híp lại lên, hắn từ cửa sổ nhìn đi ra ngoài, phát hiện vây quanh khách điếm người thế nhưng là mã phỉ. Mã phỉ tới, nhưng là lại như vậy lặng yên không một tiếng động tới, lại còn có trực tiếp vây quanh bọn họ sở trụ khách điếm, này như thế nào có thể không cho người cảm thấy kỳ quái. Chuyện này trực tiếp làm Lâm Hạo Thiên nhớ tới ăn cơm sau liền rời đi Tiểu Vân, nàng rõ ràng cũng ở chỗ này ở trọ, nhưng là nàng nhưng vẫn không có trở về, chẳng lẽ là nàng cùng mã phỉ cấu kết thượng. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên kêu lên, sau đó lại kêu nổi lên cách vách Lệ Phi, ba người làm tốt chuẩn bị, nếu cái này khách điếm không có cùng mã phỉ cấu kết còn hảo. Nếu khách điếm cùng mã phỉ cũng cấu kết, như vậy bọn họ liền sẽ hai mặt thụ địch. Ba người hiện tại đều tới rồi Lục Tuyết Yên bọn họ trong phòng, Vân Nhiệm cũng bị Lục Tuyết Yên ôm vào trong ngực, Vân Nhiệm hối hận, nó không nghĩ lại chẳng có không gian được không. Bộ dáng này, nó yêu cầu tùy thời đãi ở chủ nhân bên người nhi, cái này làm cho nó như thế nào tu luyện. Lúc này, Vân Nhiệm đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ta đem ra vào ta động phủ quyền hạn cho ngươi đi, ngươi bộ dáng này liền có thể tùy ý ra vào ta động phủ, bộ dáng này. Ta cũng yên tâm ngươi về sau an toàn. Nói xong, liền thấy Lục Tuyết Thiên trên người phát ra một đạo ánh sáng, gần là chợt lóe bộ dáng, sau đó Vân Nhiễm liền mất đi tung tích. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, này nha cũng thật sẽ lăn lộn, liền như vậy quyền lợi lại về tới tự mình trong tay. Lâm Hạo Thiên tắc vui vẻ mà nhìn Lục Tuyết Thiên, yên yên, có nguy hiểm ngươi liền chạy nhanh đi vào, chờ ta vội xong rồi, liền tới tìm ngươi. Thật sự muốn theo chân bọn họ đánh sao? Lục Tuyết Thiên nhíu mày. Yên yên. Không đánh không được, này đó mã phỉ nhìn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị thật lâu mới có thể tới, nếu chúng ta không giải quyết bọn họ, phỏng chừng bọn họ sẽ đem toàn bộ trấn nhỏ tàn sát một lần. Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Chính là bọn họ hảo kỳ quái, vì cái gì trước vây quanh chúng ta cư trú khách điếm. Lục Tuyết Thiên có chút không nghĩ ra. Lệ Phi lúc này nhíu mày nói, chuyện này sẽ không theo Tiểu Vân có quan hệ đi. Có 8 phần cơ suất cùng nàng có quan hệ, thật nên muốn nàng mệnh. Lâm Hạo Thiên có chút phẫn nộ rồi. Hắn không phải sợ phiền toái, mà là lo lắng Yên Yên tại đây chuyện chung đã chịu thương tổn. Tiên Nhi, ngươi bảo vệ tốt tự mình, chúng ta đi xuống giải quyết những người này, có Vân Nhiễm bồi ngươi, nếu nhìn đến nguy hiểm, khiến cho Vân Nhiễm mang ngươi trốn đi, biết không? Ân, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự đã. Lục Tuyết Thiên mở miệng bảo đảm, nàng chạy trốn thủ đoạn nhiều lắm đâu, này đó mã phỉ có thể đem nàng như thế nào? Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi tuy rằng không yên tâm, nhưng là bên ngoài mã phỉ vẫn là muốn giải quyết, bất quá bọn họ làm Lục Tuyết Thiên đem phòng môn đều khóa lại, chỉ cần không phải bọn họ hai người, mặc kệ ai lại đây, đều không được mở cửa. Lục Tuyết Thiên có chút vô ngữ, giống như tự mình không phải nhi đồng đi. Không cần như vậy dặn dò đi. Như thế nào bộ dáng này cảm giác tự mình có chút nhược trí đâu. Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi rốt cuộc rời đi, Lục Tuyết Thiên giữ cửa khóa trái thượng, sau đó tự mình liền trực tiếp tiến trong không gian đi, nàng nhưng không nghĩ mạo một chút hiểm, đặc biệt là nàng bụng lớn như vậy, thực dễ dàng phản ứng không kịp. Liên ở nàng đi vào về sau, liền nghe được ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Trừ bỏ gõ cửa thanh âm, còn cùng với một cái xa lạ nam âm, khách quan mở cửa. Khách quan mở cửa. Lục Tuyết Thiên ở trong không gian, tuy rằng nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng là nàng cũng không có thao lý này động tĩnh nhi. Bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, kia nam nhân còn mở miệng nói, nơi này giống như không có người a. Không có khả năng, cái kia đại bụng nữ nhân tuyệt đối liền ở bên trong. Lục Tuyết Thiên nghe được thanh âm này chính là Tiểu Vân thanh âm, Hạo Thiên đoán không sai nhi, Tiểu Vân thế nhưng cùng mã phỉ cấu kết tới rồi cùng nhau, chẳng lẽ nàng không biết đây là tử tội sao? Hoặc là nói nàng cảm thấy có thể giải quyết tự mình. Lục Tuyết Thiên mới lười đi để ý bọn họ, dù sao tự mình ở trong không gian, chính là không ra đi, nàng đảo muốn nhìn một chút Tiểu Vân tính toán như thế nào làm. Thức mau, bên ngoài nam nhân bắt đầu tông cửa, muốn nói cửa này thật sự quá không rắn chắc, gần một chút, kia nam nhân liền giữ cửa cấp phá khai, nhưng là bọn họ tiến vào, liền nhìn đến trong nhà trống chân mà, căn bản không có một người. Tiểu Vân còn nhìn nhìn dưới giường cũng là trống chân mà, không có khả năng a, căn bản không có nhìn đến nàng đi ra ngoài. Như vậy nàng đi đâu vậy? Có thể hay không là kia hai người đem nàng ẩn nấp rồi? Đi theo Tiểu Vân phía sau chính là một cái mã phỉ, người này bị lão đại bảy mưu đặt kế tới bảo hộ Tiểu Vân. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, kia mã phỉ lão đại thế nhưng thật sự đối Tiểu Vân thượng tâm, chẳng những người nghe nàng ý kiến tới vây quanh khách điếm, còn làm người bảo hộ nàng, bồi nàng tới thai họa người khác. Phần 70. Lục Tuyết Thiên nhìn bên ngoài tình huống, này vẫn là hễ lẽ nạ cho nàng chuyển qua tới. Dựa nàng tự mình căn bản nhìn không tới. Ta thật hoài nghi tự mình đời trước có phải hay không chuyện xấu nhi làm nhiều, như thế nào lão có người phản bội ta đâu. Lục Tuyết Thiên nhịn không được tự tỉnh. Chương 121. 121 Phong Vân Khởi 30. Chủ nhân, chủ yếu là ngươi đời này sống được quá tùy ý, cho nên khiến cho người khác ghen ghét mà thôi. Ế lại nạ cái này người đứng xem đến rất rõ ràng. Cái kia Tiểu Vân còn không phải là ghen ghét bọn họ ra chủ người cùng Lâm Hạo Thiên yêu đương sao. Mà nàng tự mình tắc đơn không phải sao. Xem ra mặc kệ thời đại nào, đều không thể tùy tiện kích thích độc thân cẩu, bằng không khẳng định sẽ lọt vào điên cuồng trả thù, tựa như hiện tại Tiểu Vân. Tiểu Vân ở chỗ này nhìn không tới Lục Tuyết Thiên, lập tức chạy tới Lệ Phi phòng, chỉ là đáng tiếc, ở Lệ Phi trong phòng, nàng cũng giống nhau không có nhìn đến Lục Tuyết Thiên tung tích. Như thế nào sẽ biến mất? Nàng như vậy đại bụng, có thể chạy đến địa phương nào? Tiểu Vân nổi giận. Đại tẩu, nếu không chúng ta đi nơi khác tìm xem. Rốt cuộc chúng ta ở bên ngoài cũng đợi không ít thời gian. Này trong tiệm lão bản đều là các ngươi nội ứng, bọn họ có thể lừa đến các ngươi. Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải đã biết này trong tiệm lão bản là nội ứng, nàng còn sẽ không làm người tới, chính là bởi vì đã biết nơi này người sẽ không bán đứng nàng, cho nên nàng mới có thể làm người trực tiếp tới chỗ này. Tiểu Vân cùng nàng mang người kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi khách điếm. Mà lúc này, ở bên ngoài, Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi đã cùng mã phỉ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Muốn nói này đó mã phỉ trừ bỏ cực cá biệt mấy cái lợi hại nhân vật, những người khác đều là đám ô hợp, Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi chiến đấu lên, cũng là thành thạo. Tiểu Vân cùng người nọ đi ra thời điểm, vừa lúc cùng Lâm Hạo Thiên nhìn một cái mặt đối mặt. Quả nhiên là ngươi. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, nữ nhân này không thể để lại. Tiểu Vân bĩu môi, là ta lại như thế nào? Ta đã đem nữ nhân kia cấp giết, ngươi hiện tại muốn chạy nói. Còn có cơ hội. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ta đã đem Yên Yên ẩn nấp rồi, ngươi căn bản không có khả năng tìm được nàng. Hắn mới không tin nữ nhân này nói, Yên Yên như vậy thông minh, khẳng định đã sớm ẩn nấp rồi. Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, nàng không nghĩ đại ở chỗ này nói, người nam nhân này có cơ hội liền sẽ nghĩ tiêu diệt nàng, cho nên nàng vẫn là trốn đi tương đối hảo. Tiểu Vân trực tiếp trốn đi, đến nỗi đi theo nàng người kia đã sớm đầu nhập tới rồi chiến đấu giữa. Hắn không có khả năng nhìn nhà mình huynh đệ chiến đấu mà vây xem. Cho nên đối với Tiểu Vân hướng đi, hắn căn bản không có để ý, rốt cuộc hắn cảm thấy nữ nhân này đã là đại ca người, khẳng định sẽ không chạy, nhưng là Tiểu Vân chính là chạy thoát. Nàng cũng mặc kệ thiên hay không hắc, trực tiếp hướng về tiếp theo cái thị trấn xuất phát, dù sao nàng cưỡi ngựa, sẽ không mệt đến nàng. Tiểu Vân chạy mất, nhưng là khách điếm cửa chiến đấu cũng không có kết thúc, hơn nữa bọn họ chiến đấu khiến cho trấn trên cư dân chú ý, sau đó mọi người phát hiện là mã phỉ tới, lần này tử toàn bộ trong thị trấn nam nhân đều hành động lên, bọn họ cũng gia nhập chiến đấu giữa. Có này đó trấn dân gia nhập, thực khoái mã phỉ trừ bỏ trọng thương liền đều chạy mất, trấn dân đem này đó trọng thương mã phỉ mang đi. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi tắc về tới trong phòng, bọn họ một hồi tới Lục Tuyết Yên liền chạy ra, này khách điếm lao bản giải quyết không có. Hắn là những cái đó mã phỉ nội ứng. Lệ Phi vừa nghe, lập tức liền chạy ra đi. Lâm Hạo Thiên tắc giữ lại, Yên Yên, vừa rồi cái kia Tiểu Vân không có dọa đến ngươi đi. Tuy rằng hắn biết Yên Yên khả năng ẩn nấp rồi, nhưng là hắn vẫn là dò hỏi một chút. Yên tâm hảo, ta căn bản không có cùng nàng chạm mặt. Lục Tuyết Yên chính là biết Tiểu Vân hung tàn, tự nhiên sẽ không lại cùng nữ nhân này giao tiếp, hiện tại nàng chính là lớn bụng, cho nên căn bản sẽ không tìm cái này phiền thoái. Vậy là tốt rồi, lần này lại làm nàng chạy thoát, nàng về sau khả năng sẽ giấu ở chỗ tối, Yên Yên, về sau chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Lâm Hạo Thiên có chút phẫn nộ, nếu tự mình không phải bị những cái đó mã phỉ quân lấy, Tiểu Vân cũng sẽ không chạy trốn, chỉ có thể quái tự mình lúc ấy sơ suất quá, đem nữ nhân kia cấp phóng chạy. Cũng không biết nữ nhân kia chạy đến chỗ nào rồi. Dù sao khẳng định sẽ không lưu tại trấn nhỏ này, có lẽ là đi một cái khác trấn nhỏ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tuyết Yên bọn họ cùng nhau tới, đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, khách điếm bên ngoài, cũng đã có rất nhiều trấn dân đem khách điếm cấp vây quanh lên, bọn họ đều là tới cảm tạ Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi, nếu không phải bọn họ hai người, bọn họ những người này căn bản không có biện pháp lay động những cái đó mã phỉ, đặc biệt là những cái đó trọng thương toàn bộ đều là mã phỉ giữa lợi hại nhất những người đó, cho nên bọn họ ngẫm lại liền vui vẻ. Này đó nhân vật lợi hại bị bắt được, dư lại chính là không là vấn đề. Khách điếm lao bản cũng đã bị bắt, nhưng là lại có người cấp Lục Tuyết Yên bọn họ đưa tới nơi này mỹ thực, không thể không nói Lâm Hạo Thiên cùng Lệ Phi hai người là thật sự giúp trấn dân nhóm đại ân, được đến người ở đây kính yêu. Lục Tuyết Yên bọn họ ăn xong bữa sáng, liền chuẩn bị xuất phát, Lâm Hạo Thiên từ trấn dân trong tay mua xe ngựa, đối phương chính là không nghĩ muốn bạc, nhưng là Lâm Hạo Thiên nơi nào khả năng chiếm những người này tiện nghi, ngạnh cho bạc. Mới vội vàng xe mang Lục Tuyết Yên cùng Lệ Phi rời đi thị trấn về sau, Lệ Phi khôi phục nữ nhi trang, lần này nhi đại bụng Lục Tuyết Yên nhưng thật ra không có như vậy thấy được nhi. Bất quá các nàng hai cái vẫn luôn đái ở trong xe ngựa, hơn nữa trên đường người đi đường cũng không nhiều, cũng không có khiến cho người khác quá nhiều chú ý. Bọn họ một đường hướng về tiếp theo cái thị trấn đi, cái kia thị trấn chính là dựa gần chiến trường thị trấn, Lục Tuyết Yên có chút khẩn trương, rốt cuộc Lục Tuyết Hạo chính là nguyên chủ thân ca ca. Vạn nhất phát hiện tự mình trên người bất đồng nhưng làm sao bây giờ? Lục Tuyết Yên cảm thấy có chút tâm hoảng hoảng, bất qua ở Lệ Phi trước mặt, nàng cũng không có biểu lộ ra tới. Lệ Phi lúc này lôi kéo Lục Tuyết Yên tay, thực nghiêm túc mà dò hỏi, ngươi hiện tại thật sự đối Lâm Hạo Thiên thượng tâm sao? Lục Tuyết Yên gật gật đầu, tỷ tỷ, ngươi cũng biết sự tình trước kia, ta đều quên mất, mà Hạo Thiên ở ta nhất bất lực thời điểm xuất hiện, ta thích hắn, cũng yêu hắn, ta cảm thấy hắn so Lục Vương gia tốt hơn mấy lần. Lệ Phi mở miệng nói, đó là khẳng định, ta tổng cảm thấy Lục Vương gia đối với ngươi không có thiệt tình, bằng không sẽ không cho ngươi an bài đường lui, đem ngươi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hắn vô mông đi rồi, chuyện này làm thật sự không địa đạo. Chính là hắn là vương gia không phải sao? Mặc kệ làm cái gì, từ trước đến nay đều không cần cố kỵ người khác. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, không phải nàng làm ra vẻ, mà là chuyện này bãi ở nàng trước mặt, liền tính là Lục Vương gia lớn lên mạo so thiên tiên, nàng cũng không có khả năng lại động tâm. Bởi vì nàng tâm thật sự cho Lâm Hạo Thiên. Ngươi quyết định liền hảo, nhưng là ngươi trong bụng hài tử là cái đại phiền toái, nếu đương kim hoàng thượng muốn đứa nhỏ này nói, ngươi cần thiết đến giao ra đi. Lệ Phi thở dài một hơi, nếu làm ta lựa chọn, ta thật sự không nghĩ làm cho bọn họ sinh ở đế vương gia. Lệ tỷ tỷ, ngươi nói ta có thể đem bọn họ hai cái giấu đi, lại tìm cái hài tử cho hắn sao? Lục Tuyết Thiên nghĩ tự mình không gian, nếu đem bọn nhỏ tạm thời tàng đến trong không gian, sau đó lại tìm một cái hài tử giao ra đi, hẳn là không có vấn đề. Bộ dáng này là có thể, nhưng là ngươi có thể xác định bọn nhỏ liền không nghĩ muốn cái này giang sơn sao. Lệ Phi nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Dù sao chuyện này sự tình gác qua ta trên người, ta khẳng định sẽ không muốn, rốt cuộc có được giang sơn đại biểu cũng là trách nhiệm, về sau liền hoàn toàn không có tự do đang nói. Lục Tuyết Yên lại không nghĩ tự mình hài tử gánh khởi như vậy trọng gánh nặng. Chương 122 biên thành 1. Lục Tuyết Thiên lúc này thực nghiêm túc mà nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Lục Vương gia hẳn là còn sống, này vương vị khẳng định vẫn là hắn, cho nên ta hải tử tốt nhất là giấu đi, này vương vị từ hắn kế thừa nói, tương lai còn nói không chừng về ai đâu. Rốt cuộc Lục Vương gia còn trẻ, hơn nữa này thiên hạ thích Lục Vương gia nữ nhân nhiều đi, liền tính là hắn không yêu nữ sắc, chỉ cần hắn kế thừa cái này vương vị, như vậy cũng sẽ có người cho hắn tắc nữ nhân, lại còn có khẳng định không ở số ít. Cho nên Lục Tuyết Thiên không tính toán lại thấu cái này náo nhiệt, nàng thích nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đi vào thế giới này không thể hiểu được trở thành thai phụ, đã làm nàng không vui, nếu lại thành hậu cung một viên, nàng cảm thấy nàng sẽ hỏng mất, rốt cuộc nàng thích đơn thuần thế giới, không thích lục đục với nhau địa phương. Tiên Nhi thích hợp sinh hoạt ở đơn thuần trong thế giới. Lệ Phi ôn nhu sờ sờ nàng đầu, đối với nàng tới nói, làm sao không phải thích một cái đơn thuần thế giới. Nếu không phải thích đơn thuần thế giới, nàng cũng sẽ không giả ngây giả dại nhiều năm như vậy. Lệ tỷ tỷ không phải cũng thích đơn thuần thế giới sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lệ Phi. Đúng vậy, nếu không phải giả ngây giả dại, sao có thể có hiện tại loại này sinh hoạt, ta phỏng chừng đã sớm bị nhốt ở trong cung vây đã chết đi. Nếu không phải tự mình giả ngu, nữ nhân kia đương thái hậu, liền sẽ trực tiếp diệt tự mình đi. Nếu không phải tự mình thông minh trốn ra thâm cung, như vậy lại nơi nào tới hiện tại tự do tự tại. Hai người ở chỗ này trò chuyện thiên. Bên ngoài Lâm Hạo Thiên tắc thực vui vẻ mà vội vàng xe, liền tính là hắn trước kia chưa từng đuổi qua xe, này đánh xe việc cũng không làm khó được hắn. Bọn họ hiện tại đi chính là quan đạo, lộ còn xem như rất rộng đến, hơn nữa phụ cận căn bản nhìn không tới dân cư. Lâm Hạo Thiên đánh xe không có bất luận cái gì áp lực, yên yên ngồi ổn, này lộ nhưng bất bình. Ân, đã biết. Lục Tuyết Thiên đáp lại. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Lệ Phi chính là tùy thời chuẩn bị che chở Lục Tuyết Thiên, lại nói tiếp. Lục Tuyết Thiên được đến Lệ Phi như vậy khuynh lực tương trợ, thật là quá may mắn. Lục Tuyết Thiên đánh ngáp một cái, Lệ Phi làm nàng nằm ở tự mình trong lòng ngực ngủ đi. Liên ở Lục Tuyết Thiên ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, liền nghe được bên ngoài hỗn độn tiếng vó ngựa, Lâm Hạo Thiên tắc hướng về phía trước người cả giận nói, tránh ra. Ha ha, tiểu ca lớn lên như vậy xinh đẹp, có hay không người khen quá ngươi. Lúc này, bên ngoài vang lên một nữ nhân thanh âm. Nữ nhân này trong thanh âm mang theo như vậy một chút lang thang cảm giác. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lệ Phi, Lệ Phi vô vô nàng, ý bảo nàng không cần lên tiếng, bên ngoài những người đó nàng vừa rồi đã thấy được, có nam có nữ, tất cả đều là một ít tuổi trẻ người, hơn nữa xuyên nhung trang, hẳn là biên quan một ít quan viên người nhà. Xem ra bên này quan cũng yêu cầu thống trị, như thế nào Yên Nhi ca ca đem nơi này quản lý kém như vậy. Lâm Hạo Thiên đang chuẩn bị cùng đối phương tiếp tục nói cái gì thời điểm, liền nghe được đối phương trong xe ngựa chuyển đến kêu cứu thanh âm. Hạo Thiên đại ca cứu mạng. Thanh âm này quá quen thuộc Lục Tuyết Thiên đều nhịn không được nhai răng, là Tiểu Vân, không nghĩ tới nàng thế nhưng rơi xuống này nhóm người trong tay. Nha, nguyên lai nhận thức Nga. Mang theo kia nữ nhân nhìn Lâm Hạo Thiên, thấy thế nào như thế nào thích, Tiểu ca, theo ta đi đi, ta bảo đảm ngươi có thể ăn sung mặc sướng. Đúng vậy, theo chúng ta Tô Đại Tỷ tuyệt đối sẽ làm ngươi quá nhân thượng nhân sinh hoạt. Trong đó một cái lại tiểu tử ở đằng kia ồn ào. Lúc này, đã có người đem Tiểu Vân xách ra tới, hiện tại Tiểu Vân đã không có tối hôm qua kiêu ngạo kính nhi, nàng bị này nhóm người lăn lộn không rõ, quần áo hỗn độn liền không cần phải nói, trên mặt cũng tất cả đều là vết chảo, cả người thật là thê thảm. Hạo Thiên đại ca, cứu cứu ta. Tiểu Vân nhìn đến Lâm Hạo Thiên giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, nàng cũng không biết tự mình sẽ gặp được như vậy một đám ma tinh, mau đem nàng chỉnh đã chết, đặc biệt là nàng mặt thế nhưng bị bắt, thật sự nếu không trị liệu liền hủy dung. Hơn nữa nàng biết Lục Tuyết Thiên trong tay có mỹ dung thánh dược, cho nên nàng hiện tại tưởng từ Lục Tuyết Thiên trong tay được đến cái loại này thánh dược. Cho nên Tiểu Vân hiện tại là tưởng cùng Lâm Hạo Thiên kéo gần quan hệ. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng mà nhìn Tiểu Vân, ta cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn thấy được này đó thiếu nam thiếu nữ nhóm, ta khuyên các ngươi tốt nhất là tránh ra. Trải qua tối hôm qua sự tình, Lâm Hạo Thiên không có khả năng lại đối Tiểu Vân có cái gì thương tiếc, đặc biệt là hắn biết nữ nhân này muốn giết Thiên Yên thời điểm. Càng là đem Tiểu Vân xếp vào số đen, nữ nhân này chịu khổ hắn thực vui vẻ. Đương nhiên, những người này lấp kín bọn họ đường đi, hắn cũng cảm thấy không vui. Tô Đại Tỷ nhìn Tiểu Vân nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tương đối hảo, nghe lời chúng ta liền đem ngươi đưa đến hảo một chút địa phương, không nghe lời nói, liền đem ngươi đưa đến không tốt địa phương. Nói xong lời này, nàng lại không đứng đắn mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Hạo Thiên ca ca, chỉ cần ngươi theo ta đi, bảo đảm hứa ngươi một cái chính phu tên tuổi. Lúc này. Tô Đại Tỷ mặt sau ra hỏa nhóm bắt đầu ồn ào, Tô Đại Tỷ, đây chính là ngươi lần đầu tiên hứa hẹn chính phu tên tuổi A. Phần 71. Tô Đại Tỷ hướng về phía Lâm Hạo Thiên vứt một cái mị nhãn nhi, trừ bỏ Yến tiểu đại phu, cũng liền hắn nhất hợp ta mắt duyên. Tô đại tỷ, kia Yến đồng lớn lên chính là so với hắn xinh đẹp nhiều, ngươi vì cái gì không được hắn một cái chính phu tên tuổi? Đúng vậy, nếu ngươi cho phép hắn chính phu tên tuổi, không chuẩn, hắn liền thật sự theo ngươi đâu. Yến đồng lớn lên quá nữ khí, ta sợ cho hắn chính phu tên tuổi, hắn áp không được bãi. Tô đại tỷ nhìn Lâm Hạo Thiên, cũng liền này một vị lớn lên như vậy Mỹ, lại còn có anh tư tác sảng, không có một chút nhược nhiệt cảm giác. Tô đại tỷ, ngươi nói rất đúng, kia Yến đồng lớn lên quá xinh đẹp, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, hơi kém liền hướng hắn cầu hôn. Nói chuyện tiểu tử vừa nói vừa bĩu môi, nếu lúc ấy không phải có cái nam nhân hướng Yến đồng cầu hôn bị nàng tấu một cái chết khiếp, phỏng chừng bị đánh nên là hắn. Cái kia Yến đồng nhìn một bộ nhu nhược tiểu mỹ bộ dáng, không nghĩ tới sức bật như vậy cường đại. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn những người này, nếu không phải Yên Yên liền ở tự mình phía sau, hắn sớm liền nhịn không được đi đánh, nhưng là hiện tại hắn lo lắng chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến Yên Yên, Yên Yên cổ quá lớn, lệ tỷ nói mau sinh, tận lực không thể làm Yên Yên chịu kích thích. Tiểu Vân biết Lâm Hạo Thiên lo lắng sự tình, cho nên nàng lúc này nghĩ tới một cái chủ ý, kia trên xe có mỹ nhân. Những lời này một hô lên tới, vị kia Tô đại tỷ đôi mắt tức khắc sáng, phải biết rằng nữ nhân này, không chỉ có thích mỹ nam, còn thích mỹ nữ. Bị nàng cướp được trong nhà mỹ nhân không biết có bao nhiêu đâu, nếu không phải nàng cha có quyền thế, phỏng chừng nhà bọn họ đã sớm bị người cướp đập nát. Bất quá những cái đó bị đoạt nhập trong phủ mỹ nhân, cũng cùng nhà hắn khế ước 2 năm, dù sao 2 năm sau có thể tùy ý rời đi, đương nhiên không rời đi đó là càng tốt. Phải biết rằng Tô gia không chỉ có riêng một cái nữ nhi háo sắc, trong nhà còn có 2 vị thiếu gia cũng là đồ háo sắc, chẳng qua bởi vì bọn họ phụ thân cường thế, không cho phép bọn họ cường bá dân nữ là được. Lâm Hạo Thiên đã đoán được trước mắt nữ nhân này thân phận, là biên quan Tô Vương gia trong phủ tiểu thư, bất quá bởi vì Tô Vương gia là bình dân vương gia, là mang binh đánh giặc, cho nên vị này Tô tiểu thư cũng không có quận chúa thân phận là được. Chương 123. 123 biên thành 2. Lâm Hạo Thiên hiện tại đã nắm chặt song quyền, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tô đại tỷ hướng tới bọn họ xe ngựa lại đây, nhưng là Lâm Hạo Thiên ngăn cản nàng đường đi. "Đứng lại!" Lâm Hạo Thiên giận mắng Tô đại tỷ. Sau đó nhìn về phía Tiểu Vân ánh mắt giống như là muốn ăn nàng, sợ tới mức Tiểu Vân lập tức ngồi quỳ tới rồi chỗ đó, nửa ngày đều bò không đứng dậy. "Nha, xem ra nơi này chính là ngươi người trong tim lâu." Tô đại tỷ trực tiếp hướng về phía Lâm Hạo Thiên ra một quyền, Lâm Hạo Thiên công phu cao hơn nàng quá nhiều, hắn trực tiếp một chân đem Tô đại tỷ cấp đá đến bay đi ra ngoài, liền tính là cái này nữ hài nhi có thân phận lại như thế nào? Đương hắn sợ sao? Hắn cũng không phải là cái loại này bị đánh còn không dám phản kháng người. Hơn nữa Yên Yên chính là phụ nữ có mang, căn bản chịu không nổi người khác làm ầm ĩ, cho nên hắn cần thiết giao sắt chặt đầy rối. Căn bản không đợi kia Tô đại tỷ nói chuyện, nàng phía sau những cái đó thiếu nam thiếu nữ đã hướng tới xe ngựa vây quanh lại đây. Tiểu Vân trên mặt lộ ra âm âm tươi cười, này tươi cười nếu làm người thấy được thật đúng là có chút quỷ dị. Ngươi như thế nào cười đến như vậy khủng bố? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Có một cái nữ hài nhi thấy được Tiểu Vân biểu tình, nàng cảm thấy nữ nhân này biểu tình quá kỳ quái. Như thế nào có chút như là cho bọn hắn đảo hố cảm giác đâu. Nữ hài nhi nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, có phải hay không người nam nhân này rất lợi hại. Nàng lập tức hô, đại tỷ, làm đại gia từ từ. Tô đại tỷ nhìn về phía kia nữ hài nhi, Nguyệt Mầm Nhi, có chuyện gì nhi? Đại tỷ, nữ nhân này cười đến thử câm trầm, ta cảm giác nàng như là tự cấp chúng ta đảo hố nhi. Nguyệt Mầm Nhi ngay sau đó nói, nam nhân kia hẳn là rất lợi hại, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng dễ dàng trêu chọc phiền toái mới hảo. Tô đại tỷ vừa nghe không cao hứng, kia như thế nào có thể hành? Ta còn muốn nhìn mỹ nhân đâu. Lúc này, những người khác đã đem Lâm Hạo Thiên vây quanh lên, đã chuẩn bị cùng Lâm Hạo Thiên động thủ. Mà lúc này, Tô đại tỷ nhìn chuẩn cơ hội, bay thẳng đến xe ngựa nhào tới, trực tiếp đem xe ngựa môn mở ra. Lục Tuyết Thiên cùng Lệ Phi hai trương xinh đẹp khuôn mặt rơi vào mọi người trong mắt. Hảo mỹ, nhà ta như thế nào không có một cái so các nàng xinh đẹp. Tô đại tỷ nhìn đến Lục Tuyết Thiên cùng Lệ Phi lập tức kêu to lên. Những người khác càng là đem Lâm Hạo Thiên vây quanh, Lâm Hạo Thiên lập tức liền bắt đầu tấu, bọn người kia nếu nghe không hiểu tiếng người, kia tự mình liền đem bọn họ giáo dục nghe hiểu tiếng người rồi nói sau. Tô đại tỷ tưởng rỗi tay sờ Lục Tuyết Thiên, lại bị Lệ Phi xóa sạch, một nữ hài tử ra, giống bộ răng gì. Nói lời này thời điểm, Lệ Phi trực tiếp một chân đem Tô đại tỷ đá đi ra ngoài. Tô đại tỷ bị một chút đá đến trên mặt đất, nửa ngày đều không có bò dậy, vẫn là Nguyệt Mầm Nhi chạy đến nàng trước mặt, đem nàng đỡ lên. Đại tỷ, ngươi không có việc gì đi. Liên có Nguyệt Mầm Nhi mới vừa hỏi xong những lời này thời điểm, những cái đó vây quanh Lâm Hạo Thiên người, cũng đều bị Lâm Hạo Thiên cấp đá ngã lăn trên mặt đất. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, không phải người nào đều là các ngươi có thể trêu chọc. Nói xong câu đó, hắn liền chuẩn bị trực tiếp lên xe ngựa đi đánh xe chạy lấy người. Nhưng mà đúng lúc này, ngồi dưới đất Tiểu Vân đột nhiên hướng tới nàng trước mặt mã chân cắn qua đi, này một cắn không quan trọng, kia mã trực tiếp đem nàng đá bay không nói, cũng bị kinh ngạc. Mã thẳng tắp hướng tới Lục Tuyết Yên bọn họ xe ngựa đánh tới, như vậy va chạm Lục Tuyết Yên bọn họ xe ngựa cũng bị sợ hãi. Lâm Hạo Thiên còn không có tới kịp lên xe, xe ngựa liền chạy như bay đi ra ngoài, lại còn có chạy trốn ngã trái ngã phải. Trong xe ngựa, Lệ Phi gắt gao mà che chở Lục Tuyết Yên, nhưng là xe ngựa không chịu khống, Lục Tuyết Yên vẫn là bị đụng vào, thẳng đến Lâm Hạo Thiên lộng ngừng xe ngựa, liền thấy được Lục Tuyết Yên đã đau đớn đến trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. "Tiên Yên, Tiên Yên, ngươi làm sao vậy?" "Hạo Thiên, đau quá a. Ta cảm giác bọn họ sắp ra tới." Lâm Hạo Thiên nóng nảy, lúc này, mặt sau Tô Đại Tỷ bọn họ đuổi theo lại đây, có một người trong tay dẫn theo Tiểu Vân. Vừa rồi Tô Đại Tỷ chính là thấy được Lục Tuyết Yên bụng, tuy rằng nàng bình thường đoạt mỹ nhân, nhưng là lại trước nay chưa từng thương tổn người, hôm nay thấy như vậy một màn, đem nàng sợ tới mức một cú sốc, như vậy xinh đẹp mỹ nhân cũng không nên đã chịu thương tổn. "Nàng không có việc gì đi." Tô Đại Tỷ tuy rằng bị đánh, nhưng là vẫn là thực quan tâm Lục Tuyết Yên. "Nơi nào có đại phu, nàng mau sinh." Lâm Hạo Thiên nóng nảy. "Đi, đi, đi, ta dẫn đường." Tô Đại Tỷ trực tiếp cưỡi ngựa chạy tới phía trước nhi, các ngươi mấy cái chạy nhanh đến phía trước, đi đại phu trong nhà, làm đại phu chạy nhanh nấu nước. "Hảo lý." Mặt khác mấy người cũng không cùng Lâm Hạo Thiên so đo vừa rồi bị đánh sự tình, bọn họ dẫn theo Tiểu Vân liền hướng tới phía trước đi. Tô Đại Tỷ cùng Nguyệt Mầm Nhi tắt theo sát xe ngựa đi tới, trong xe ngựa, Lục Tuyết Thiên đã đau bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lâm Hạo Thiên gấp đến độ tay đều phát run, Lệ Phi tắc mở miệng nói, "Hạo Thiên, hiện tại ngươi đến ổn định, ngươi đến bình tĩnh, không thể rối loạn một tấc vùng, bằng không Yên Nhi thật sự sẽ ra đại sự nhi." Yên Nhi rốt cuộc chịu không nổi xe ngựa sốc này. Lâm Hạo Thiên ổn định tâm thần, bắt đầu bình tĩnh đuổi nổi lên xe ngựa. Mà lúc này, phía trước những cái đó các thiếu niên đã mang theo Tiểu Vân chạy tới trấn bên cạnh y sư trong nhà. Vị này y sư trong nhà có tiếp bà mụ, các thiếu niên lập tức liền đem sự tình cùng y sư nói, mà lúc này, y sư bên người nhi một vị mạo mỹ tiểu ca khiến cho Tiểu Vân tiếng thét chói tai, "A, a, Vương gia, ngươi là Lục Vương gia?" Y sư nhìn về phía Tiểu Vân, "Ngươi nhận thức hắn?" "Ta đương nhiên nhận thức hắn, Lục Vương gia, ta là Tiểu Vân, ta là Tiểu Vân a." Tiểu Vân kêu to, nhưng là chỉ là đổi lấy Lục Vương gia lãnh đạm một phiết. "Hắn hiện tại mất trí nhớ, chúng ta vẫn luôn giúp hắn tìm ra, lại không có tìm tới, nguyên lai hắn là Lục Vương gia." Kêu y sư trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nguyên lai thân phận của hắn như vậy cao quý. Tiểu Vân lúc này lại hô, "Lục Vương gia, Lục Trác Phi lập tức liền đến, nàng hoài ngươi hài tử, lập tức liền phải sinh." Y sư vừa nghe chạy nhanh làm người bắt đầu nấu nước làm chuẩn bị, nguyên lai muốn sinh chính là Vương gia Trác Phi. Y sư nhìn về phía đám kia thiếu niên biểu tình có chút khó coi, "Không phải là các ngươi làm hại đi?" Lúc này, trong đó một cái thủy nam chỉ vào bị vứt trên mặt đất Tiểu Vân nói, "Là nữ nhân này làm hại, là nàng làm hại nữ nhân kia xe ngửa kinh xe, sau đó liền phải sinh." Y sư hung tợn mà nhìn về phía Tiểu Vân, "Ngươi không phải nói nàng là vương phi, là ngươi chủ tử sao? Ngươi vì cái gì còn yếu hại nàng?" Hắn nhất khinh thường chính là những cái đó mưu hại mạng người người. "Là nàng trước thực xin lỗi vương gia." Tiểu Vân trợn tròn đôi mắt. Y sư hừ lạnh một tiếng, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trước mắt nữ nhân này đối Lục Vương gia kinh yêu. Nghĩ đến nhà mình nữ nhi, y sư thầm thở dài một hơi, lại nói tiếp, "Nữ nhi cũng đối Lục Vương gia mất một viên phương tâm, cũng không biết Lục Vương gia vui hay không đem hắn nữ nhi thu vào trong phòng." Bọn họ bên này nhi chuẩn bị, Lục Tuyết Yên bên kia nhi đã đau đến mau ngất. "Tiên nhi, lại kiên trì một chút, lại kiên trì một chút liền đến, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngủ a. Ngủ như thế nào sinh hài tử?" "Tiên nhi, ngươi kiên cường nhất, ngươi không phải vẫn luôn chờ mong nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa sao? Chúng ta lập tức là có thể gặp được." Bất quá Lệ Phi đem Vân Nhiễm kêu lên, làm nó đem cấp hài tử chuẩn bị đồ vật đều lấy ra tới. Vân Nhiễm đem kêu bao đồ vật đem ra, sau đó đau lòng nhìn chủ nhân nhà mình, sau đó sấn Lệ Phi đi xem bao vây thời điểm, nó lén lút uy Lục Tuyết Yên một viên tiên đan. Chương 124 liên thành 3. Chờ Lục Tuyết Yên xe ngựa tới rồi y sư cửa thời điểm, nàng hai chân chi gian đã có vết máu, Lâm Hạo Thiên vội vàng mà đem Lục Tuyết Yên ôm chặt y quán, y sư đã gọi tới bà mụ, hơn nữa cũng chuẩn bị tốt phòng. Lục Tuyết Yên bị Lâm Hạo Thiên ôm đi vào, hắn ôm Lục Tuyết Yên đi vào thời điểm, cảm giác lấy có người chính âm lãnh mà nhìn chằm chằm hắn, bất quá hắn hiện tại lấy Yên Yên làm trọng, căn bản lười đi để ý này ánh mắt, mà phát ra âm lệnh ánh mắt người đúng là Lục Vương gia. Tuy rằng hắn hiện tại mất trí nhớ, nhưng là hắn đã biết đó là hắn Vương Phi, đang muốn cho hắn sinh hài tử, nhưng là lại bị nam nhân khác ôm vào trong ngực. Vương gia, ngươi thấy được đi. Chính là nam nhân kia, bọn họ hiện tại cho nhau ái mộ đối phương, cho nên ta mới có thể phản bội nương nương, ta làm này hết thể cũng là vì ngươi a. Tiểu Vân hướng về phía Lục Vương gia hô. Lục Vương gia lạnh lùng mà nhìn nàng, lúc này Tô Đại Tỷ nghe được Tiểu Vân nói, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng các huynh đệ. Nàng các huynh đệ lập tức đem nơi này phát sinh sự tình nói một lần. Phải biết rằng Tô Đại Tỷ sớm liền đối cái này tiểu ca có ý tứ, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp tiểu ca thế nhưng là cái vương gia. Tô Đại Tỷ biết nàng cùng nữ nhân này là vô vọng, rốt cuộc nàng là không có khả năng gả vào vương phủ, nhà bọn họ quân lực quá khổng lồ, nếu nàng gả đến vương phủ, sẽ là mặt trên hoàng thượng kiên kỵ. Loại chuyện này, phụ thân sớm trước kia liền cho nàng giảng quá, loại này mất nhiều hơn được sự tình, nàng là sẽ không làm. Bất quá cái này bối tin bỏ chủ ra hỏa, nàng là không tính toán buông tha. Tô Đại Tỷ lúc này đứng ở Tiểu Vân trước mặt, bối chủ chính là bối chủ, chỗ nào tới như vậy nhiều lý do. Nếu không phải ngươi đem ngửa cấp lộng kinh ngạc, tiên yên sẽ gặp được loại này nguy hiểm sao? Hơn nữa nàng trong bụng còn không phải là ngươi trước mắt vị này vương gia hải tử sao? Ngươi nói nếu nàng trong bụng hải tử đã chết, không phải càng có lý do cùng Lâm Hạo Thiên ở bên nhau sao? Tô Đại Tỷ hiện tại đã biết Lâm Hạo Thiên thân phận, như vậy nổi danh một nhân vật. Thế nhưng ái mộ chính là Yên Yên, cái này làm cho nàng cảm thấy tự mình ánh mắt chính là hảo. Yên Yên như vậy xinh đẹp mỹ nhân, phải thích hợp đại nhân vật mới được, liền tỉ như trước mắt Lục Vương gia, còn có Lâm Hạo Thiên. Tô Đại Tỷ nhìn về phía Lục Vương gia, lại nói tiếp, bởi vì lúc trước nàng cùng hắn tiếp xúc quá, cho nên nàng cũng không sợ vị này Vương gia, rốt cuộc nàng phụ thân cũng là Vương gia, hơn nữa nhà bọn họ cường đại quân quyền, đây cũng là Tô Đại Tỷ bình thường kiêu ngạo nguyên nhân. Lục Vương gia đúng không? Nhìn dáng vẻ của ngươi lớn lên cũng không tồi, chỉ là đáng tiếc mất trí nhớ. Tô Đại Tỷ vây quanh Lục Vương gia dạo qua một vòng, Lục Vương gia cũng không có lên tiếng, hắn nghĩ đến tự mình thân phận, tự mình thật là cái kia mất tích thật lâu Lục Vương gia. Về Lục Vương gia giang hồ đồn đãi quá nhiều, còn có Lục Vương phi cùng Trắc phi sự tình, cũng đã truyền khắp toàn bộ vương triều. Cái kia sinh hài tử nữ nhân thật là tự mình âu yếm nữ nhân sao? Nếu thật là tự mình âu yếm nữ nhân, vì cái gì sẽ như vậy thê thảm lưu lạc đến biên thành? Thậm chí bên cạnh Nhi còn có khác nam nhân. Phần 72. Lục Vương gia không rõ là chuyện gì xảy ra Nhi, hắn là hoàn toàn mất trí nhớ, tương đương là hiện tại mới tìm về tự mình thân phận, nhưng là quá nhiều sự tình hắn còn không hiểu biết, đặc biệt là đang ở sinh hài tử nữ nhân kia, hắn không biết tự mình nguyên bản là cái gì thái độ, vì cái gì lữ nhậm nàng một người đau khổ mà dãy rủa. Rốt cuộc trên giang hồ truyền đến Lục Vương gia chắc phi sống được thật sự quá bi thảm. Lúc này Tô Đại Tỷ đã đem trước kia nghe được một chút sự tình sâu chuỗi tới rồi cùng nhau, nàng mở miệng nói, lại nói tiếp, nữ nhân kia nói Yên Yên phản bội ngươi, ta cảm thấy ngươi không thể oán Yên Yên, rốt cuộc đây cũng là ngươi xứng đáng. Đầu tiên, Yên Yên lớn một cái bụng thế nhưng bị người đưa đến Hoàng Lăng, còn một đường có người đuổi giết nàng. Nếu nàng thật là ngươi âu yếm nữ nhân, vì cái gì ngươi không có cho nàng an bài hảo đường lui? Ngươi rời đi kinh thành thời điểm tổng không có mất trí nhớ đi. Ngươi không nghĩ tới quá ngươi chính phi sẽ hại người. Lục Vương gia, ta không tin ngươi chưa từng nghe qua những cái đó đồn đãi, hơn nữa này dọc theo đường đi Yên Yên chỉ còn lại có hai người tại bên người Nhi, ngươi cảm thấy là ai ra lực? Tô Đại Tỷ hư lạnh một tiếng, những cái đó hậu viện dơ chuyện này, nàng biết đến quá nhiều, nàng thật sự thực may mắn các nàng trong nhà phụ thân chỉ cưới mâu thân một cái phu nhân. Nhưng thật ra nàng các huynh trưởng một người cưới không ít phu nhân, hiện tại trong nhà thật là quá rối loạn, cũng may mắn nàng cùng cha mẹ ở tại cùng nhau, mà không phải cùng các ca ca ở tại một cái trong viện. Bằng không này đó nữ nhân liền nàng đều muốn lợi dụng đi lên. Lục Vương gia cũng không có nói lời nói, hắn vẫn luôn chú ý phòng sinh bên kia Nhi, Lâm Hạo Thiên đã ra tới, Lệ Phi đi vào hỗ trợ. Lâm Hạo Thiên qua lại mà chuyển động, nghe được bên trong Lục Tuyết Thiên một tiếng kêu thảm thiết, hắn tâm chịu chịu đau. Nếu không phải Nguyệt Mầm Nhi lôi kéo hắn, hắn đã sớm vọt vào đi, Nguyệt Mầm Nhi chính là được đến Lệ Phi chỉ thị, làm nàng nhìn Lâm Hạo Thiên, kiên quyết không thể làm hắn vọt vào đi. Nguyệt Mầm Nhi vẫn là thực nghiêm túc, Hạo Thiên đại ca, ngươi không thể đi vào, ngươi đi vào đối sản phụ không tốt. Đối nàng không tốt. Vừa nghe lời này, Lâm Hạo Thiên rốt cuộc không xúc động. Đúng vậy, Yên Yên hiện tại sinh hài tử, sợ thấy phong, ngươi mở cửa sẽ làm nàng trúng gió. Nguyệt Mầm Nhi càng nói càng cảm thấy tự mình nói rất đúng, nàng lời nói cũng làm Lâm Hạo Thiên nhận đồng, nhận mệnh đứng ở cửa nghe Lục Tuyết Yên tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Tô Đại Tỷ đã đi tới, Hạo Thiên đại ca, Tiểu Vân nói bên kia Nhi đứng nam nhân kia chính là Lục Vương gia. Nhưng là hắn mất trí nhớ. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Vương gia, lúc này Lục Vương gia cũng nhìn về phía hắn, hai người tầm mắt ở không trung sinh ra va chạm, tuy rằng hai người không có đánh lên tới, nhưng là Tô Đại Tỷ đã cảm giác được giữa hai người bọn họ chiến ý. Tô Đại Tỷ trong lòng, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh lên tới, nhưng ngàn vạn đừng ảnh hưởng mỹ nhân sinh hài tử. Lâm Hạo Thiên cũng không có xúc động, hắn nhìn Lục Vương gia liếc mắt một cái, liền nhìn về phía phòng sinh cửa, Yên Yên còn ở bên trong kêu thảm, hắn nơi nào có công phu cùng người khác lại nhải. Lúc này, bên trong còn truyền đến nữ nhân thanh âm, phu nhân, cố lên, hài tử lập tức liền thò đầu ra nhi. Yên Nhi, hài tử muốn ra tới, cố lên. Lệ Phi thanh âm cũng là thực vội vàng. Lục Tuyết Thiên bởi vì dùng tiên đan, kỳ thật vẫn là có sức lực, nhưng là đau đớn lại làm nàng khó có thể chịu đựng. Đau quá a. Lục Tuyết Thiên thanh âm thực nhẹ, nhưng là bên ngoài Lâm Hạo Thiên cùng Lục Vương gia đều nghe được. Kia suy yếu thanh âm, làm Lâm Hạo Thiên đều muốn khóc. Đến nỗi Lục Vương gia cũng ẩn ẩn cảm thấy đau lòng, nơi đó mặt chính là tự mình nữ nhân, cũng ở sinh tự mình hài tử, mà tự mình lại cố tình quên mất nàng. Muốn nói Lục Vương gia không tự trách đó là không có khả năng sự tình. Lục Vương gia, nàng phản bội ngươi, nàng thích thượng nam nhân kia, ngươi nhìn đến bên kia nhi cửa nam nhân không có, nàng thích thượng hắn, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không vẫn luôn nghĩ lộng chết nàng. Tiểu Vân lúc này giống như là tranh công giống nhau quỳ gối Lục Vương gia bên người nhi. Lục Vương gia nghe được nàng thanh âm lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, kia không phải ngươi phản bội nàng lý do, nàng mới là chủ nhân của ngươi không phải sao? Một cái mang thai nữ nhân thực dễ dàng đối người sinh ra ỷ lại, nếu tự mình thật là Lục Vương gia, tự mình thật sự không có đối nàng kết thúc tâm nói, như vậy nàng phản bội tự mình cũng là không gì đáng trách sự tình. Chương 125. 125 sinh hài tử 1. Tô Đại Tỷ nghe được Tiểu Vân nói, trực tiếp phi một tiếng, ngươi nữ nhân này quá không biết xấu hổ, này cũng không phải ngươi phản bội Yên Yên lý do a. Chính là, Yên Yên vốn dĩ chính là một cái thai phụ, ngươi còn vẫn luôn muốn hại nàng, ngươi có xấu hổ hay không? Tô Đại Tỷ nhìn về phía Lục Vương gia, xem đi, đây là ngươi an bài ở bên người nàng nhi người, này cũng kêu bảo hộ. Lục Vương gia sắc mặt thật sự khó coi, hắn nhìn về phía Tiểu Vân, vì cái gì phản bội nàng? Nàng yêu nam nhân khác. Tiểu Vân còn ở mạnh miệng. Kia không phải lý do. Lục Vương gia hừ lạnh một tiếng, mặc kệ thế nào, kia đều không phải phản bội chủ tử lý do. Đây là Tiểu Vân trong mắt có chút phù phiếm, cái này làm cho Lục Vương gia biết nàng là miệng không đối tâm. Nữ nhân này căn bản không phải đối tự mình để bụng, hẳn là đối nam nhân kia để bụng đi. Lục Vương gia nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên lớn lên thực anh tuấn, hơn nữa so với hắn nhiều một ít kiên cường, hắn hình như là minh bạch vì cái gì nữ nhân sẽ đối hắn động tâm. Lục Tuyết Thiên ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là ta yêu nhất nữ nhân sao? Theo trên giang hồ đồn đãi, Lục Tuyết Thiên là Lục Vương gia yêu nhất nữ nhân, nhưng là bởi vì nàng bị Lục Vương gia chính phi làm hại quá thảm, cho nên có người tại hoài nghi. Nàng căn bản không phải Lục Vương gia yêu nhất nữ nhân, Lục Vương gia đối nàng càng nhiều hẳn là lợi dụng đi. Lục Vương gia cũng hoài nghi tự mình có phải hay không lợi dụng nàng, rốt cuộc hiện tại Lục Vương gia ở biên thành, mà biên thành đại tướng đúng là Lục Tuyết Hạo. Lục Vương gia tưởng rất nhiều, hắn hiện tại thậm chí không biết tự mình có nên hay không dựa trước. Lục Vương gia, ta đối với ngươi chính là trung tâm. Tiểu Vân còn tưởng biện bạch một chút, chỉ tiếc Lục Vương gia đã xem là mặt mày tới, tự nhiên là sẽ không lại tin nàng. Tô Đại Tỷ hư lạnh một tiếng, Tiểu Vân đúng không, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở ta nơi này giao đãi sự tình sao? Ngươi vì thương tổn ngươi chủ gia, thế nhưng đem ngựa phỉ dẫn tới khách điếm, muốn cho mã phỉ giết hại chủ nhân của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bộ dáng này người không gọi bối chủ. Ngươi đối Lục Vương gia trung tâm, không nên bảo hộ hắn hải tử sao? Ngươi thế nhưng còn muốn cho người giết chết nàng, thậm chí ở trên đường thời điểm, nếu không phải ngươi lộng kinh ngạc mã, nàng hiện tại cũng sẽ không lấy loại này bộ dáng đi vào nơi này. Ngươi như thế mà còn không gọi là bối chủ. Tô Đại Tỷ trực tiếp một chân đá tới rồi Tiểu Vân trên đùi, đem nàng đá ngã xuống đất, sau đó nhìn Lục Vương gia hử lạnh một tiếng. Lúc này, phòng sinh, Lục Tuyết Thiên còn ở kêu thảm, máu loang một chậu bưng ra tới, Lâm Hạo Thiên sắc mặt đã biến thành tái nhợt sắc, như vậy nguy hiểm sao? Như vậy nguy hiểm sao? Hắn không nghĩ lại làm Yên Yên sinh hài tử, liền tính là không có tự mình hài tử cũng không cái gọi là, hắn không nghĩ làm Yên Yên lại trải qua như vậy thống khổ sự tình. Phong sinh, Lệ Phi vẫn luôn cổ vũ chạm đất Tuyết Yên, Yên Nhi, cố lên. Hài tử lập tức liền ra tới. Lúc này, bà mụ còn đang nhìn Lục Tuyết Yên, đã khai bốn chỉ, nhanh. Tiểu Vân còn ở đằng kia khóc thút thít, Vương gia, ta đối với ngươi chính là thực trung tâm, ta chưa bao giờ từng phản bội quá Vương gia. Ngươi là nhà các ngươi Vương Phi người, cùng phản bội không phản bội Vương gia có quan hệ gì. Ngươi không phải là cái kia chính Phi Lâm Thanh Thanh người đi. Bộ dáng này, ngươi dọc theo đường đi hại Yên Yên sự tình cũng liền có thể giải thích đến thông. Tô Đại Tỷ hư lạnh một tiếng, sau đó dương mắt nhìn về phía Lục Vương gia, ngươi đối Yên Yên cũng không phải thiệt tình đi. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Lục Vương gia híp lại nổi lên đôi mắt, liền tính là hắn mất trí nhớ, liền tính là hắn hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ. Hắn trước kia đối đãi Lục Tuyết Yên thái độ là cái gì, hắn không biết, nhưng là hiện tại nữ nhân này đang ở vì nàng sinh hài tử, có chút công đạo, hắn vẫn là yêu cầu vì nàng đòi lại. Đúng lúc này, đột nhiên có người quỳ tới rồi Lục Vương gia trước mặt, ra. Ngươi đã sớm biết ta thân phận. Lục Vương gia nhìn về phía người tới quỳ gối chỗ đó, túi đầu. Ra, ngươi trước kia nói qua, nếu mất trí nhớ không được nói cho ngươi sự tình trước kia, làm ngươi tự mình tìm về ký ức. Cho nên thuộc hạ cũng là thực bất đắc dĩ, bọn họ vẫn luôn đè nặng Lục Vương gia mất trí nhớ sự tình, kết quả hiện tại thành Lục Vương gia mất tích, sau đó chính là Sườn Vương Phi còn gặp như vậy nhiều phiền toái. Bất quá cái này thuộc hạ biết, lúc trước Vương gia cưới Lục Tuyết Yên, chính là vì trấn an Lục Tuyết Hạo, rốt cuộc Hoàng thượng không thích nạp phi, cho nên chỉ có thể là Vương gia tới làm này hết thảy. Rốt cuộc Lục Tuyết Hạo như vậy tuổi trẻ lại có năng lực, nếu bất an vô hảo hắn, biên cương liền sẽ không xong, bọn họ cũng không nghĩ tới. Bộ dáng này ngược lại làm Lục Tuyết Yên đã chịu càng nhiều tội. Thậm chí lớn bụng bị đuổi giết, kỳ thật bọn họ này đó thuộc hạ biết tin tức này thời điểm, muốn đi trợ giúp Lục Tuyết Yên, cũng đã mất đi nàng tung tích. Mà hiện tại Lục Tuyết Yên lại như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nói thật, bọn họ trợn tròn mắt. Lục Vương gia chỉ Tiểu Vân, đem nàng xử lý. Là, lúc này lập tức ra tới hai cái hắc y rìa nhân, đem Tiểu Vân cấp kéo đi rồi. Vương gia, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy à. Vương gia, ta đối với ngươi là trung tâm a, ta đối Vương gia là trung tâm. Vương gia, ngươi không thể như vậy đối ta. Này hết thảy đều là Lục Tuyết Tiên sai, là nàng phản bội Vương gia. Vương gia Ô Tiểu Vân còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị những cái đó thuộc hạ dùng một khối giấy lụa cấp ngăn chặn miệng. Tiểu Vân bị kéo đi rồi, Tô Đại Tỷ nhìn về phía Lục Vương gia biểu tình hảo rất nhiều, ngươi người này cũng không tệ lắm. Nói xong, Tô Đại Tỷ liền chạy tới phòng sinh chỗ đó, mà lúc này, phòng sinh Lục Tuyết Yên nghe được Tiểu Vân tiếng ồn ào, nghe được kêu Vương gia danh vọng, nàng có chút trợn tròn mắt. Lệ tỷ, Tiểu Vân ở kêu Vương gia, chẳng lẽ là Lục Vương gia ở chỗ này? Lục Tuyết Yên lo lắng sự tình đã xảy ra, nàng sợ nhất chính là Lục Vương gia xuất hiện, nếu là nàng sinh xong hài tử về sau xuất hiện nói, nàng còn có thể đem hài tử giấu đi, nhưng là hiện tại tưởng tàng khởi hài tử tới, giống như không có dễ dàng như vậy. Đừng sợ, có chúng ta ở đâu, sẽ không làm hắn đem hài tử cướp đi. Lệ Phi hiện tại chỉ có thể rời đi nàng lực chú ý, Yên Yên, ngoan, hài tử mau ra đây, ngươi đến cố lên, biết không? Mặc kệ vị kia Lục Vương gia có ở đây không nơi này, hiện tại Yên Nhi chú ý không nên là Lục Vương, mà là sinh hài tử mới đúng. Lục Tuyết Yên bãi chính tự mình tâm thái, bắt đầu sử dụng sức sinh hài tử. Trải qua dài đến 3 cái canh giờ phân đấu, Lục Tuyết Yên rốt cuộc sinh hạ đứa bé đầu tiên, nghe được bên trong truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh, Lâm Hạo Thiên đều kích động gật lệ, đến nỗi Lục Vương gia. Hắn thật đúng là không xem ở trong mắt, chỉ cần hắn thích Yên Yên thích hắn, bọn họ liền sẽ không bị bất luận kẻ nào cấp ngăn lại. Lục Vương gia nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, là hắn hải tử sinh ra sao. Thức mau, có một cái y hề nữ ôm một cái hải tử ra tới, nàng đem hải tử đưa cho Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên sợ tới mức có chút nương tay, bất quá ở y hề nữ dưới sự trợ giúp, vẫn là ôm lấy hải tử. Lục Vương gia nhìn có chút đỏ mắt, đó là hắn hải tử. Vì cái gì muốn cho nam nhân kia ôm, đặc biệt là nam nhân kia rõ ràng biết hắn chính là Lục Vương, lại giả bộ một bộ không biết bộ dáng, loại cảm giác này làm Lục Vương gia cảm thấy có chút bực mình. Nhưng là cố tình hiện tại hắn vẫn là mất trí nhớ trạng thái, hắn không biết tự mình nên như thế nào đi đối mặt Lục Tuyết Yên. Chương 126 sinh hài tử 2. Lâm Hạo Thiên luống cuống tay chân nhìn trong lòng ngực hài tử vẫn luôn khóc lóc, làm đến hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Nguyệt Mầm Nhi bưng một ít ướt thủy, sau đó cầm một cái sạch sẽ ướt giấy lụa, làm Lâm Hạo Thiên đem hải tử ôm tới rồi bên cạnh Nhi trong phòng, nàng cấp hải tử lau chùi lên. Lâm Hạo Thiên chấn kinh rồi, ngươi một cái tiểu cô nương ra hiểu nhiều như vậy. Ta ba cái đệ đệ sinh ra đều là ta cho bọn hắn lau. Nguyệt Mầm Nhi thực ôn nhu mà trà lau tiểu nam hoa, hắn lớn lên thật xinh đẹp. Ân, đây chính là Yên Yên hải tử, Yên Yên đều lớn lên như vậy xinh đẹp. Lâm Hạo Thiên mỉm cười nói, ngươi thật sự không ngại sao? Không ngại đây là người khác hài tử sao? Nguyệt Mầm Nhi đối vấn đề này thực chú ý. Ta ái Yên Yên. Lâm Hạo Thiên không có khác giải thích, vừa rồi chú ý tới vị kia Lục Vương gia thời điểm, hắn có chút buồn bực, bởi vì hắn phát hiện Lục Vương gia lớn lên so với hắn xinh đẹp, hắn chính là biết nhà bọn họ Yên Yên thích nhan giá trị cao, chẳng lẽ lúc trước Yên Yên chính là bởi vì Lục Vương gia nhan giá trị mới gả cho hắn sao? Nguyệt Mầm Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười, ta không biết Yên Yên đã trải qua cái gì, nhưng là nhìn nàng lớn bụng từ sa mạc ra tới, liền biết nàng đã trải qua rất nhiều, cái kia Lục Vương gia không xứng với nàng. Phần 73. Ta cũng là như vậy cho rằng. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói. Nguyệt Mầm Nhi cấp hải tử rửa sạch sạch sẽ, sau đó lại bao hảo về sau, đem hải tử phóng tới phòng này trên giường, làm hắn nằm đi, ngươi ôm hắn phòng trừng không thoải mái. Bằng không hoa hoa lao khóc. Nga. Lâm Hạo Thiên kỳ thật đem hải tử đặt ở nơi này không yên tâm, hắn vẫn luôn nhìn hải tử, song lo lắng mà nhìn bên ngoài. Ta nhìn hoa hoa, ngươi đi xem Yên Yên đi. Nguyệt Mầm Nhi thực thích tiểu hải nhi. Lâm Hạo Thiên kỳ thật vẫn là thực lo lắng, lúc này nhìn đến Vân Nhiễm từ bên ngoài nhảy tiến vào, hắn mới yên tâm đi ra ngoài. Hắn biết có Vân Nhiễm ở, ai cũng thương tổn không được hoa hoa. Lúc này, phòng sinh lại truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh âm, thực mau, lại một cái hoa hoa bị ôm ra tới, lần này là Lệ Phi ôm hải tử ra tới, vẫn là một cái nhi tử, không nghĩ tới Yên Nhi như vậy tranh đua, trực tiếp sinh hai cái nam hoa nhi. Ta dẫn hắn đến cách vách tẩy tẩy. Lệ Phi ôm hải tử đi cách vách. Lâm Hạo Thiên tưởng tiến phòng sinh, nhưng là bị y nữ cản lại, thiếu chờ một lát, chờ rửa sạch sạch sẽ, ngươi lại đi vào. Lâm Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ mà chờ, mà lúc này, Lục Vương gia đã sợ ngây người, hắn có hai đứa nhỏ, hơn nữa tất cả đều là nam hài nhi, phải biết rằng hiện tại hoàng thất thật sự thực thiếu con nối dõi, đặc biệt là đường kim hoàng thượng căn bản không có con nối dõi, hơn nữa hoàng thượng truyền ra trọng thương tin tức, này về người thừa kế vấn đề, toàn bộ vương triều đều đã mau xảo điên rồi. Hiện tại Lục Tuyết Yên thế nhưng sinh ra hai cái nhi tử, này như thế nào có thể làm Lục Vương gia không vui đâu, bất quá hắn hiện tại thực ghen ghét nam nhân kia có thể ôm hắn hải tử. Lúc này, Lục Vương gia bên người nhi thuộc hạ nói chuyện, ra, ngươi nên đi nhìn xem, kia hai cái chính là tiểu chủ tử. Đúng lúc này, hai đứa nhỏ trong phòng, Lệ Phi phát ra một tiếng kinh hô, sợ tới mức Lâm Hạo Thiên Phi phát đi vào, làm sao vậy? Làm sao vậy? Vừa rồi Lệ Phi đang ở cấp cái thứ hai hải tử lau. Đương nhìn đến hải tử trên vai cái kia trăng non giống nhau ấn ký khi, nàng mới phát ra tiếng kinh hô. Đánh dấu, trên vai hắn thế nhưng có trăng non đánh dấu. Lệ Phi hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Nguyệt Mầm Nhi đứng ở bên cạnh Nhi nói, cái này rất kỳ quái sao. Vừa rồi ta nhìn đến đại bảo trên vai cũng có. Lệ Phi mở to hai mắt nhìn, rõ ràng nửa tháng tộc chỉ còn lại có nàng một người, vì cái gì hai đứa nhỏ cũng có cái này đánh dấu, cái này rõ ràng là nửa tháng tộc mới có đánh dấu. Nửa tháng tộc. Lâm Hạo Thiên biết đến vẫn là rất nhiều, hắn nhịn không được nhìn về phía Lệ Phi, hắn nhớ rõ tư liệu ghi lại, tiên hoàng phi tử có một tháng rưỡi tộc người, bởi vì ở tiền triều nửa tháng tộc người quá cường đại, cho nên tiên hoàng rất là kiêng kỵ hắn phi tử, không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, làm hắn vị kia phi tử cấp điên rồi. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, bộ dáng này lại nói tiếp nói, Lục Vương gia hẳn là trước mắt vị này Lệ Phi nhi tử mới đúng, căn bản không phải trong cung vị kia thái hậu hài tử. Lệ Phi lúc này như là nhớ tới cái gì, nàng trực tiếp chạy vội tới bên ngoài, sau đó chạy tới Lục Vương gia trước mặt, còn không có chờ Lục Vương gia phản ứng lại đây, hắn trên vai quần áo cũng đã bị xả xuống dưới, đương Lệ Phi nhìn đến cái kia trăng non đánh dấu khi, tức khắc ô ô mà khóc giống lên. Lục Vương gia trong lúc nhất thời ngốc, hắn không biết đã xảy ra sự tình gì, mà hắn thuộc hạ tắc kỳ quái mà nhìn về phía cái kia trăng non đánh dấu, ra, này đánh dấu là nửa tháng tộc mới có đánh dấu. Cho nên đâu? Lục Vương gia nhìn về phía hắn thuộc hạ. Hắn thuộc hạ nhìn về phía Lệ Phi, vị này chính là Lệ Phi nương nương, là tiên hoàng sủng phi, nàng là nửa tháng tộc cuối cùng một cái tộc nhân. Lục Vương gia híp lại nổi lên đôi mắt, tự mình còn không có khôi phục ký ức, đây là đã tìm được rồi thân sinh mẫu thân tiết tấu. Ra, hai vị tiểu chủ tử trên người cũng có kia trăng non đánh dấu. Cũng có trăng non đánh dấu. Lệ Phi biểu tình có chút điên cuồng, lại có như vậy một chút kích động, nguyên lai con trai của nàng không có chết. Chính là vì cái gì nàng bị lừa? Vì cái gì lúc ấy nàng trước mắt sẽ có một cái chết hài tử? Lệ Phi trong lòng rõ ràng, đây là tiên hoàng đối tự mình kiêng kỵ đi. Hoặc là nói đúng chăng non tộc kiêng kỵ, chính là hắn rõ ràng biết tự mình không có năng lực a. Rõ ràng biết tự mình không có kế thừa chăng non tộc năng lực, vì cái gì hắn còn như vậy kiêng kỵ tự mình? Lục Vương gia sững sờ ở chỗ đó, cũng không biết nên làm cái gì, hắn hiện tại không có ký ức, cũng không biết tự mình cùng trong cung thái hậu quan hệ được không? Hắn do dự gian, hắn thuộc hạ mở miệng nói, người, trong cung thái hậu hẳn là cũng không biết nội tình, bất quá tuy rằng nàng đối chủ tử thực hảo, nhưng là thái hậu nhất quan tâm vẫn là nàng gia tộc, cho nên Lâm Thanh Thanh mới có cơ hội gả cho chủ tử. Lục Vương gia híp lại nổi lên đôi mắt, Lâm Thanh Thanh đúng không? Đúng vậy, Lâm Thanh Thanh là thái hậu chất nữ. Lục Vương gia hiện tại có chút không biết làm sao, trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân là tự mình thân sinh mẫu thân, phòng sinh nữ nhân là tự mình nữ nhân, cách vách bên kia nhi là tự mình hai cái nhi tử, này đối với đã mất trí nhớ hắn có chút quá rối loạn, loạn đến hắn đầu bắt đầu đau. Ra, ngươi có thể đi trước nhìn xem hai vị tiểu chủ tử. Hắn thuộc hạ nhìn một chút khóc thành lệ nhân lệ phi, nhịn không được bắt đầu dẫn theo kiến nghị. Lục Vương gia nện bước có chút hỗn độn hướng tới hai đứa nhỏ đi nơi nào rồi. Bên trong hai đứa nhỏ đã bao hảo phóng tới trên giường, Nguyệt Mầm Nhi đang xem bọn họ, ta cảm giác ta và các ngươi hảo có duyên a, ta kêu Nguyệt Mầm Nhi, mà các ngươi trên người đều có trăng non đánh dấu. Nàng mới vừa nói xong câu đó thời điểm, Lục Vương gia liền đi vào, hắn nhìn về phía hai cái nhắm mắt lại ngủ hài tử, ra, hai vị tiểu chủ tử lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lục Vương gia nhìn hai đứa nhỏ có chút thất thần, hắn hiện tại nghĩ vấn đề, nam nhân kia đi đâu vậy? Hắn không phải là đi phòng sinh đi. Phòng sinh nữ nhân kia rõ ràng là tự mình, chính là vì cái gì hiện tại sẽ biến thành loại này bộ dáng. Gần bởi vì là tự mình thiếu hụt nàng mang thai này đoạn thời kỳ sao. Chương 127 127 sinh hài từ 3. Phòng sinh, Lục Tuyết Thiên đổi hảo quần áo về sau, đã hôn mê qua đi, Lâm Hạo Thiên ngồi ở mép giường nhi, nắm tay nàng. Nàng hiện tại không có việc gì đi. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía y y sư. Yên tâm đi, nàng cũng chính là mệnh hư thoát. Thực mau liền hoan quá mức nhi tới. Y sư nói xong câu đó, sau đó nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, ta cảm thấy ngươi hiện tại không nên đại ở chỗ này. Nói như thế nào? Lâm Hạo Thiên kỳ quái nhìn về phía y sư. Kia hai đứa nhỏ, nàng khẳng định tưởng lưu trữ, nhưng là ta tưởng vị kia cũng không nghĩ từ bỏ. Y sư kỳ thật hiện tại có chút mâu thuẫn, hắn đã biết trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân xem như nữ nhi tình địch, tuy rằng nói hắn cũng từng nghĩ tới làm bà mụ lộng chút thủ đoạn. Nhưng là cuối cùng hắn không có nhẫn tâm, rốt cuộc hắn là y y sư, hắn là cứu tử phụ thương, làm hắn đả thương người, hắn có chút không đành lòng. Mà nữ nhi bên này nhi, hắn chính là biết nữ nhi đối Lục Vương gia thật sự thượng tâm. Hiện tại đã biết trước mắt nữ nhân yêu người khác, kỳ thật hắn vẫn là thấy vậy vui mừng. Đương nhiên, tốt nhất là đem hai đứa nhỏ cũng mang đi, bộ dáng này nữ nhi sinh ra tới hài tử, về sau liền có khả năng là thế tử, rốt cuộc Lục Vương gia không yêu chính phi, kia chính là mọi người đều biết sự tình. Ý sư ý tưởng nhi, Lâm Hạo Thiên cũng không biết, nhưng là hiện tại lệ phi vô cùng có khả năng là Lục Vương gia mẹ đẻ, cho nên tự mình cần thiết đến giúp Tiên Yên xem trọng hai đứa nhỏ. Lâm Hạo Thiên đi vào hài tử phòng thời điểm, Lục Vương gia vừa lúc đi ra ngoài, Lâm Hạo Thiên đi vào, nhìn đến song song nằm hai đứa nhỏ, hắn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hắn nhìn đến Vân Nhiệm vẫn luôn đại ở hai đứa nhỏ bên người nhi, hắn lại hơi chút an tâm một chút. Lúc này, Vân Nhiệm thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, ngươi bảo vệ tốt chủ nhân. Ta sẽ bảo vệ tốt hai cái tiểu chủ nhân. Hảo. Lâm Hạo Thiên xoay người lại hồi phòng sinh đi, nhưng là hắn nhìn đến Lục Vương gia cũng ở cái kia trong phòng, hắn đang ở túi đầu nhìn Lục Tuyết Thiên. Lâm Hạo Thiên cũng không có nói lời nói, mà là nhìn đến Lục Vương gia biểu hiện. Lục Vương gia nhìn đến chính là sắc mặt tái nhợt Lục Tuyết Thiên, giống như là vô sinh lợi giống nhau nằm ở trên giường, hắn cảm giác trong lòng ẩn ẩn có rút đau đớn, tự mình rốt cuộc có hay không từng yêu nàng, rốt cuộc có hay không. Hiện tại trong lòng cảm thụ vì cái gì sẽ là loại này bộ dáng. Lục Vương ra bàn tay hướng về phía Lục Tuyết Thiên, hắn tưởng sờ sờ nàng mặt, nhưng là lại như thế nào cũng thăm không hạ thủ đi, hắn không dám. Lâm Hạo Thiên lúc này đi tới mép giường nhi, Lục Vương ra nhìn về phía hắn, hai cái nam nhân đôi mắt đều như là lóe điện quang hỏa hoa, thực mau bọn họ đồng thời đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên rời đi thời điểm, ý bảo bên ngoài Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm Lục Tuyết Thiên nơi này, nhìn Tiểu Ngũ bay đến trong phòng. Hắn mới yên tâm cùng Lục Vương gia cùng nhau chạy về phía giã ngoại. Hai người ở trấn ngoại, mặt đối mặt đứng thẳng, bọn họ khoảng cách đại khái có 5 mét tả hữu. Nàng là ta chất phi. Lục Vương gia ngữ khí rất là lạnh băng. Ngượng ngùng, ngươi quên nàng, hơn nữa nàng cũng quên ngươi. Lâm Hạo Thiên chảo phúng dường như nhìn về phía Lục Vương gia, nếu không phải hắn tự mình trốn đến một bên nhi, tự mình sao có thể sẽ có cơ hội tới gần Yên Yên. Nhưng mà tới gần Yên Yên, khiến cho hắn thượng tâm, hắn mệnh là Yên Yên cứu. Cho nên hắn hết thảy đều là Yên Yên, liền tính là Yên Yên đã từng có nam nhân kia lại như thế nào. Hắn ái Yên Yên, hắn có thể không để bụng Yên Yên trước kia hết thảy, chỉ cần Yên Yên về sau có hắn là được. Nàng cũng quên mất ta. Lục Vương gia biểu tình rất là phức tạp, chuyện này hắn cũng không biết, thậm chí hắn cũng không biết Lục Tuyết Yên rốt cuộc đã trải qua cái gì. Không sai nhi, nàng này dọc theo đường đi nhiều vất vả ngươi biết không. Đô Thành Dung không giới nàng, đem nàng lộng tới Hoàng Lăng. Liền tính là Hoàng Lăng đến cuối cùng cũng dung không giới nàng, nàng là tới biên thành đến cậy nhờ nàng huynh trưởng, mà này trung gian, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vì nàng suy xét quá cái gì? Lâm Hạo Thiên lạnh lùng mà nhìn về phía Lục Vương gia, ngươi là hưởng thụ tới rồi, nhưng là chịu khổ lại là nàng, ngươi biết nàng dọc theo đường đi có bao nhiêu vất vả sao? Ngươi biết một cái thai phụ ở sa mạc đi, có bao nhiêu vất vả sao? Liên tính là Yên Yên ở hắn dưới sự bảo vệ, cũng không có chịu nhiều ít khổ, nhưng là hắn như thế nào có thể làm trước mắt người nam nhân này biết, chỉ có làm người nam nhân này ấy nấy, hắn mới có thể thiếu xuất hiện ở Yên Yên trước mặt, bộ dáng này, hắn liền sẽ không ảnh hưởng đến tự mình cùng Yên Yên bồi dưỡng cảm tình. Chẳng qua Lục Vương ra như là xem thấu Lâm Hạo Thiên kế sách, hắn híp lại con mắt nhìn Lâm Hạo Thiên, chiến đấu đi. Thức mau, hai người liền chiến đấu tới rồi cùng nhau, Lục Vương ra tuy rằng rất cường đại, nhưng là rốt cuộc là không bằng xuất từ cổ võ thế gia Lâm Hạo Thiên. Ngươi là cổ võ thế gia người. Lục Vương gia tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng là hắn thực mau liền nhìn ra Lâm Hạo Thiên con đường. Ta là cổ võ thế gia không sai nhi. Lâm Hạo Thiên cũng không có phủ nhận, rốt cuộc ở cả cái đại lục, cổ võ thế gia người là cao cao áp đảo thế tục phía trên. Ngươi là Lâm Hạo Thiên. Lục Vương gia thực mau liền xác định Lâm Hạo Thiên thân phận, không vì cái gì khác. Đơn giản là trong khoảng thời gian này trên giang hồ cũng vẫn luôn ở truyền Lâm gia đại thiếu gia hết bệnh rồi, là bị một vị tuyệt sắc nữ tử chữa khỏi. Lục Vương gia hiện tại đã biết rõ, Lâm Hạo Thiên khẳng định là bị Lục Tuyết Thiên chữa khỏi, nhưng là Lục Tuyết Thiên khi nào hiểu ý gì? Liên tính là hắn mất đi ký ức, hắn dám rất rõ ràng biết, Lục Tuyết Thiên căn bản không có khả năng hiểu ý gì, nhưng là hiện tại đã hiểu, đây là có chuyện gì nhi? Nàng không hiểu ý gì đi. Nghe được Lục Vương gia nói, Lâm Hạo Thiên cười khẽ nhìn về phía Lục Vương gia. Ai nói cho ngươi nàng hiểu ý gì? Ngươi nếu minh bạch ta là bị nàng cứu, vậy hẳn là có thể đoán được Yên Yên trong tay có thần dược, cho nên ta mới có thể bị nàng cứu một mạng. Thần dược. Lục Vương gia hiện tại cũng không có tâm tư đánh nhau, rốt cuộc hắn đánh không lại đối phương. Không sai nhi, chỉ tiếc hiện tại đã đi vào ta trong bụng, ngươi là không có khả năng được đến. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên. Ngươi Lục Vương gia nhìn đến Lâm Hạo Thiên kiêu ngạo bộ dáng, thật sự có chút phẫn nộ rồi, tay nàng thật sự có thần dược sao? Vì cái gì nàng gả cho tự mình về sau, cũng không có đã cho tự mình. Cái này hắn là thực xác định, rốt cuộc nếu tự mình có thần dược nói, trên người hẳn là có, nhưng là lại không có. Lục Vương gia, xin lỗi không tiếp được, ta phải nhìn xem Yên Yên tỉnh không có, còn có, Yên Yên hiện tại cũng không nhận thức Lục Vương gia, còn thỉnh Lục Vương gia đừng dọa đến Yên Yên. Lâm Hạo Thiên nói xong câu đó, liền hướng tới y sư gia chạy như bay mà đi, hắn hiện tại trở về cần thiết đến tìm cái khách điếm. Yên Yên không có khả năng vẫn luôn ở tại y y sư gia, rốt cuộc không có phương tiện. Nhưng là nghĩ làm Yên Yên vẫn luôn ở tại khách điếm, hắn lại cảm thấy luyến tiếc. Lúc này, Lâm Hạo Thiên nhớ tới một việc, đó chính là Lâm gia ở chỗ này giống như có cá biệt viện. Phần 74. Lâm Hạo Thiên vừa đến chân trên, liền lập tức bắt đầu tìm kiếm lên, thực mau hắn liền tìm tới rồi Lâm gia biệt thự, biểu lộ tự mình thân phận về sau, biệt viện quản sự liền vội vàng xe bồi hắn đi y quán tiếp Lục Tuyết Thiên. Lâm Hạo Thiên trở về thời điểm, Lục Tuyết Thiên vừa lúc tỉnh, hắn trực tiếp đem Lục Tuyết Thiên bao hảo ôm tới rồi trên xe ngựa, sau đó lại làm người đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi trên xe ngựa, đến nội y sư bên kia nhi, hắn trực tiếp cho bạc xong việc nhi. Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Thiên cùng hai đứa nhỏ vội vàng rời đi, thậm chí đều không có cùng Lệ Phi chào hỏi, cũng không phải nói hắn mặc kệ Lệ Phi, mà là Lục Vương gia chính là Lệ Phi nhi tử, hắn không nghĩ làm Yên Yên thế khó xử. Chương 128. 128 lựa chọn 1. Lục Tuyết Thiên ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bên người nhi hai đứa nhỏ, nàng trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, đây là nàng hài tử, đây là nàng sinh ra tới hài tử, nàng cảm giác được cốt nhục tương liên cảm giác, nàng cảm giác được hai cái tiểu gia hỏa cùng nàng huyết mạch liên hệ. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên biết, này hai đứa nhỏ trên người mang theo nàng huyết mạch khẳng định so Lục Vương gia nhiều. Vân Nhiễm lúc này đã ở nàng bên người nhi, Lệ Phi hình như là Lục Vương gia thân sinh mẫu thân. A, khi nào phát sinh sự tình? Lục Tuyết Thiên sợ ngây người. Liên ở ngươi sinh xong hài tử ngất xỉu về sau, Lệ Phi phát hiện hai đứa nhỏ trên vai trăng non đánh dấu, nói đó là bọn họ nửa tháng tộc đánh dấu, mà Lệ Phi là nửa tháng tộc cuối cùng một người, cho nên liền đuổi tới Lục Vương gia trên người. Lệ Phi đem Lục Vương gia quần áo xé, thấy được cái kia trăng non đánh dấu, xác định Lục Vương gia chính là con trai của nàng. Kia Lệ tỷ tỷ đâu? Lục Tuyết Thiên lúc này mới phát hiện, nàng giống như đem Lệ tỷ tỷ cấp ném. Ngươi không cần lo lắng nàng. Nàng có nàng thân nhi từ đâu, hơn nữa nếu về sau Lục Vương gia muốn hài tử, nàng khẳng định sẽ giúp đỡ Lục Vương gia, cho nên Lâm Hạo Thiên cũng không có tìm Lệ Phi, liền trực tiếp mang theo ngươi rời đi, chính là sợ ngươi về sau khó xử. Vân Nhiễm thở dài một hơi, hai đứa nhỏ trên người đều có đánh dấu, ngươi liền tính là muốn tìm hài tử giả mạo, cũng không quá khả năng. Lục Tuyết Thiên híp lại con mắt, còn không phải là một cái đánh dấu sao. Chỉ cần lộng một cái giống nhau là được. Này đánh dấu có thể lộng. Vân Nhiễm hoài nghi mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Ngươi chẳng lẽ sẽ không thuật pháp sao? Lục Tuyết Yên nhẹ dương một chút mi. Ta là sẽ thuật pháp, nhưng là cũng không đại biểu cho ta liền sẽ lộng cái gì đánh dấu a. Vân Nhiễm bĩu môi, hắn căn bản sẽ không loại này thuật pháp được không? Lục Tuyết Yên nhẹ dương một chút mi, chuyện này xong rồi rồi nói sau, dù sao bọn họ hiện tại cũng không có khả năng trực tiếp tìm tới. Thức mau, bọn họ liền đến địa phương, Lục Tuyết Yên lại bị Lâm Hạo Thiên bao vây lấy mang vào phòng, sau đó hai đứa nhỏ cũng bị hai cái người hầu ôm đi vào. Trong phòng ấm áp, đây là chuyên môn vì Lục Tuyết Yên chuẩn bị ra tới ở cữ phòng, hiện tại rốt cuộc đã là mùa thu, thời tiết có chút lạnh cả người. Lần này nằm tới rồi trên giường, Lục Tuyết Yên cảm giác nơi này chính là so với kia y quán giường ngủ thoải mái, đặc biệt là cái kia phòng sinh, bên trong còn vẫn luôn có mùi máu tươi nhi, nếu không phải mệnh cực kỳ, nàng sao có thể ở đàng kia ngủ. Hai đứa nhỏ liền ở mép giường nhi trong nôi, Lục Tuyết Yên nhìn hai đứa nhỏ. Lúc này, Lục Tuyết Yên thế nhưng nghe được Tiền Ma Ma bọn họ thanh âm. Không một lát sau, Tiền Ma Ma cùng Lâm Mụ Mụ cũng đã vọt tiến vào, cô nương, cô nương, Ma Ma, Lâm Mụ Mụ. Lục Tuyết Yên nhìn đến các nàng hai người lộ ra kinh hỉ biểu tình, không nghĩ tới các nàng lại là như vậy mau liền chạy đến. Ta Thiên A, chúng ta gần nhất, liền nghe được bọn họ nói cô nương sinh, chúng ta còn không dám tin tưởng, không nghĩ tới là thật sự. Tiền Ma Ma cùng Lâm Mụ Mụ chỉ là rất xa nhìn nhìn hai tử, hai người liền chạy nhanh rửa mặt đi, cô nương sinh, thật nhiều sự tình, các nàng đều đến giáo cô nương đâu. Cũng may mắn các nàng kịp thời chạy đến, bằng không Lâm Hạo Thiên còn phải cho bọn hắn tìm người. Lục một bọn họ cũng từ Lâm Hạo Thiên nơi đó đã biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đặc biệt là nghe được Lục Vương gia xuất hiện thời điểm, bọn họ biểu tình thay đổi. Hiện tại bọn họ đã tiếp nhận rồi Lâm Hạo Thiên, lại làm cho bọn họ tiếp thu Lục Vương gia có chút khó khăn. Đặc biệt là biết Lục Vương gia thế nhưng mất trí nhớ thời điểm, bọn họ một đám không phúc hậu mà cười, đây chính là hắn tự mình mất trí nhớ, nhưng không liên quan bọn họ sự tình. Lục một thực vui vẻ mà, nếu Lục Vương gia mất trí nhớ, hẳn là sẽ không theo nhà bọn họ cô nương đoạt hài tử đi. Nhưng là Lâm Hạo Thiên lập tức liền nói cho bọn họ một cái bất hạnh tin tức, đó chính là Lệ Phi là Lục Vương gia mẹ đẻ, cho nên liền tính là Lục Vương gia không nghĩ muốn hài tử, Lệ Phi cũng khẳng định muốn. Mọi người biểu tình tức khắc khó coi, lúc này, Lâm Hạo Thiên phái người đi ra ngoài tìm mới sinh ra nam vừa và tốt. Lâm Thiếu, ngươi tìm hài tử làm gì? Lâm Hạo Thiên híp lại con mắt nói, nếu bọn họ thật sự đoạt, khiến cho bọn họ đoạt giả hài tử hảo. Lục một bọn họ giơ ngón tay cái lên, ở bọn họ xem ra, kia gì đó đánh dấu thật sự không phải cái gì vấn đề lớn, mặc kệ là quân nhân cũng hảo, vẫn là cổ võ gia tộc cũng hảo, bọn họ đều có thủ đoạn ở tự mình trên người lộng cái gì đánh dấu. Bọn họ ở chỗ này khẩn trương thời điểm, Lục Vương gia đang ở y quán phát giận đâu, chờ hắn trở về phát hiện Lâm Hạo Thiên thế nhưng mang theo hắn nữ nhân cùng hài tử chạy, cái này làm cho hắn như thế nào có thể thư thái. Bất quá, lúc này Lệ Phi an ủi hắn, yên tâm đi. Yên Nhi không chạy thoát được đâu, nàng khẳng định sẽ tìm nàng ca ca, chỉ cần ngươi canh giữ ở Lục Tuyết Hạo trước mặt, sẽ không sợ nàng sẽ không thượng câu. Nghe được Lệ Phi nói, Lục Vương gia trong lòng nghĩ cũng là, nhưng là hắn hiện tại lại có chút không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt nữ nhân này hẳn là hắn mẹ đẻ, nhưng là hắn cố tình là bị nàng kẻ thù Thái Hậu nuôi lớn, cố tình Thái Hậu đối hắn không tồi, cho nên hắn hiện tại do dự. Phải biết rằng, Hoàng huynh sở dĩ lúc trước lưu lại hắn chính là bởi vì bọn họ là cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, nếu làm Hoàng huynh đã biết bọn họ căn bản chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ, không biết Hoàng huynh sẽ như thế nào đối đãi tự mình. Lục Vương gia trực tiếp quan vào tự mình trong phòng, hắn ở y quán vẫn là có một gian tự mình nhà ở, cho nên hắn tiến vào về sau sẽ không chịu đi ra ngoài. Lúc này, y sư nữ nhi xuất hiện, nói y sư nữ nhi lớn lên không bằng quá xinh đẹp, cũng không biết y sư đâu ra nhi tự tin cảm thấy Lục Vương gia sẽ vứt bỏ Lục Tuyết Yên, mà muốn hắn nữ nhi. Tiểu ca ca. Tiểu ca ca. Nhan nhi lại đây tìm ngươi, ngươi ra tới được không? Ta mang theo ngươi thích nhất ăn đồ ăn Nga. Y sư nữ nhi kêu sư nhan, nàng cũng thật chính là ái thảm Lục Vương gia, bởi vì Lục Vương gia chính là nàng cứu trở về tới. Lại nói tiếp, phỏng chừng đây cũng là y sư cảm thấy năm chắc thắng lợi nguyên nhân đi. Lục Vương gia hiện tại mãn đầu góc đều là Lục Tuyết Yên kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, phải biết rằng chỉ cần nhìn Lục Tuyết Yên bộ dạng, vị này sư nhan thật đúng là chính là không đủ xem, một cái là thịnh thế đại yến, một cái là thanh dưa tiểu thái, này chênh lệch có chút quá lớn, Lục Vương gia đã chịu đánh sâu vào cũng quá lớn. Lúc này, y sư đem sư nhan kéo đến một bên nhi, nhan nhi, ngươi hôm nay không có trở về, ngươi là không biết, ngươi cứu trở về tới tiểu ca ca kỳ thật chính là Lục Vương gia. A, là Lục Vương gia. Sư Nhan trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, thế nhưng là Vương gia, hơn nữa vẫn là hoàng thượng nhất sủng tín Vương gia, liền tính là tiến vương phủ làm thiếp nàng cũng vui. Đặc biệt là Sư Nhan cảm thấy bằng vào thủ đoạn của nàng, nàng đem Lục Vương gia nắm giữ nơi tay trưởng trong vòng, chỉ là một giây thời gian mà thôi, rốt cuộc nàng cứu hắn chuyện này, chính là nàng hồ lộng hắn, mà hắn tin, không phải sao. Sư Nhan cũng không biết chuyện này bị Lục Vương gia thuộc hạ đều xem ở trong mắt, chẳng qua bọn họ cũng không có nói cho bọn họ ra Vương gia mà thôi, rốt cuộc bọn họ có sẵn yêu cầu làm Vương gia có một hợp lý đặt chân nơi, đừng làm cho địch quốc người chú ý tới Vương gia liền hảo. Đương nhiên, nếu Sư Nhan muốn làm ra cái gì thương tổn Vương gia sự tình, những cái đó bọn thuộc hạ khẳng định sẽ đem tình hình thực tế nói cho Vương gia, rốt cuộc có bọn họ như vậy nhiều thuộc hạ đi theo, sao có thể làm những người khác cứu Vương gia. Lại nói tiếp Lục Vương gia kỳ thật cũng đã đoán được một chút sự tình. Chương 129. 129 lựa chọn 2. Lục Vương gia hoa ở phòng, căn bản lười đến thao lý Sư Nhan, kỳ thật hắn căn bản một chút đều chướng mắt Sư Nhan, nếu không phải nữ nhân này vẫn luôn đỉnh cứu hắn một mạng tên tuổi, hắn thật đúng là khinh thường với cùng nàng giảng một câu. Lục Tuyết Yên, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì nhi nữ nhân? Ngươi thật sự yêu nam nhân khác sao? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý quên ngươi. Đáng tiếc ta hiện tại không ở bên cạnh ngươi nhi, cũng không biết nên như thế nào đối với ngươi nói. Ta cũng không biết ta trước kia đối với ngươi có phải hay không thiệt tình, nhưng là hiện tại ta biết ngươi bị hắn mang đi, ta tâm hào đau. Lục Tuyết Yên, ta thật sự chúng ngươi độc, ta hiện tại mãn trong óc tất cả đều là ngươi kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Lục Vương gia nằm ở trên giường miên man suy nghĩ, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, liền tính là cướp về Lục Tuyết Yên, hắn cũng không biết tự mình nên như thế nào cùng nàng ở chung. Rốt cuộc bọn họ hiện tại xem như người xa lạ, lẫn nhau đều quên mất đối phương. Hơn nữa hiện tại Lục Tuyết Thiên ở cữ, hắn liền tính là đem Lục Tuyết Thiên cướp về, cũng không biết nên như thế nào cho nàng ở cữ. Lục Vương gia thở dài một hơi, hắn biết tự mình tình cảnh hiện tại, nếu biết tự mình còn sống nói, như vậy toàn bộ vương triều ngôi vị hoàng đế khả năng sẽ rơi xuống tự mình trên người, hắn không biết tự mình rốt cuộc là muốn, vẫn là không nghĩ muốn. Nhưng là liền tính là tự mình muốn tới ngôi vị hoàng đế, hắn cũng không cảm thấy tự mình có thể tranh đến quá Lâm Hạo Thiên. Lục Vương gia hiện tại là bị Lâm Hạo Thiên hoàn toàn mang chạy trật, hiện tại muốn hay không cái này ngôi vị hoàng đế, đối với hắn tới nói cũng không quan trọng, quan trọng là như thế nào đoạt lại Lục Tuyết Yên. Đó là hắn Yên Yên mới đúng, như vậy nhiều người kêu nàng Yên Yên, duy độc hắn giống như không có cái này quyền lợi, chính là dựa vào cái gì? Liên bởi vì hắn chưa từng bảo vệ tốt nàng sao? Chính là hắn trước kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì cái gì không có phái người bảo vệ tốt nàng? Rốt cuộc trong vương phủ ám vệ không ít, nhưng là cuối cùng đều rơi xuống Lâm Thanh Thanh trong tay. Lục Vương gia đã xem qua những cái đó báo cáo, từ hắn khả năng qua đời tin tức thả ra đi về sau, Lâm Thanh Thanh đã bắt đầu tìm nhà tiếp theo. Tuy rằng không biết ai ra tay, nhưng là nữ nhân kia tin tức, thật sự làm hắn ghê tởm tới rồi. Hơn nữa Lục Vương gia cũng cảm thấy có chút buồn bực, nữ nhân kia xuất quỹ liền xuất quỹ, nhưng là trước mắt nữ nhân này sinh tự mình hài tử, cũng yêu người khác, này vấn đề có phải hay không xuất từ tự mình trên người. Lục Vương gia thở dài một hơi, hắn liền tính là nằm ở trên giường, cũng căn bản ngủ không được, mãn đầu góc đều là Lục Tuyết Yên, lúc ấy nhìn đến như vậy yếu ớt hắn trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng, liền tính là mất đi ký ức, giống như hắn đối Lục Tuyết Yên cảm giác còn ở, tự mình là thật sự thích nàng sao. Nay đã không biết Lục Vương gia là vài lần đang hỏi tự mình, nhưng là hắn hiện tại căn bản tìm không trở về tự mình ký ức. Đúng lúc này, có một người ám vệ chạy tiến bảo, ra. Làm sao vậy? Ra. Biên quan xảy ra chuyện nhi. Kia ám vệ khẩn trương mà nói. Xảy ra chuyện gì nhi? Lục Vương gia ngồi dậy, tuy rằng hắn không có khôi phục ký ức, nhưng là hắn là vương gia thân phận. Nếu biên quan thật sự xảy ra chuyện nhi, như vậy chuyện này đã có thể thật sự lớn. Ra, không biết hai cấp lục tướng quân đưa đi tin tức, nói là lục tiểu thư ở phụ cận nguyên thủy rừng rậm mất tích. Sau đó lục tướng quân đi tìm, đã 2 ngày 2 đêm không có đã trở lại. 2 ngày 2 đêm. Đây là có chuyện gì nhi? Lục Vương gia từ biết tự mình thân phận, cũng bất quá mới 1 ngày 1 đêm, rốt cuộc là ai cấp lục tướng quân đưa đi tin tức. Nghe nói đưa tin tức người là một cái khất cái, kia khất cái tìm được rồi, hắn nói là một cái nữ, nghe người nọ giới thiệu, hình như là vị kia tiểu vân cô nương. Lục Vương gia bang mà một tiếng, trực tiếp đem dưới trưởng cái bàn vỗ rớt một cái giáp nhi, buồn cười, kia nữ nhân còn dám nói không có bối chủ, nàng đây là tính toán hại nước hại dân sao. Hiện tại nàng ở đâu? Nhốt ở trấn trên địa lao. Ám vệ lập tức nói ra Tiểu Vân rơi xuống, lại nói tiếp, nữ nhân này vẫn là tương đối thảm, bởi vì nàng thành một chúng ám vệ ngoan vật. Hơn nữa vẫn là cái loại này tưởng chơi liền chơi ngoan vật. Lục Vương gia trực tiếp ra khỏi phòng, hướng tới trấn trên địa lao đi đến, ám vệ theo sát ở hắn phía sau. Liên ở hắn mới ra viện môn, liền nhìn thấy Sư Nhan đứng ở bên kia nhi phụ cận, vừa thấy đến hắn lập tức liền vọt lại đây, "Tiểu ca ca, tiểu ca ca." Lục Vương gia nhíu mày, ám vệ trực tiếp cản lại Sư Nhan, "Sư cô nương thỉnh rụt rè một chút." Đối với này đó nữ nhân, đám ám vệ đã nhịn lại nhẫn, bọn họ sắp nhịn không nổi nữa. Sư Nhan nơi nào chịu tính, "Ngươi lăn, ta là Vương gia ân nhân cứu mạng, ngươi cũng dám cản ta, ngươi là muốn chết không thành." Phần 75. Gia hiện tại có việc nhi, sư cô nương vẫn là thoái nhượng một chút. Ám vệ nói xong câu đó, trực tiếp đẩy một phen, Sư Nhan bị hắn đẩy lùi lại hơn 10 mét mới đứng lại. Lần này nhi cùng Lục Vương gia khoảng cách kéo có chút xa, nàng muốn đuổi theo nhưng là có ám vệ ở, nàng biết tự mình là khẳng định đuổi không kịp. Bất quá, Sư Nhan vẫn luôn trộm theo đuôi, nàng muốn nhìn một chút kia nam nhân rốt cuộc tính toán làm cái gì. Hơn nữa Sư Nhan đã điều tra tới rồi, Lục Vương gia cái kia chắc phi trụ tới rồi trấn trên một cái đại viện tử, ở cái kia trong viện, nàng nhận thức một người, nàng quyết định muốn đi bái phòng một chút nhìn xem, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Sư Nhan híp lại nổi lên đôi mắt, có lẽ nàng hiện tại nên đi xem. Sư Nhan liền như vậy trực tiếp chạy tới Lâm gia cái kia trong nhà, chỉ tiếc, từ Lâm Hạo Thiên tới rồi về sau, toàn bộ tòa nhà toàn bộ bị Lâm gia thị vệ trông coi lên, tưởng đi vào đã không có dễ dàng như vậy. Sư Nhan phẫn nộ mà dậm dậm chân, nàng hành động khiến cho Lâm gia bọn thị vệ chú ý, sau đó thực mau về Sư Nhan tư liệu liền đặt tới Lâm Hạo Thiên trên bàn. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, tuy rằng nói kia Sư Nhan lớn lên chẳng ra gì, nhưng là đối Lục Vương gia chính là một vong tình thâm, có lẽ nên thành toàn bọn họ một chút, rốt cuộc Lâm Hạo Thiên chính là biết, nhà bọn họ Yên Yên ghét nhất chính là hoa tâm nam nhân, nếu làm Yên Yên biết Lục Vương gia thực hoa tâm nói, tự mình căn bản không cần ra tay, Lục Vương gia tự mình liền bại. Lâm Hạo Thiên từ trước đến nay là một cái phúc hắc chủ nhân, trước kia là bởi vì quá suy yếu, tưởng không được quá nhiều, hiện tại thân thể hảo, tự nhiên tưởng cũng nhiều, hắn híp lại nổi lên đôi mắt, sau đó đưa tới tự mình thị vệ, làm tự mình thị vệ tùy thời chuẩn bị cấp Lục Vương gia hạ dược, lấy thành toàn hắn cùng Sư Nhan chuyện tốt nhi. Đương nhiên cái này tốt nhất là thu mua Sư gia người, hiện tại Lục Vương gia chính là ở tại Sư gia. Chỉ cần thu mua hai người, liền có thể làm thiên ý hề vô phùng. Hơn nữa phỏng trừng Lục Vương gia còn sẽ đem sự tình tính đến Sư Nhan trên người. Phải biết rằng kia tư liệu, về Lục Vương gia đối đãi Sư Nhan thái độ, cũng biết đến rõ ràng mà, hơn nữa hiện tại nhớ tới, lúc trước kia y sư khuyên tự mình nói, làm Lâm Hạo Thiên biết, kia sư người nhà tâm rất lớn. Phải biết rằng lòng người không đủ rắn nuốt voi, Lâm Hạo Thiên cảm thấy tự mình có thể hảo phát lợi dụng một chút, không chuẩn đến cuối cùng, liền Lục Vương gia thanh danh đều có thể hủy diệt. Lúc này, Lâm Hạo Thiên còn không biết Lục Tuyết Hạo mất tích sự tình, nếu đã biết, phỏng trừng hắn hiện tại nên đau đầu đi. Phải biết rằng kia nguyên thủy rừng rậm người bình thường đi vào, cũng thật chính là có đi mà không có về. Chương 130. 130 lựa chọn 3. Lại nói Đô Thành. Ở Đô Thành, về Lâm Thanh Thanh phóng đảng sự tình đã truyền bay đầy trời. Chẳng qua những việc này, đều là truyền ở tiểu giếng thị dân bên trong, cái này làm cho Lục Nhị có chút buồn bực, hắn cảm thấy tin tức truyền đến quá chậm. Bất quá thực mau, Lục Tám đề nghị một việc, Nhị ca, nơi đó mặt không phải có một cái con hát sao. Ta cảm thấy không bằng đem bọn họ sự tình chụp thành diễn, dọn đến sân khấu kịch thượng sướng như thế nào. Lục Tám đề nghị làm Lục Nhị hưng phấn lên, bọn họ lập tức liền tìm người tới viết kịch bản. Bất quá người nọ tỏ vẻ hắn đến tận mắt nhìn thấy quá về sau, mới có thể viết. Kết quả là, người nọ đã bị dẫn tới người hiểu chuyện trong nhà. Người nọ nhìn hai ngày, sau đó viết ra một cái kịch bản, kia kịch bản kêu một cái kinh thải, hơn nữa nói chính là một cái vương phi ở nhà mình vương gia xuất trinh về sau, trộm người sự tình, hơn nữa đem bên trong Lâm Thanh Thanh cùng những cái đó nam nhân hành động đều viết đến rõ ràng. Đương diễn dọn thượng sân khấu kịch về sau, lập tức có người sợ ngây người, ai, chuyện này ta chính mắt gặp qua. Kia không phải Lục Vương Phi làm được sự tình sao? Uy, ngươi nói bậy gì đó? Ta không nói bậy, ngươi nếu là muốn nhìn chân thật bản, liền đi số 8 ngõ nhỏ 30 hào ra, tiểu tâm một chút. Giáp hát chính là một cái truyền lưu tin tức người, về Lâm Thanh Thanh sự tình, ở chỗ này nhanh chóng truyền bá. Nguyên bản chỉ là một ít bần dân đi số 8 ngõ nhỏ 30 hào, hiện tại có rất nhiều công tử ca cũng lặng lẽ đi. Nương, lần trước Hoàng Cung Yến Hội, ta trong lúc vô ý chạm vào nàng một chút. Nàng biểu hiện cùng trinh tiết liệt nữ dường như, còn làm ta bội phục nàng nửa ngày, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại như vậy một cái mặt hàng. Vô sỉ quá vô sỉ, ở nhục văn nhã. Lâm Thanh Thanh, Lâm gia đúng không, nhà các ngươi nhược điểm ta có, không biết các ngươi Lâm gia sẽ như thế nào tiếp chiêu nhi. Hừ, Lâm Thanh Thanh, còn có trong cung Lâm Lào Thái Bà, không đem các ngươi bái xuống dưới, ta như thế nào có thể cam tâm. Có này đó công tử ca truyền bá, chuyện này đã ở hoàng thân quý tộc trung truyền khắp, thậm chí còn có chuyện tốt nhi thái thái phái thị nữ gã sai vật gì đó cũng phái đi quan khán, thậm chí có còn cải trang giả dạng một phen, tự mình đi nhìn, sau đó trở về sau, liền cảm giác tự mình chịu kích thích, một nữ nhân sao lại có thể bộ dáng này. Đặc biệt là Lâm gia vẫn là một đại gia tộc, kia chính là Thái Hậu gia tộc, chẳng lẽ Thái Hậu cũng là như thế này nhi? Như vậy một suy đoán, liền có người nói nổi lên, lúc trước Thái Hậu còn không có tiến cung thời điểm, liền cùng mấy nam nhân đi được rất gần, nhưng là sau lại những cái đó nam nhân đều mất tích. Thật sự mất tích. Không phải là bị giết diệt khẩu đi. Kia ai biết, dù sao lúc trước nàng cùng kia mấy nam nhân đi được thật sự rất gần, có người thường xuyên nhìn thấy bọn họ từ sớm đến tối ở bên nhau. Ngươi nói một nữ nhân cùng một đám nam nhân, từ sớm đến tối ở bên nhau, có thể làm cái gì? Ta nhìn cùng Lâm Thanh Thanh giống nhau, ai nha, ngươi là không có nhìn đến Lâm Thanh Thanh có bao nhiêu phóng đãng, kia nữ nhân trời nắng ban ngày, liền cùng mấy nam nhân ôm vào cùng nhau, kêu cái thân à. Ngươi đi nhìn. Ta hóa trang thành một cái gã sai vật đi nhìn một chút, ta thiên à, thật sự đem ta dọa tới rồi, một nữ nhân sao lại có thể như vậy? Nàng không phải thực cái vương ra sao? Vì cái gì còn làm loại chuyện này? Rốt cuộc như thế nào, ta cũng muốn đi xem. Ngươi đi cái gì, ngươi còn không có thành thân, cũng đừng đi, ngươi kiến nghị ngươi đi dạp hát nhìn xem, nơi đó giống như đã có người đem Lâm Thanh Thanh sự tình, biên thành kịch bản. Không thể nào. Đi xem sẽ biết, kia kịch bản viết đến còn có chút bảo thủ. Lâm Thanh Thanh sự tích ở toàn bộ thượng tầng xã hội cũng truyền bá khai, một ít đại gia tộc đều đã đem Lâm Thanh Thanh cùng Thái Hậu trở thành không tốt mẫu tới giáo dục nhà mình hài tử. Mẫu thân, ngươi nói Thái Hậu nếu là cái dạng này nói, như thế nào sẽ bị hoàng thượng thích? Đúng vậy, nếu bộ dáng này bị hoàng thượng thích nói, chúng ta đây cũng có thể học học a. Ngươi đây là mẹ ruột phải bị tức chết tiết tấu, ai biết hài tử sẽ hướng phương diện kia hy vọng. Dù sao có chút đã bắt đầu có hình dáng học hình dáng. Lâm Thanh Thanh thật đúng là một cái tốt mẫu. Nguyên lai hoàng gia liền thích cưới phóng đãng nữ nhân, ta xem như rõ ràng. Bộ dáng này, hoàng thất huyết thống có thể thuần khiết. Ta nhìn Lục Vương gia còn có chút giống tiên hoàng. Ý tứ này đã thực minh xác. Lục Vương gia giống tiên hoàng, nhưng là đương kim thiên hoàng thượng lại là một chút cũng không giống. Cho nên có người hoài nghi hoàng thất huyết mạch đã bị ô nhiễm. Lâm gia thật đúng là lớn mật a. Chuyện này cũng truyền tới vài vị lão vương gia lỗ thai, này đó lão vương gia nghe thấy cái này tin tức, đều mau bị tức chết rồi, lập tức có hai vị lão vương gia đi tìm đương kim hoàng thượng, bọn họ tính toán đem chuyện này báo cấp hoàng thượng, làm hoàng thượng đem Lâm Thanh Thanh cấp xử lý. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, hoàng thượng bệnh thật sự là trọng lợi hại. Bọn họ không dám nói, bọn họ sợ đem hoàng thượng kích thích tới rồi. Hai vị vương thúc, làm ơn các ngươi tìm được Lục Tuyết Yên, nhất định phải đem nàng sinh hải tử mang về tới. Hoàng thượng lại như vậy cầu hai vị lão vương gia. Hoàng thượng, hảo hảo dưỡng bệnh, vương thúc nhất định đem Lục Tuyết Yên hải tử mang về tới. Cái này quốc gia thật là bức thiết yêu cầu một cái người thừa kế, hiện tại mặc kệ đường kim thiên hoàng thượng rốt cuộc có phải hay không tiên hoàng nhi tử, hắn đều đã kết thúc tự mình trách nhiệm, thậm chí tùy thời có khả năng sẽ bỏ mạng. Hai vị lão vương gia đi ra hoàng cung, chân đều mau không thể đi đường, không phải mệt, mà là đau lòng không thể đi đường. Hoàng thượng hắn, càng không được bao lâu, cũng không biết Lục vương gia ở đâu. Hiện tại hoàng thượng có thể lo lắng tự mình mệnh liền không tồi, căn bản bất chấp Lâm Thanh Thanh sự tình. Lâm gia thực mau liền sẽ xong đời, chúng ta kiên quyết không thể làm Lâm gia lại hại nước hại dân. Ai, liền sợ những cái đó các tiểu cô nương sẽ có hình dáng học hình dáng A. Đúng vậy. Hai vị này lão vương gia bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó Lâm gia, như thế nào nhân cơ hội đem Lâm gia vặn ngã, như vậy hoàng thất về sau mới có thể vững chắc. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Thanh mỗi ngày đều sống được rất vui sướng, lúc trước nàng là 7 ngày đi một lần tiểu viện nhi, hiện tại đều đã đổi thành 2 ngày đi một lần. Phải biết rằng tiểu viện nhi nam nhân hầu hạ nàng chính là hầu hạ thực đúng chỗ, mỗi lần đều làm nàng vui sướng đến mức tận cùng, cho nên nàng hiện tại càng là nghệ rồi, ở Lục vương gia chỗ đó không chiếm được an ủi. Nàng hiện tại được đến thỏa mãn. Nàng cũng không biết tự mình thanh danh đã xú về đến nhà. Mà cùng nàng đồng dạng không biết còn có trong cung Thái Hậu cùng Lâm gia, mấy tin tức này nào dám có người cùng bọn họ nói. Chẳng qua Lâm gia cùng Thái Hậu thanh danh cũng bị Lâm Thanh Thanh bại không sai biệt lắm. Rốt cuộc Lâm Thanh Thanh là Lâm gia đại tiểu thư, hơn nữa lại là ở Thái Hậu bên người nhi lớn lên, đại gia cảm thấy này hành vi đều là cùng Thái Hậu học. Tuy rằng hai vị vương gia không tính toán đem Lâm Thanh Thanh sự tình nói cho Hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng cuối cùng vẫn là đã biết, hắn từ tự mình ám vệ trong miệng đã biết tin tức này, lập tức tức giận đến hắn phun ra một búng máu. Đem Lâm Thanh Thanh cho ta giam lên, bất luận kẻ nào không thể thấy, bất luận kẻ nào không thể bảo nàng. Hoàng thượng thật sự mau bị tức chết rồi. Hoàng thượng, hiện tại còn không thể động Lâm Thanh Thanh, ta cảm thấy chúng ta không thể rút dây động rừng, tốt nhất là nương Lâm Thanh Thanh đem Lâm ra cũng vặn ngã. Ám vệ thống lĩnh đề nghị nói, bọn họ chính là biết, Thái Hậu thích đem quyền lợi nắm ở trong tay, còn không phải ỷ vào Lâm ra thế. Chương 131 131 lựa chọn 4. Hoàng thượng nghe được ám vệ thống lĩnh nói, liền trực tiếp đem chuyện này giao cho ám vệ thống lĩnh, làm hắn làm hảo một chút, tốt nhất là đừng làm cho Thái Hậu phát hiện manh mối. Ám vệ thống lĩnh lập tức liền đi an bài, nhưng là hoàng thượng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút thực xin lỗi lục đệ, rốt cuộc Lâm Thanh Thanh là lục đệ chính phi, hơn nữa vẫn là tự mình sách phong, nếu không phải lúc ấy Thái Hậu ngạnh buộc hắn, kỳ thật hắn là tưởng đem Lục Tuyết Thiên sách phong cấp lục đệ, tuy rằng cuối cùng Lục Tuyết Thiên là gả cho lục đệ, nhưng là lục đệ sau khi mất tích, Lục Tuyết Thiên cũng bị Lâm Thanh Thanh xúc phạm tới. Hoàng thượng thở dài một hơi, nếu không phải lục đệ tìm không thấy, kỳ thật này ngôi vị hoàng đế giao cho lục đệ là tốt nhất bất quá sự tình. Lại nói tiếp, mặc kệ là hắn cũng hảo, vẫn là lục đệ cũng hảo, bọn họ cùng Lâm gia đều đi không đến cùng nhau. Theo lý thuyết Lâm gia là bọn họ nhà ngoại, nhưng là bọn họ cùng Lâm gia thật là một chút cảm tình đều không có. Chủ yếu là Lâm gia người từ trước đến nay đều là dùng lỗ mũi hướng lên trời hết giận. Lúc trước bọn họ vẫn là vương tử thời điểm, Lâm gia người cảm thấy bọn họ thượng vị đến rửa bọn họ Lâm gia, cho nên có chút không đem bọn họ xem ở trong mắt, có thể nói Lâm gia thật là tự mình tìm đường chết. Liên tỷ như Lâm Thanh Thanh tưởng thiết kế lục vương gia liền thiết kế, nếu đổi một người phỏng trừng phải mãn gia tịch thu tài sản chém hết cả nhà, nhưng là cố tình là Lâm Thanh Thanh, là Lâm gia, có Thái Hậu chống lưng, không có người dám động, lục vương gia ăn buồn mệt, còn phải đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt, cuối cùng còn phải cưới Lâm Thanh Thanh. Thật sự không có so cái này càng nghẹn khuất sự tình. Liên tính là hoàng thượng hạ chỉ thời điểm, hắn đều cảm thấy nghẹn khuất không được, có Lâm gia cùng Thái Hậu buộc, không dưới chỉ không được a. Phải biết rằng Lâm gia nắm giữ toàn bộ vương triều kinh tế mạch máu, hoàng thất liền tính là không thỏa hiệp, cũng không được. Hoàng thượng thở dài một hơi, hắn thật sự đối Lâm gia thất vọng rồi, muốn nói Lâm gia tốt xấu là đại gia đi, đã biết Lâm Thanh Thanh như vậy bộ dáng, vì cái gì không đi quản quản, một cái tiểu thư khuê các, so sướng, kỹ còn phóng đãng. Lâm gia thế nhưng có thể chịu đựng. Hoàng thượng cũng không biết, hiện tại Lâm gia cũng không biết tình. Thẳng đến, có một ngày, Lâm gia có một cái gã sai vặt nghe nói tới rồi số 8 ngõ nhỏ sự tình, hắn liền đi nhìn náo nhiệt, nhưng là nhìn đến trước mắt một màn, hắn trợn tròn mắt, kia không phải đại tiểu thư sao? Hơn nữa không chỉ có như thế, đại tiểu thư ở trong sân quần áo nửa lộ cùng các nam nhân vui đùa ầm ĩ đều bị một ít phố phường tiểu dân cấp thấy được. Tin tức này quá lớn, gã sai vặt bị dọa choáng váng. Tin tức này hắn cũng không dám đăng báo, nếu hắn đăng báo, như vậy chết người khẳng định liền sẽ là hắn. Đến lúc đó, phỏng trừng Lâm gia sẽ đại sát đặc sát, này đó quan khán quá người đều đến rửa sạch một lần đi. Phần 76. Gã sai vật lập tức liền đem người hiểu chuyện kéo đến một bên nhi, ngươi không muốn sống nữa, loại chuyện này thế nhưng cũng dám để cho người khác xem. Nàng muốn phóng đãng, còn không cho người nhìn. Nàng chính là Lâm gia người, nếu làm Lâm gia đã biết, ngươi mạng nhỏ liền không cần muốn. Gã sai vật muốn nhìn một chút có thể hay không đem chuyện này áp xuống đi. Vậy không liên quan chuyện của ta, bọn họ bắt ta, ta sẽ không chạy sao. Chuyện tốt nhi bĩu môi, trong khoảng thời gian này liền lấy tiền loại chuyện này, hắn đều sẽ không tự mình thu, đều giao cho người khác thu, dù sao hắn chỉ cần biết rằng có bao nhiêu người đi vào, bạc liền sẽ không kém quá nhiều. Lâm gia nếu đã biết, sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua những cái đó nhìn đến người. Gã sai vật kỳ thật cũng sợ tự mình mệnh đã không có. Tiểu ca, nhọc lòng như vậy nhiều làm gì, ngươi phỏng chừng còn không biết đi, chuyện này toàn bộ đô thành có hơn phân nửa nhi trở lên người đều đã biết, ngươi cảm thấy Lâm gia có thể giết sạch toàn bộ đô thành người. Ngươi hiểu chuyện cười khẽ nói, chuyện này đã càng thọc càng lớn, hơn nữa hắn kiếm lời thật lớn một số tiền, hắn đã thu thập hảo, hai ngày này liền đi, hơn nữa cái này sân, hắn nhường cho người khác. Như thế nào như vậy nhiều người biết? Gã sai vật cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Lâm gia không có được đến bất luận cái gì tin tức. Chuyện này liền Lâm gia không biết, phỏng trừng đương kim hoàng thượng đều đã biết. Người hiểu chuyện chớp chớp mắt, đây là hắn được đến tiểu đạo tin tức, cho nên hắn chuẩn bị chạy thoát. Kỳ thật này tin tức là lục nhị cho hắn, rốt cuộc người này giúp bọn họ lớn như vậy vội, như thế nào cũng phải nhường người này tồn tại. Tại sao lại như vậy nhi? Gã sai vật đột nhiên cảm thấy nơi này có việc nhi, hoàng thượng đều đã biết, lại không có ngăn trở, kia hoàng thượng có phải hay không tưởng liên lụy một ít người? Thì như toàn bộ Lâm gia. Gã sai vật nuốt một chút nước miếng, hắn cảm thấy hắn trở lại Lâm phủ hẳn là có thể xin từ trước, liền nói trong nhà lao mẫu thân qua đời. Gã sai vật cảm giác vẫn là thực mẫn cảm, hoàng thượng bọn họ cũng đúng là tìm cơ hội, phải đối Lâm phủ tới một cái một đòn chí mạng. Gã sai vật trở lại trong phủ về sau, lập tức liền đi quản sự nhi chỗ đó xin từ trước đi, dù sao hắn không có ở Lâm gia Thiêm Văn tự bán đức, cho nên hắn muốn chạy vẫn là thực dễ dàng. Ở hắn đi thời điểm, quản sự kỳ quái mà nhìn về phía hắn, tiểu cao à, như thế nào lại đột nhiên phải rời khỏi. Mẫu thân ngươi qua đời, xử lý xong tang sự nhi, ngươi lại trở về là được. Gã sai vật lắc lắc đầu, nay quản sự đại thúc đối hắn thực không tồi, hắn ở đi thời điểm nói một câu, thúc, nếu có thời gian, đi số 8 ngõ nhỏ 30 hảo ra nhìn xem. Tiểu cao rời đi, quản sự cảm thấy kỳ quái, nhưng là xem gã sai vật như vậy thần bí, hắn quyết định đi chỗ đó nhìn xem. Quản sự đi thời điểm, Lâm Thanh Thanh vừa lúc là ở, hơn nữa đang ở cùng đám kia nam nhân chơi chơi trốn tìm, thậm chí quần áo đều mau bị xả không có. Quản sự nhìn đến là nhà mình đại tiểu thư, hơi kém không có bị khí hôn mê. Bất quá thực mau hắn ý thức được chuyện này tầm quan trọng, vì cái gì tiểu cao phải rời khỏi, nhiều người như vậy xem, chuyện này khả năng biết đến người đã rất nhiều, có khả năng đã không có cách nào khống chế. Thậm chí còn có khả năng hoàng thượng đã biết, hơn nữa đang chờ tùy thời ra tay. Quản sự nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn cả gia đình toàn bộ đều ở Lâm Phủ làm việc nhi, nếu Lâm Phủ thật sự xảy ra chuyện nhi, nhà mình người một nhà đều trốn không thoát. Quản sự nhi trở về sau, liền bắt đầu xử lý người trong nhà sự tình, đầu tiên là cấp bọn nhỏ chỗ thân, sau đó ở bên ngoài mua một cái sân, làm bọn nhỏ đều dọn đi ra ngoài. Sau đó kế tiếp, lại tìm trong nhà vài người tật xấu, làm mặt khác quản sự đem bọn họ toàn bộ đều đánh phạt ra Lâm Phủ. Nay một cọc chuyện này, làm giúp hắn vội quản sự cảm thấy không đúng rồi, Lão Trần, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lão Trần tả hữu nhìn không có người, liền đem tự mình biết đến sự tình giảng thuật một lần, đem kia quản sự sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. Phải biết rằng bọn họ trong lòng chính là rất rõ ràng, hoàng thượng đối Lâm gia quản cảm không cường, thậm chí có thể nói là chán ghét. Hiện tại Lâm gia đại tiểu thư ra loại chuyện này, hoàng thượng nhưng vẫn ấn không xử lý, đây là phải chờ tới không có cách nào xử lý tiết tâu a. Lão Trần, ngươi nói chúng ta như thế nào? Ta tưởng nhân cơ hội đắc tội một chút vài vị thiếu gia, làm cho bọn họ đem ta tống cổ đi ra ngoài. Lão Nhạc, ngươi đâu? Ngươi biện pháp nhưng thật ra một biện pháp tốt, ta không được nói, liền ra điểm nhi sai, làm chủ gia đem ta xung quân đến địa phương khác đi. Cái này chủ ý không tồi. Hai người liền như vậy thương lượng rời đi Lâm Phủ sự tình, bọn họ hai người làm sự tình lại ẩn ấp, nhưng là bọn họ lăn lộn khiến cho đại quản gia chú ý. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Đại quản gia đối Lão Nhạc vẫn là có ân, Lão Nhạc túi đầu không biết có nên hay không nói cho đại quản gia. Chương 132 132 lựa chọn 5. Ở Lâm Đại Quản gia ép hỏi hạ, Lão Nhạc mang theo Lâm Đại Quản gia đến số 8 ngõ nhỏ nhìn một chút, Lâm Đại Quản gia thấy như vậy một màn, bệnh tim hơi kém bạo phát. Đại tiểu thư nàng. Đại quản gia, hiện tại toàn bộ đô thành có hơn phân nửa nhi người đã biết, tưởng che đều che không được, nghe nói hoàng thượng đã sớm biết, nhưng vẫn ấn, ngươi nói hắn là có ý tứ gì? Đại quản gia thở dài một hơi, có ý tứ gì? Phòng trưng là tưởng lấy Lâm gia khai đao. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, ta cũng cảm thấy hoàng thượng là tưởng lấy Lâm gia khai đao, cho nên chúng ta hiện tại phải tưởng đường lui, đại quản gia người nhà cũng không ít, làm cho bọn họ có thể đi ra ngoài đi ra ngoài đi. Lão Nhạc thực nghiêm túc mà nói. Đại quản gia thở dài một hơi, xem ra hắn yêu cầu tìm một cái cớ, sau đó đem người nhà toàn bộ thanh ra đô thành. Đại quản gia tuy rằng đối Lâm gia trung tâm, nhưng là còn không có trung tâm đến vì Lâm gia hy sinh nhà bọn họ mọi người. Đại quản gia chính là so Lão Nhạc cùng Lão Trần làm ẩn nấp nhiều, không sai biệt lắm chỉ dùng 2 ngày công phu. Đại quản gia người nhà cũng đã toàn bộ ra đô thành, sau đó lúc này đại quản gia trực tiếp quỳ tới rồi Lâm gia chủ trước mặt. Lâm gia chủ nghe thấy cái này tin tức, hơi kém không có khí hôn mê. Bất quá, chuyện này hắn quyết định tự mình vẫn là tự mình nhìn xem. Vì thế Lâm gia chủ cũng chạy tới số 8 ngõ nhỏ, sau đó tận mắt nhìn thấy tới rồi nhà mình nữ nhi phóng đãng hành vi, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi không biết bao nhiêu người thấy được nữ nhi trên người phát sinh một màn này, hắn tức giận đến hơi kém chết ngất đi. Lâm gia chủ một hồi ra, trực tiếp bàn tay vung lên, hắn trực tiếp tuyên bố cùng Lâm đại tiểu thư đoạn tuyệt cha con quan hệ. Lần này nhi, toàn bộ đô thành người đều biết Lâm gia chủ đã biết cái kia tin tức. Nhưng là Lâm đại tiểu thư còn không biết nàng tự mình đã bại lộ, nàng còn ở kỳ quái, vì cái gì phụ thân muốn cùng tự mình đoạn tuyệt cha mẹ quan hệ. Phải biết rằng lúc trước nàng còn cùng phụ thân thương lượng quá, nếu Lục Vương gia thật sự chết, Lục Vương phủ về sau chính là bọn họ Lâm gia gia sản, hiện tại phụ thân như thế nào liền đem tự mình trục xuất khỏi gia môn. Lâm Thanh Thanh được đến tin tức này thời điểm, có chút trợn tròn mắt, bất quá nàng vẫn là quyết định hồi Lâm gia hỏi một chút. Sau đó nàng phát hiện Lâm gia đem nàng nhốt ở ngoài cửa, liền môn nhi đều không cho nàng vào, lần này nhi đem Lâm Thanh Thanh khí tới rồi, nàng trực tiếp tiến cung đi gặp Thái Hậu. Lâm Thanh Thanh ở Thái Hậu trước mặt khóc lóc kể lể một phen, Thái hậu cũng cảm thấy buồn bực, nàng lập tức tuyên nhà mình đệ đệ tiến cung, nhưng là không nghĩ tới nhà mình đệ đệ thế nhưng cự tuyệt. Thái hậu có chút cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết rằng cái này đệ đệ từ trước đến nay đều sẽ không ngỗ nghịch tự mình, hôm nay đây là làm sao vậy? Thái hậu phái nàng bên người ma ma đi, bên người ma ma đi, Lâm gia chủ tự nhiên là đúng sự thật bẩm báo, trong khoảng thời gian này hắn đã xử lý cái kia số 8 ngõ nhỏ 30 hào viện, thậm chí liền Lâm Thanh Thanh cái kia trong viện các nam nhân cũng bị hắn lộng đi rồi. Nhưng là Lâm Thanh Thanh bởi vì bị trục xuất ra môn sự tình, cũng không có tới kịp xem tự mình tiểu nam sùng nhóm đâu. Thái hậu làm Lâm Thanh Thanh đi về trước chờ tin tức, Lâm Thanh Thanh liền thẳng đến tiểu viện nhi, nhưng là nàng phát hiện tiểu viện bị niêm phong, bên trong một người cũng đã không có. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ bị niêm phong? Lâm Thanh Thanh nóng nảy, nàng tiểu ca ca nhóm đều đi đâu vậy? Lúc này, có một người nam nhân đi tới nàng bên người nhi, bọn họ đều bị Lâm gia người bắt đi. Lâm Thanh Thanh vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch, vì cái gì phụ thân muốn cùng tự mình đoạn tuyệt quan hệ, nguyên lai là phát hiện chuyện này, hắn là sợ tự mình liên lụy Lâm gia sao? Chính là hiện tại Lâm gia có cái gì sợ quá? Hoàng thượng bệnh nặng đe dọa, trong hoàng cung chính là Thái hậu thiên hạ, ngoài cung Lâm gia thế lực cũng rất cường đại, lại còn có nắm giữ toàn bộ vương triều kinh tế mạch máu, có cái gì sợ quá? Lâm Thanh Thanh không nghĩ ra, nàng không cảm thấy tự mình có cái gì không đúng, thậm chí nàng còn có chút buồn bực, nếu nàng đem người đưa tới trong vương phủ hẳn là liền sẽ không có nảy phiền toái. Lâm Thanh Thanh tiếp tục chạy Lâm phủ, nhưng là Lâm phủ vẫn luôn không có cho nàng mở cửa, thậm chí nàng hiện tại tưởng tiến cung, tới rồi cửa cung cũng bị cản lại, thậm chí nàng trong tay thẻ bài đều bị tịch thu. Cô cũng biết. Cô đây là sinh khí sao? Lâm Thanh Thanh suy đoán, nàng cầu kiến Thái Hậu, nhưng là đều bị cự tuyệt, hiện tại Lâm Thanh Thanh cơ hồ là tới rồi tứ cố vô thân trạng thái chung. Nhưng là không có nhân tâm đau nàng, toàn bộ Lâm gia người đều ở hận nàng, bởi vì chuyện của nàng, nàng mấy cái muội muội đều đã chịu ảnh hưởng, nguyên bản định hôn sự, toàn bộ đều bị từ hôn, thậm chí liền gia đình giàu có nữ hài nhi đều không vui thối lui đến Lâm gia tới. Lâm gia gần 3 ngày thời gian, bị lui gần 8 lần thân, lần này nhi Lâm gia đã chịu đả kích thật đúng là lớn. Hơn nữa chuyện này toàn bộ đều là bởi vì Lâm Thanh Thanh, hiện tại Lâm Thanh Thanh cũng không dám đến Lâm phủ phụ cận, bởi vì nàng luôn là đã chịu không rõ công kích. Lâm Thanh Thanh không sai biệt lắm đã tới rồi mọi người đòi đánh trình độ, nàng hiện tại cơ hồ liền môn cũng không dám ra, thậm chí vương phủ trên cửa lớn đều có người bắt cất đái. Buồn cười, đây là hổ lạc ngôi cao bị khuyển khinh sao. Lâm Thanh Thanh phẫn nộ rồi, tiểu ca ca nhóm tìm không thấy còn chưa tính, thế nhưng còn có người khi dễ đến vương phủ môn nhi thượng. Trong vương phủ người đã biết Lâm Thanh Thanh làm được phóng đãng sự, cũng đều đối nàng đãi đáp không đợi lý, nơi này dù sao cũng là lục vương gia phủ đệ, đại quản gia thậm chí nghĩ có phải hay không tụ tập thượng nhân, đem cái này phóng đãng nữ nhân đưa đến quan phủ đâu. Nhưng là ngẫm lại Lâm gia quyền đại thế đại, liền tính là đem Lâm Thanh Thanh đưa đến quan phủ, bọn họ cũng có biện pháp thả ra, hơn nữa vương gia không ở, bọn họ đắc tội Lâm gia, chỉ sợ kế tiếp nhật tử sẽ không dễ chịu lắm. Mà lúc này, nhất buồn bực phải kể tới hoàng thượng. Hắn vốn dĩ tính toán mượn dùng chuyện này tới chỉnh Lâm gia, nhưng là không nghĩ tới Lâm gia thế nhưng nhân cơ hội cùng Lâm Thanh Thanh đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá liền tính là bộ dáng này, Lâm gia quan viên cũng đều bị phạt, rốt cuộc buộc tội sổ con quá nhiều, hoàng thượng cũng bày ra bất đắc dĩ bộ dáng, tỏ vẻ tự mình không có cách nào, cần thiết đến cấp Lâm gia một chút giáo huấn, bằng không mặt khác quan viên không tính a. Lâm gia sở hữu quan viên đều hàng một bậc, lần này tử Lâm gia hơi kém đều mau thất thế. Lâm gia đã biết hoàng thượng đây là phải đối phó bọn họ Lâm gia, cho nên bọn họ lập tức đều co đầu rút cổ lên. Đương nhiên Lâm gia dã tâm không chỉ có riêng là như thế, đặc biệt là biết hoàng thượng thời gian vô nhiều thời điểm, dã tâm càng là bành trướng lên. Lâm gia bắt đầu tụ tập tự mình đồng đảng, nương thương lượng sự tình hết sức, tỏ vẻ tưởng mưu triều ý tứ. Muốn nói lên, Lâm gia giác vũ từ trước đến nay đều là có dã tâm chủ nhân, nghe được Lâm gia có như vậy một cái ý tứ, bọn họ một đám mới vừa đã chịu chèn ép. Trong lòng chính không cân bằng đâu, vì thế một đám trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bắt đầu thu nạp vàng bạc, tụ tập nhân thủ, thậm chí ở bên ngoài có binh quyền, cũng bắt đầu lén lút vào kinh. Mà hết thể này không thể gạt được Lục Nhị manh khóe, bọn họ ở được đến tin tức ngày đầu tiên, liền đem tin tức chuyển tới trong cung. Hoàng thượng đã biết tin tức này giận dữ, lập tức liền đem thân hoàng phái đại thần cùng tướng quân tìm tới, mọi người một thương lượng, vẫn là thừa dịp Lâm gia không có ra tay hết sức, bọn họ ra tay trước vì cường. Ngày hôm sau sáng sớm, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đô thành vệ 3.000 tinh binh trực tiếp nhằm phía Lâm phủ, đem Lâm phủ cấp xét nhà, lại còn có từ Lâm gia thật sự lục soát ra tới Long Bảo. Chương 133 133 lựa chọn 6. Lâm gia đổ, Lâm gia vây cánh đổ, mà Lâm Thanh Thanh bởi vì đã cùng Lâm gia thoát ly quan hệ, cho nên lại tránh được một kiếp. Đương Thái Hậu biết chuyện này thời điểm, lập tức hôn mê bất tỉnh, bất quá nàng cũng rõ ràng, nhi tử cũng không có oan uổng Lâm gia, nếu không phải Lâm gia thật sự chuẩn bị tạo phản, nhi tử sẽ không hiện tại đối phó Lâm gia, mà là lưu đến tân hoàng đăng cơ, làm tân hoàng lập uy dùng. Nhưng là Lâm gia chờ không kịp, hoàng thượng cũng không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp lấy hắn khai đao, rốt cuộc Lâm gia binh ở bên ngoài, tưởng trở về cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này, hoàng thượng chiêu nhi nhanh, cũng lấy được tính quyết định thắng lợi. Phần 77. Nhưng thật ra Lâm Thanh Thanh bắt đầu co đầu rút cổ lên, nàng không dám lộn xộn, hiện tại toàn bộ Lâm gia đều hủy hoại, nàng lại có phía trước phóng đãng, có thể nói là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió nhi thượng. Hoàng thượng vốn dĩ tính toán xử lý Lâm Thanh Thanh, nhưng là Thái Hậu lại cho nàng cầu tình, nếu Lâm gia ngươi đều lộng không có, liền lưu lại Thanh Thanh đi, ai ra nhà mẹ đẻ liền như vậy một người thân. Hoàng thượng không có cách nào, vì bảo trì tự mình bên ngoài hiếu thuận bộ dáng, còn phải đem Lâm Thanh Thanh cống lên, sau đó đưa đến Thái Hậu bên người nhi. Thái Hậu đem Lâm Thanh Thanh cấp cầu lên, kỳ thật nàng cũng là không có cách nào, lại phóng Lâm Thanh Thanh ở bên ngoài, nàng thật đúng là lo lắng có người sẽ giết nàng. Cô cô. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Thái Hậu thời điểm, không sai biệt lắm gầy 5-6 cân, vốn dĩ gầy khuôn mặt nhỏ càng là thành cái rùi hình dáng, đem Thái Hậu nhưng cấp đau lòng hỏng rồi. Thanh Thanh. Thái Hậu ôm Lâm Thanh Thanh, hai người ôm nhau khóc ròng lên, bọn họ đều không có nghĩ đến, Hoàng thượng rõ ràng không được không được. Như thế nào liền lại bỏ dậy đem Lâm gia cấp chỉnh không có. Lúc này, Hoàng thượng cũng được đến Lục Tuyết Yên bên kia nhi truyền đến tin tức, cũng đã phái người tiến đến tìm kiếm. Hơn nữa ở Hoàng thượng chi keo, kia nhị vị Lao Vương gia cũng đã phái người đi tìm, bọn họ hiện tại đều biết Lục Tuyết Yên đi hợp với tìm Lục Tuyết Hạo. Mà mọi người không biết Lục Tuyết Hạo đến bây giờ mới thôi, đã mất tích gần 10 ngày. Muốn nói lên, Lục Tuyết Yên ở ngày hôm sau thời điểm cũng đã không có việc gì, rốt cuộc sinh xong hài tử sau, nàng dùng một viên tiên đan. Cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục khỏe mạnh thân thể, nếu không phải vì tránh cho người khác phát hiện, nàng phỏng trường sớm liền chạy ra đi. Bất quá vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là ngoan ngoãn đại ở trên giường tu dưỡng. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Hạo Thiên vẫn luôn bồi nàng, thậm chí buổi tối đều bồi ở nàng trong phòng. Lục Tuyết Thiên vì tránh cho đánh thức hắn, ở bên cạnh nhi còn chuyên môn chi một chiếc giường, nhưng là mỗi ngày buổi tối, hài tử vừa tỉnh tới, hắn cũng liền đã tỉnh. Lục Tuyết Thiên uy trong đó một cái hài tử thời điểm. Hắn liền hống một cái khác hài tử, kia cảm giác thật sự giống như là hài tử thân sinh phụ thân. Lục Tuyết Thiên hiện tại vẫn là thực khinh bị Lục Vương gia, rốt cuộc hiện tại đều biết tự mình cho hắn sinh hài tử, hắn thế nhưng còn tránh ở một bên nhi chẳng quan tâm, này như thế nào có thể làm Lục Tuyết Thiên khí sảng, nhưng là thẳng đến có một ngày, nàng nghe được một tin tức, đó chính là nàng ca ca Lục Tuyết Hạo mất tích, mà mất tích nguyên nhân là bởi vì Tiểu Vân đưa cho hắn một cái tin tức giả, nói tự mình mất tích ở Nguyên Thủy rừng rậm. Lục Tuyết Yên nóng nảy, liền ở nàng tính toán ra cửa thời điểm, Lâm Hạo Thiên ngăn cản nàng, "Yên Yên, ta đã phái người đi Nguyên Thủy rừng rậm, hiện tại Lục Vương gia canh giữ ở biên quan cũng phái binh lính đi tra, phỏng trường thực mau liền có tin tức. Hơn nữa ngươi rời đi, đại bảo cùng tiểu bảo làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái ai tới quản?" Lục Tuyết Yên vành mắt đều đỏ, thật sự sẽ có tin tức sao? Là vì tìm kiếm tự mình mới mất tích, hắn chính là một cái đại tướng quân. Như thế nào có thể tùy tiện rời đi quân doanh, liền tính là vì tự mình cũng không thể a. Lục Tuyết Thiên cảm giác này hái nặng trĩu, nàng sợ tự mình một không cẩn thận liền sẽ cô phụ. Bên kia nhi tìm kiếm Lục Tuyết Hạo sự tình ở tiếp tục, bên này nhi, Lâm Hạo Thiên cũng tìm tới hai cái trẻ con, này hai cái trẻ con lớn nhỏ cùng đại bảo cùng tiểu bảo tương tự, Yên Yên, hài tử tìm tới. Kia trên vai đánh dấu ta tới lộng. Lục Tuyết Thiên trong khoảng thời gian này cùng lẽ lại nạ chúng nó nói qua chuyện này, nhân sâm hoa hoa tỏ vẻ. Nó có biện pháp làm ra trăng non nhi ấn ký tới. Lục Tuyết Thiên đem tự mình hai đứa nhỏ đưa đến trong không gian, sau đó làm nhân sâm hoa hoa cấp kia hai đứa nhỏ lộng thượng ấn ký, cũng không biết nhân sâm hoa hoa như thế nào lộng, không chỉ có đem hai đứa nhỏ trên vai lộng thượng ấn ký, thậm chí còn đem hai đứa nhỏ làm cho cùng đại bảo cùng tiểu bảo lớn lên cũng tương tự. Lục Tuyết Thiên nhìn hai đứa nhỏ đã không có cái gì bất đồng chỗ, liền trực tiếp làm bà vũ đi quản kia hai đứa nhỏ. Đến nỗi nhà mình đại bảo cùng tiểu bảo, các bị nàng dưỡng tới rồi đến tuột cùng, muốn nói này hai đứa nhỏ vẫn là thực thích không gian, cũng thực thích cùng ế lại nạ chúng nó chơi đùa, chỉ là nhân sâm hoa hoa chỉ cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi một lần, sẽ không bao giờ nữa dám đến trước mặt. Bởi vì hai cái hoa hoa cơ hồ là một đụng tới nó, liền trực tiếp bắt lấy nó hướng trong miệng tắc, thậm chí nó vài điều căn cần đều bị hai cái tiểu gia hỏa cấp ăn. Nhân sâm hoa hoa lúc ấy liền cấp khóc giống, sau đó sẽ không bao giờ nữa dám rửa gần hai cái tiểu ma tinh. Hễ lại nạ bọn họ cũng cầm tiên đan cùng đại hoàn đan gì đó đậu bọn họ, phát hiện bọn họ thật sự thức thứ tốt, chỉ có nhìn thấy tiên đan thời điểm, bọn họ sẽ cười đến thực vô sỉ, nhưng là nhìn đến đại hoàn đan gì đó, liền không có bất luận cái gì phản ứng. Đương chúng nó lây kiếp sau mệnh thủy thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa tựa như điên rồi giống nhau muốn uống, phải biết rằng bọn họ mới hơn 10 ngày, chuyện này đem vệ lại nạ bọn họ sợ ngây người. Nhưng thật ra Vân Nhiễm mở miệng nói, đây chính là ta nhìn sinh ra hài tử, bọn họ như vậy thông minh, không phải thực bình thường sự tình sao. Ế lại nạ bọn họ khỏe miệng run rẩy, sau đó đều khinh bỉ nhìn Vân Nhiễm, nói tiểu chủ nhân thông minh, cùng ngươi một cái sùng vật có thể có quan hệ gì. Vân Nhiễm bĩu môi, các ngươi dám nói tiểu chủ tử thông minh không liên quan gì tới ta, phải biết rằng bọn họ mau sinh ra thời điểm, vẫn là ta huy chủ nhân một viên tiên đan đâu. Như thế thật sự. Ế lại nạ tỏ vẻ không sai nhi, nếu như vậy tính nói cũng đúng. Rốt cuộc hai vị tiểu chủ tử cũng là vì ăn đại lượng tiên đan mới có thể trở nên như vậy thông tuệ. Bên ngoài Lục Tuyết Tiên thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, cũng bắt đầu rồi tu luyện dưỡng sinh quyết cùng mở ảo tiên bước, cũng không biết có phải hay không bởi vì thời gian dài không có nói thăng qua, hoặc là nói tiên đan tích lũy đến nàng trong cơ thể thời gian đã lâu lắm, nàng tăng lên tốc độ chính là thực mau. Mở ảo tiên bước trực tiếp tăng lên tới 5 tầng, lần này tử vượt nóc băng tường đều không phải vấn đề, đến nỗi dưỡng sinh quyết tắc trực tiếp tăng lên tới 3 tầng. Thân thể của nàng cũng khôi phục tới rồi tốt nhất. Thừa dịp không ai, nàng trở lại không gian cấp hai đứa nhỏ uy mãi, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Phu nhân, ngươi như thế nào ra tới, mau trở về nghỉ ngơi, còn không có trăng tròn đâu. Đúng vậy, phu nhân còn không có trăng tròn đâu, chạy nhanh về phòng đi thôi, đừng làm cho gió thổi chứ. Mùa thu thời tiết lạnh, phu nhân không thể ở bên ngoài đãi lâu lắm, đối thân thể không tốt. Nghe được mọi người khuyên bảo, Lục Tuyết Yên hướng về phía bọn họ mỉm cười. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Nàng hiện tại muốn đi hỏi thăm một chút ca ca sự tình. Nơi này là biên quan trấn nhỏ, khoảng cách biên quan quân đội đóng quân địa phương đại khái có 5 dặm mà, Lục Tuyết Tiên hiện tại mở ảo tiên bước chính là tăng lên không ít, cho nên 5 dặm lộ đối với nàng tới nói xem như một bữa ăn sáng, nhưng là trong viện người chính là không được nàng đi ra ngoài. Thậm chí này đó nhân mã thượng liền thông chi Lâm Hạo Thiên. Chương 134 lựa chọn 7. Lâm Hạo Thiên nghe được thông báo, lập tức liền chạy ra tới, Yên Yên, ngươi như thế nào chạy ra? Hạo Thiên, ta muốn đi biên quan một chuyến. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Ta bồi ngươi đi. Lâm Hạo Thiên biết tự mình ngăn không được Lục Tuyết Thiên, lập tức liền quyết định bồi nàng cùng đi. Hảo. Lục Tuyết Thiên đồng ý, nàng biết tự mình nếu nghĩ ra đi nói, khẳng định đến có người bồi Lâm Hạo Thiên mới có thể yên tâm. Hai người trực tiếp cưỡi ngựa hướng tới biên quan đi, mà bọn họ bên này nhi vừa ly khai sân, liền có người chú ý tới. Lệ Phi nương nương, bọn họ rời đi sân. Nói chuyện chính là Nguyệt Mầm Nhi. Đi, chúng ta đi vào xem hài tử đi. Lệ Phi trực tiếp đi đầu nhảy vào trong viện, Nguyệt Mầm Nhi theo sát ở nàng phía sau. Các nàng hai người né tránh trong viện người hầu, sau đó bay thẳng đến hậu viện Nhi đi. Lúc này các nàng nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, sau đó hai người hướng tới trẻ con phương hướng tìm đi. Lúc này, hai cái bà vũ đang ở hống hài tử, này hai đứa nhỏ có lẽ là vừa đến một cái xa lạ địa phương. Cho nên, có chút khẩn trương, vẫn luôn ở khóc nỉ non. Ngoan ngoãn, không khóc. Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn, không khóc, không khóc. Hai cái bà vú vẫn là thực tận trách hống hài tử, thậm chí Lệ Phi cùng Nguyệt Mầm Nhi đã đến, nàng đều không có cảm giác được. Cứ như vậy tử, hai người bị phóng đổ, Lệ Phi cùng Nguyệt Mầm Nhi tiếp được hai người phóng ngã vào một bên nhi, hai người một người ôm một cái hài tử hướng lên, cũng không biết này hai đứa nhỏ có phải hay không cùng các nàng có duyên, thế nhưng thực mau đã bị các nàng cấp hống ở. Bà bối, ta là các ngươi hoàng nãi nãi, đều nãi nãi. Lệ Phi chính là thực vui vẻ mà nhìn hai đứa nhỏ, cảm giác trước mặt hai ngày không có gì thay đổi. Nguyệt Mầm Nhi thì tại bên cạnh Nhi ôm một cái khác hài tử nói, tiểu bà bối, ta là các ngươi Nguyệt Mầm Nhi tỷ tỷ, các ngươi còn nhận thức ta không? Lúc trước chính là ta cho các ngươi sát thân thể. Hai người đem hài tử hướng hảo, Lệ Phi lại ôm không nghĩ buông tay, nếu không, chúng ta đem hài tử ôm đi đi. Nguyệt Mầm Nhi manh lắc đầu, Lệ Phi nương nương. Chúng ta không thể như vậy làm, đứa nhỏ này là Yên Yên, chúng ta nếu đoạt đi rồi nàng hài tử, nàng sẽ thống khổ mà. Lệ Phi hừ lạnh một tiếng, nếu nàng thật sự sẽ thống khổ nói, nàng liền sẽ không đem hài tử cho người khác dưỡng. Chính là sinh hài tử không đều như vậy như sao? Ta đệ đệ bọn họ cũng đều là làm vú em dưỡng A. Nguyệt Mầm Nhi tỏ vẻ không rõ. Nếu thật sự đau hài tử nên tự mình dưỡng. Lệ Phi nhìn trong lòng ngực hài tử, đứa nhỏ này cũng là Lạc Nhi. Hắn còn không có hảo hảo xem quá hài tử, ta phải cấp Lạc Nhi đi xem một chút. Lệ Phi nói xong trực tiếp ôm trong lòng ngực hài tử đi rồi. Nguyệt Mầm Nhi không đành lòng ôm đi một cái khác hài tử, liền phóng tới mép giường Nhi, sau đó đi theo chạy đi ra ngoài, liền ở các nàng cơm đi ra ngoài không bao lâu. Hai vị bà vũ tỉnh, nhìn đến chỉ còn lại có một cái hài tử, các nàng lập tức hét lên lên. Sau đó người trong phủ hành động lên, nhưng là bọn họ cái gì cũng không có tìm thấy, nhưng thật ra từ bên ngoài trở về Lục Một chú ý tới Lệ Phi nương nương, cũng thấy được nàng trong lòng ngực ôm hài tử bộ dáng đồ vật. Chờ hắn trở về biết thiếu một cái hài tử thời điểm, Lục Một sắc mặt trở nên khó coi, quả nhiên này đó nữ nhân đều cùng nhà mình chủ tử không đồng lòng sao. Đầu tiên là Tiểu Tuyên, sau đó là Tiểu Vân, ngay sau đó lại là Lệ Phi, này đó nữ nhân thật sự có chút giống dưỡng không thân đổ vong ân bội nghĩa. Lục Một thực tức giận, nhưng là hắn lại không nóng nảy, bởi vì hắn biết này hai đứa nhỏ hẳn là từ bên ngoài ôm trở về hài tử, chủ nhân mới sẽ không như vậy ngốc, đem hài tử đặt ở trong nhà, chờ bọn họ trộm sao. Bất quá Lục Một làm Tiểu Ngũ đi cấp chủ nhân đưa tin tức đi, chuyện này đến làm chủ nhân biết một chút. Lục Tuyết Thiên hiện tại cưỡi ngựa đang theo biên quan lên đường, Lâm Hạo Thiên theo sát ở nàng bên người nhi, Tiên Nhi, nếu mệt nói, lại đây, ta ôm ngươi. Ta sớm liền không có việc gì. Lục Tuyết Thiên trắng Lâm Hạo Thiên liếc mắt một cái, phải biết rằng hiện tại Lâm Hạo Thiên cũng ở mỗi ngày ăn tiên đan, hắn tu vi cũng tăng lên thực mau. Hai người lên đường vẫn là thực mau, bất quá liền ở bọn họ tới quân doanh bên cạnh nhi thời điểm, Tiểu Ngũ đưa tới Lệ Phi ôm đi một cái hải tử tin tức. Lục Tuyết Thiên đứng ở chỗ đó đã phát trong chốc lát ngốc, Lâm Hạo Thiên từ nàng sắc mặt thượng nhìn không ra cái gì tới, Tiên Nhi, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lệ Phi không đem chuyện khác nói ra đi. Đúng vậy, hy vọng như thế. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, Lệ Phi khẳng định là cùng con trai của nàng thân bái, có thể cùng tự mình thân sao. Không cần lo lắng, chờ chuyện này qua đi, ta mang ngươi đi Lâm gia là lãnh đời gia tộc, kia địa phương người khác tìm không thấy. Lâm Hạo Thiên mở miệng bảo đảm nói. Lục Tuyết Thiên hướng về phía hắn cười cười, nhưng là này ý cười lại có chút có lệ. Ngốc Yên Yên, cười không nổi, liền không cần cười, ngươi loại này mỉm cười làm lòng ta đau. Lâm Hạo Thiên đến gần rồi Lục Tuyết Thiên vô vô nàng bả vai. Hai người lúc này đã xuống ngựa, mã liền đi theo bọn họ phía sau, bọn họ hai người tắc vai sát vai đi tới. Bọn họ hai người đứng ở quân doanh trước mặt, chờ đợi bọn lính truyền lời. Thức mau, Lục Tuyết Thiên đã bị kêu đi vào, nhưng là Lâm Hạo Thiên đến ở bên ngoài chờ. Lâm Hạo Thiên cũng không thèm để ý, hắn chờ còn có thể thuận tiện từ từ hài tử. Nếu có thể nói, Lâm Hạo Thiên trong tay nhéo một cái màu đỏ đan hoàn, loại này đan hoàn là một loại rửa sạch ký ức đan hoàn, mặc kệ thế nào, hắn đều tưởng uy Lệ Phi ăn xong đi, đến nỗi hài tử sự tình, hắn dù sao không thèm để ý, kia lại không phải Yên Yên thân nhi tử, cho nên không sợ. Hơn nữa xem Yên Yên ý tứ thực minh xác, kia hai cái trẻ con, bọn họ thiếu tiếp xúc, bộ dáng này liền sẽ không sinh ra quá nhiều cảm tình. Liền tính là thật sự bị Lệ Phi bọn họ ôm đi, bọn họ cũng sẽ không đau lòng. Hơn nữa nếu về sau Lục Vương gia thật sự thành hoàng thượng nói, hắn khẳng định còn sẽ có rất nhiều hài tử, kia hài tử hẳn là không có khả năng trở thành thái tử mới đúng. Lục Tuyết Thiên đi theo binh lính phía sau, hướng tới trong quân lều lớn đi đến. Phần 78. Ngươi là Lục tướng quân muội muội sao? Kia binh lính mở miệng dò hỏi. Ân, ta là Lục Tuyết Thiên, hiện tại có ca ca ta tin tức sao? Lục Tuyết Thiên khẩn trương mà dò hỏi. Kêu binh lính lắc lắc đầu, xin lỗi, còn không có tướng quân tin tức. Binh lính cũng thực nóng lòng, có tướng quân ở trước mặt, bọn họ có cảm giác an toàn, hiện tại chỉ có Lục Vương gia ở trước mặt, không biết vì cái gì, bọn họ một chút cảm giác an toàn cũng không có. Liên ở Lục Tuyết Thiên đánh tính toán hỏi chuyện thời điểm, lều lớn đã tới rồi. Lục Tuyết Thiên một mình đi vào, lúc này chỉ có Lục Vương gia đãi ở trong đại trướng. Gặp qua Lục Vương gia, Lục Tuyết Thiên chiều hạ ngồi xổm, hành một cái lễ. Lục Vương gia nhìn Lục Tuyết Thiên nói, lại đây. Lục Tuyết Thiên đi phía trước đi, nhưng là Lục Vương gia vẫn là không hài lòng, lại đi phía trước đi. Lục Tuyết Thiên lúc này khoảng cách Lục Vương gia chỗ ngồi chỉ kém 3 bước lộ, nàng ngừng lại. Nhưng là còn không có chờ nàng đứng vững, Lục Vương gia trực tiếp tiến lên một phen đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, ta là ngươi nam nhân, ngươi cùng ta như vậy khách khí sao. Lục Tuyết Thiên tưởng dãy rủa ra tới, nhưng là lại không bằng Lục Vương gia sức lực đại, dãy rủa cái gì. Lục Vương gia nghe trong lòng ngực nữ nhân mùi hương nhi, cái này làm cho hắn cảm giác được thư thái. Lục Vương gia, thỉnh tự trọng. Lục Tuyết Thiên rốt cuộc vẫn là đem Lục Vương gia đẩy hình. Chương 135. 135 lựa chọn 8. Tự trọng. Lục Vương gia thanh âm có chút nghiền ngẫm nhi, ngươi là ta cưới hỏi đảng hoàng chất phi, ta yêu cầu tự trọng cái gì? Lục Tuyết Thiên bĩu môi, Lục Vương gia xác định là cam tâm tình nguyện cưới sao? Lục Vương gia giơ giơ lên mi, hắn không có khôi phục ký ức. Hắn không biết có phải hay không cam tâm tình nguyện cưới, nhưng là hắn biết tự mình cũng không có chạm qua cái kia Lâm Thanh Thanh, sát chạm vào trước mắt nữ nhân, bằng không nữ nhân này cũng sẽ không sinh hạ hắn hài tử, không phải sao? Lại thế nào, ngươi hiện tại cũng là ta nhi tử mẫu thân, không phải sao? Lục Vương gia nhẹ dương một chút mi. Vương gia nếu thật sự có một chút nhi yêu thương ta, liền sẽ không làm ta rơi vào hiện tại loại này hoàn cảnh. Vương gia, ta ở Hoàng Lăng cái kia vứt đi vương cung khi, ngươi ở đâu? Ta bị sát thủ đuổi giết thời điểm, ngươi ở đâu? Ta ở sa mạc chạy nạn thời điểm, ngươi lại ở đâu? Lục Tuyết Thiên một câu tiếp theo một câu ép hỏi Lục Vương gia. Lục Vương gia một câu cũng không nói ra được, hắn chuyện này làm được thật là không đạo nghĩa, nếu hắn lúc trước an bài hảo, hiện tại nữ nhân này hẳn là còn ở hắn trong vương phủ cho hắn sinh hài tử, nhưng là hiện tại lại lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này, thậm chí đôi nam nhân khác động chân tình. Vương gia, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi một chút, ca ca ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, còn có Tiểu Vân ở đâu, ta muốn gặp nàng. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Vương gia. Nàng hại ngươi như vậy nhiều lần, đã bị xử tử, đến nỗi ngươi ca, hiện tại đang tìm, liền hiện trường nhìn đến tình huống, hắn hình như là cùng người nào đã xảy ra tranh đấu, sau đó liền không có khác dấu vết. Lục Vương gia cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lục Tuyết Thiên quyết định đem Tiểu Ngũ cùng Cờ Dít Sần an bài đi ra ngoài, làm chúng nó hỗ trợ tìm kiếm một chút ca ca tung tích. Nếu từ Lục Vương gia nơi này không chiếm được hữu dụng tin tức, như vậy nàng chuẩn bị rời đi. Nhưng là Lục Vương gia lúc này lại đột nhiên nhảy tiến lên, trực tiếp từ nàng phía sau ôm lấy nàng, "Yên Yên, ta lớn lên không thể so hắn đẹp sao? Vì sẽ sao thích hắn, lại không thích ta, chúng ta sớm nhất tương ngộ, không phải sao?" Lục Tuyết Thiên tưởng nỗ lực thoát khỏi hắn, nhưng là Lục Vương gia sức lực quá lớn, "Vương gia, ngươi mất trí nhớ, ta cũng mất trí nhớ, ta mất trí nhớ về sau gặp được cái thứ nhất rất tốt với ta người chính là hắn, hắn một loại bảo hộ ta." Bất kể bất luận cái gì thù lao, Vương gia, ngươi đều làm không được, không phải sao? Lục Vương gia tuy rằng ôm ấp chạm đất Tuyết Thiên, nhưng là hắn trong lòng lại cảm giác một loại đồ vật, đó chính là mất đi. Hắn biết rõ, hắn là vãn hồi không được Lục Tuyết Thiên, hiện tại có lẽ chỉ có dựa vào chạm đất Tuyết Hạo nơi này, mới có thể bắt lấy nàng một chút, nhưng là chung quy không phải đứng đắn thủ đoạn. Lúc này, Lục Vương gia nhớ tới hai đứa nhỏ, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ đem hai đứa nhỏ đưa tới tự mình bên người nhi. Mới có thể đem cái này mẫu thân đưa tới tự mình bên người nhi. Làm ta ôm trong chốc lát. Lục Vương gia chỉ là gắt gao từ phía sau ôm Lục Tuyết Yên. Yên Yên, thực xin lỗi, ta không có ở ngươi nhất yêu cầu ngươi thời điểm, xuất hiện ở ngươi trước mặt, thậm chí cũng quên mất ngươi tồn tại, thật sự thực xin lỗi. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này Lục Vương gia chỉ cần nhắm mắt lại chính là Lục Tuyết Yên nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, còn có chính là kia một chậu máu loãng, hắn không biết tự mình làm sao vậy. Dù sao nhắm mắt lại nhìn đến chính là những cái đó. Thậm chí hắn có vài đêm đều không coi chớp mắt, vẫn luôn nghĩ đến trong lòng ngực nơi này tiểu nữ nhân. Hiện tại ôm vào trong ngực, Lục Vương gia thế nhưng cảm giác được buồn ngủ, nhưng là hắn biết Lục Tuyết Yên sẽ không vì hắn dừng lại, hơn nữa hiện tại nhìn đến nàng tung tăng nhảy nhót, một chút cũng đã không có lần đó suy yếu cảm, hắn cũng cuối cùng là yên tâm. Mà lúc này, ở bên ngoài, Lâm Hạo Thiên vừa vặn đụng phải ôm hải tử Lệ Phi. Lệ Phi nhìn đến Lâm Hạo Thiên thời điểm, bị dọa đến một cú sốc. Nàng tưởng tiến quân doanh, nhưng là lại bị Lâm Hạo Thiên ngăn cản đường đi. Liên ở Lệ Phi tưởng há mồm nói cái gì thời điểm, đột nhiên bị nhanh chóng vọt đến nàng trước mặt Lâm Hạo Thiên điểm trúng huyệt vị. Sau đó Lâm Hạo Thiên uy tới rồi miệng nàng một cái đồ vật, cụ thể là thứ gì, Lệ Phi cũng không có nhìn đến. Lệ Phi tưởng moi ra tới, nhưng là nàng hiện tại ôm hài tử, hơn nữa kia thuốc viên nàng cảm giác được vào miệng là tan. Lệ Phi không biết tự mình nên làm như thế nào, nàng trừng mắt Lâm Hạo Thiên, người rốt cuộc uy ta cái gì? Có thể trợ giúp ngươi lựa chọn ký ức đồ vật. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nói một câu. Ngươi tưởng thanh trừ ta ký ức. Lệ Phi hung tợn mà trường hướng về phía Lâm Hạo Thiên. Lệ Phi nương nương, ngươi là từ trong cung ra tới, hẳn là rất rõ ràng, có chút đồ vật biết đến nhiều không tốt. Này viên đan dược vừa lúc là trợ giúp ngươi thanh trừ những cái đó dư thừa ký ức, đặc biệt là về Lục Tuyết Yên. Phải biết rằng cuối cùng này ba chữ mới là mấu chốt, liền ở Lâm Hạo Thiên nói xong Lục Tuyết Yên tên này về sau. Lệ Phi ký ức lập lòe vài cái, sau đó về Lục Tuyết Yên ký ức nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, bất quá nàng lại nhớ rõ Lục Vương gia cùng trong lòng ngực hài tử sự tình, đứa nhỏ này là ta tôn tử, ta sẽ không cho các người, nói nữa, ta chỉ ôm đi một cái, còn dư lại một cái. Lâm Hạo Thiên híp lại một chút đôi mắt, trong chốc lát Thiên Yên liền hiểu rõ, ngươi hỏi một chút nàng nguyện ý hay không đem hài tử cho ngươi. Bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, Nguyệt Mầm Nhi từ phía sau đuổi đi lên, Lệ Phi. Ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy, Á Hạo Thiên đại ca. Nhìn đến Lâm Hạo Thiên, Nguyệt Mầm Nhi bị sợ hãi, các nàng trộm trở về hài tử, còn bị Lệ Phi ôm đâu. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đi ra, nàng nhìn đến Lệ Phi, cũng nhìn đến Lệ Phi ôm hài tử, nàng lộ ra kích động biểu tình, ta hài tử. Lệ Phi ôm chặt hài tử, ta cho ngươi để lại một cái này về ta nhi tử. Chính là Lục Tuyết Yên bày ra một bộ không nghĩ từ bỏ bộ dáng. Đứa nhỏ này chính là tiểu thế tử, ngươi cần thiết đến cho ta nhi tử lưu một cái. Lệ Phi hiện tại đã mất đi cùng Lục Tuyết Yên ở bên nhau ký ức, cho nên ngữ khí tương đương bá đạo. Hảo đi, nếu ngươi muốn nói. Lục Tuyết Yên nháy mắt trở nên không có sức lực dường như, Lâm Hạo Thiên lại đây một phen ôm lấy nàng eo. Nếu Yên Yên nói đồng ý, như vậy đứa nhỏ này liền cho ngươi, chờ chúng ta trở về, sẽ đưa tới một cái bà vú, hài tử quá tiểu, lão đổi bà vú dễ dàng sinh bệnh. Lâm Hạo Thiên mở miệng nói một câu, trực tiếp ôm Lục Tuyết Yên lên ngựa, sau đó hướng tới thị trấn phương hướng đi, bọn họ phía sau còn đi theo một khắc con ngựa. Lệ Phi đem hài tử ôm vào quân doanh thời điểm, nhìn đến Lục Vương gia liền đứng ở lều trại bên ngoài, nhìn nơi xa, mà cái kia nơi xa hình như là Lục Tuyết Yên bọn họ vừa rồi rời đi phương hướng. Lục Vương gia tâm tình không tốt, nhìn đến hài tử thời điểm, cũng không có lộ ra gương mặt tươi cười, bất quá hắn vẫn là hơi chút ôm một chút, khiến cho Lệ Phi mang hài tử rời đi. Lục Vương gia đỡ cái chán, hắn hiện tại tức đau đầu, cũng đau lòng, cái loại này ô yếm nữ nhân bị nam nhân khác ôm rời đi hình ảnh, đã thật sâu khắc tới rồi hắn trong đầu, hắn thật sự tưởng không quan tâm trực tiếp đem Lục Tuyết Yên khóa ở tự mình trong lòng ngực. Nhưng là nhìn đến nàng bộ dáng, hắn lại luyến tiếc như vậy đối đãi nàng. Lục Vương gia hiện tại cũng không biết tự mình đối Lục Tuyết Yên rốt cuộc là cái dạng gì nhi cảm xúc, hắn khả năng thực thích nàng, cũng có khả năng là yêu nàng. Chương 136. 136 lựa chọn 9. Ở cách đó không xa, Nguyệt Mầm Nhi si mê mà nhìn Lục Vương gia lớn lên quá xinh đẹp, nếu không phải nàng phụ thân ở cái này quân doanh, có tiện lợi, làm nàng có cơ hội tiếp cận Lệ Phi, nàng còn không có tốt như vậy cơ hội, hảo hảo mà thưởng thức hắn đâu. Lục Vương gia bởi vì lâm vào trầm tư giữa, cho nên căn bản không biết có người ở si mê mà nhìn tự mình, hơn nữa vẫn là một tiểu nha đầu. Lục Vương gia hiện tại chỉ suy xét tự mình cùng Lục Tuyết Yên quan hệ đến đế làm sao bây giờ. Lục Tuyết Yên thực rõ ràng là không nghĩ quay đầu lại, nhưng là hắn không nghĩ buông tha nàng, là thật sự không nghĩ buông tha nàng. Tuy rằng Lục Vương gia không có chú ý tới, nhưng là hắn bên người nhi ám vệ lại chú ý tới, tại ám vệ nhắc nhở hạ, Lục Vương gia thấy được Nguyệt Mầm Nhi, hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua. Đối với loại này nữ nhân hắn thấy nhiều, nơi nào có hắn Yên Yên xinh đẹp, nhưng là Yên Yên cùng nam nhân khác chạy, nghĩ vậy nhi, hắn tâm nhất chịu đau. Lục Vương gia về tới lều trại, hắn không có tâm tư để cho người khác xem hắn, liền tính là một cái tiểu cô nương cũng không được. Lúc này, có một người ám vệ quỳ tới rồi Lục Vương gia trước mặt, ra, Lục tướng quân có thể là bị thân tín bán đứng, sau đó bị địch quốc bắt đi. Cái gì? Tin tức có thể xác nhận sao? Lục Vương gia sắc mặt trở nên âm trầm xuống dưới. Hiện tại Lục Tuyết Hạo bị trảo, nếu là đang ở theo chân bọn họ chiến đấu triều Trạch Vương triều nói, như vậy bọn họ hiện tại rất có khả năng sẽ lại tiến công, cho nên hắn hiện tại yêu cầu bố trí một ít đồ vật. Lục Vương gia lập tức liền phân phó đi xuống, lại nói tiếp, lần trước Lục Tuyết Hạo ở chiến đấu thượng thất bại, căn bản không thể trách đến Lục Tuyết Hạo trên đầu, hoàn toàn là bởi vì binh lực không đủ nguyên nhân, nhưng mà lâu như vậy, phó tướng nói Lục Tuyết Hạo hướng lên trên đệ không biết nhiều ít số con, nhưng là chính là không có binh phái lại đây. Bọn họ hiện tại thủ biên quan thật sự thực gian nan, Lục Vương gia cũng thấy được nơi này, bị thương binh lính quá nhiều, một chốc hảo không được lời nói, như vậy bọn họ thực bị động, đặc biệt là Lục Tuyết Hạo khả năng rơi xuống bọn họ trong tay. Lục Vương gia tuy rằng rất muốn đem tin tức này gạt Lục Tuyết Yên, nhưng là hắn biết tin tức này cần thiết đến làm Lục Tuyết Yên biết, thậm chí còn phải làm nàng tham dự tiến vào, miễn cho Lục Tuyết Hạo xảy ra chuyện gì, nàng cuối cùng lại quái đến tự mình trên đầu. Lục Vương gia lập tức làm ám vệ đi cấp Lục Tuyết Yên tặng đồ. Lúc này, Lục Tuyết Yên bọn họ đã về tới gia thần, kia hai vị bà vú tới thỉnh tội, bất quá Lục Tuyết Yên cũng không có quái các nàng rốt cuộc tay trói gà không chặt, nơi nào có thể cùng Lệ Phi các nàng so sánh với. Lục Tuyết Yên làm một cái bà vú đi quân doanh chiếu cố một cái khác trẻ con, kia bà vú cũng thực nhận mệnh, rốt cuộc hài tử là ở nàng trong tay vứt, chủ gia không có trách tội, đối với nàng tới nói đã xem như không tồi. Đem cái kia vú em tiến đi, Lục Tuyết Yên ôm một cái khác hài tử. Đứa nhỏ này căn bản không có nàng hai cái bảo bối trọng, bất quá tin tưởng thực mau vú em liền sẽ đem đứa nhỏ này cấp vi tốt. Lục Tuyết Thiên hồi tự mình phòng đi, Lâm Hạo Thiên theo sát ở nàng phía sau, vừa đến trong phòng, Lâm Hạo Thiên liền ôm lấy Lục Tuyết Thiên, Yên Yên, hắn làm khó dễ ngươi không có. Yên tâm đi, hắn không có khó xử ta, chỉ là ca ca giống như cùng người nào sinh ra quá đánh nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lục Tuyết Thiên dựa vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, có chút vô lực. Kia tiện nghi ca ca rốt cuộc làm sao vậy? Nàng không hy vọng là bởi vì tự mình làm kia tiện nghi ca ca xảy ra chuyện, bởi vì nếu như vậy nói, nàng cảm thấy nàng sẽ lưng đeo cái này nhân quả. Không có liên hảo. Lâm Hạo Thiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Hạo Thiên, ngươi nói ca ca rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không phải là bị người bắt đi đi. Lục Tuyết Thiên thực lo lắng. Hắn tu vi rất cao, hắn có thể bị ai bắt đi? Lâm Hạo Thiên cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc Lục Tuyết Hạo công phu cũng rất cao. Vạn nhất là bị thân tín bán đứng đâu. Lục Tuyết Thiên sợ hãi chính là cái này. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, nếu thật là bị thân tín cấp bán đứng, kia đã có thể thật sự có khả năng bị quân địch cấp bắt đi, nếu thật sự bị quân địch bắt đi, kia đã có thể xong đời. Đúng lúc này, đến tuột cùng Vân Nhiễm nói chuyện, chủ nhân, mau tiến vào, hai cái tiểu chủ nhân đói bụng. Phần 79. Lục Tuyết Thiên vừa nghe, liền mang theo Lâm Hạo Thiên đi vào trong không gian. Lâm Hạo Thiên phát hiện lần này tiến địa phương so lần trước tiến vào địa phương lớn hơn. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này đang nằm ở Diêu Lam, mà bọn họ bên cạnh nhi vây quanh một vòng lớn súng vật, nhìn Lục Tuyết Thiên tới rồi, chúng nó đều tránh ra. Lục Tuyết Thiên chỉ huy Vân Nhiễm, làm Vân Nhiễm mang theo Lâm Hạo Thiên đi đi dạo. Vân Nhiễm mang theo Lâm Hạo Thiên ở trong không gian chuyển động lên, đây chính là hoàn chỉnh không gian, rất nhiều địa phương rất nhiều bảo bối, nhìn dáng vẻ, chủ nhân là không tính toán lại gạt Lâm Hạo Thiên. Lục Tuyết Thiên một bên nhi đùa với đại bảo, một bên hống tiểu bảo ăn mãi, chờ tiểu bảo ăn no về sau, lại bắt đầu đùa với tiểu bảo, hống đại bảo ăn mãi. Phải biết rằng này hai đứa nhỏ thật sự thực ngoan thực nghe lời, hiện tại tuy rằng mới hơn 10 ngày, Lục Tuyết Thiên cảm thấy bọn họ đã nghe hiểu được tiếng người, hơn nữa cũng hiểu chuyện nhi. Lúc này hễ lại nã bò tới rồi nàng bên chân nhi, chủ nhân, hai cái tiểu chủ nhân đem nhân sâm hoa hoa khi dễ thảm. Như thế nào lạc? Lục Tuyết Thiên cũng không cảm thấy hai đứa nhỏ có loại năng lực này. Lúc ấy nhân sâm hoa hoa đậu bọn họ hai cái, không nghĩ tới bọn họ hai cái thế nhưng trực tiếp bắt lấy nhân sâm hoa hoa liền hướng trong miệng tắc, sau đó nhân sâm hoa hoa cần đều bị bọn họ ăn luôn hai can. A nhân sâm hoa hoa can, giống như ta cũng không dám trực tiếp ăn, bọn họ hai cái có thể ăn. Hễ lại nạ thở dài một hơi, chủ nhân, ta tưởng nói chính là chuyện này, bọn họ hai người giống như trời sinh liền biết cái gì là thứ tốt, nếu ta lấy ra tiên đan tới, bọn họ đều tưởng với tôi ăn, nếu ta lên mặt hoàn đan tới. Bọn họ không thèm để ý tới, còn có uy bọn họ nước uống, nếu uy chính là sinh mệnh thủy, bọn họ liền uống, nếu uy chính là bình thường thủy, bọn họ liền không uống. A, như vậy cái nan. Lục Tuyết Thiên hiện tại xem như minh bạch, này hai cái tiểu gia hỏa chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa miệng cũng thực chọn, này về sau đến như thế nào dưỡng A. Lúc này, Vân Nhiễm đã lãnh Lâm Hạo Thiên tới rồi sinh mệnh thủy trước mặt, đây là sinh mệnh thủy. Lâm Hạo Thiên gặp qua sinh mệnh thủy, lại còn có dùng quá. Hắn cho rằng sinh mệnh thủy rất ít, không nghĩ tới trong không gian thế nhưng có một hồ. Đúng vậy, sinh mệnh thủy, nếu khác ngươi liền uống đi. Vân Nhiễm cũng vẫn luôn quan sát đến Lâm Hạo Thiên biểu tình, nếu hắn biểu hiện ra ngoài tưởng cướp lấy không gian ý niệm khi, nó không ngại đem hắn mặt sát. Lâm Hạo Thiên trực tiếp cầm bên cạnh nhi trên bàn một cái ly, sau đó múc nước uống lên lên, hảo uống, thứ này có thể uống no. Vân nhuộm tóc hiện Lâm Hạo Thiên mặc kệ sắc mặt cũng hảo, vẫn là ánh mắt cũng hảo. Cũng không có bất luận cái gì tham lam bộ dáng, hơn nữa nó cũng không cảm giác được hắn trong lòng có cái gì ác ý, hắn cuối cùng là thả một chút tâm. Ở bên bờ ao biên nhi trên đất trống, gieo trồng chính là một ít thực vật, Lâm Hạo Thiên cũng không có nhận ra tới, này đó chính là linh thực, rốt cuộc hắn căn bản chưa từng gặp qua. Sau đó ngay sau đó liền đến thổ địa nơi đó, đương Lâm Hạo Thiên nhìn đến những cái đó thật lớn như củ cải nhân sâm khi, cả người đều sợ ngây người, này rốt cuộc là củ cải vẫn là nhân sâm. Nhân sâm A. Chẳng qua lớn lên lâu rồi một chút mà thôi, nếu ngươi yêu cầu nói, có thể nói cho ta, ta có thể cho ngươi bắt ngươi yêu cầu niên hạn. Vân Nhiễm thực nghiêm túc mà nói, nơi này chính là có nhân sâm hoa hoa, về nhân sâm hoa hoa sự tình, hắn không nghĩ nói. Chương 137 137 lựa chọn 10. Ta hiện tại không cần. Chờ ta yêu cầu thời điểm lại tìm ngươi muốn đi. Lâm Hạo Thiên cười tủm tỉm mà nói một câu, người này tham là có thể điếu mệnh. Cũng hảo, xem này đống nhà ở. Đây là cấp chủ nhân dừng chân nhà ở. Vân Nhiễm nhìn phía trước chủ nhân phong ốc nói, đến bây giờ mới thôi, Lâm Hạo Thiên vẫn là cho rằng nơi này chính là Vân Nhiễm địa bàn nhi. Ta vào xem. Lâm Hạo Thiên đi vào, phát hiện trong căn phòng này trang trí hào ấm áp, hơn nữa ở một bên nhi trên vách tường, còn có yên yên chiếu cố, hắn lập tức liền thích kia bức ảnh. Đây là chủ nhân ảnh chụp, cũng chính là bức họa. Vân Nhiễm mở miệng nói, chỉ có này một chương sao. Lâm Hạo Thiên tưởng nhét vào tự mình trong lòng ngực. Lúc này, Vân Nhiễm không biết từ nào làm ra một cái mặt dây, sau đó Lâm Hạo Thiên phát hiện mặt dây thượng bức họa đúng là nhà bọn họ Yên Yên bức họa. Lâm Hạo Thiên kích động, trực tiếp đem mặt dây quải tới rồi tự mình trên cổ. Vân Nhiễm, cảm ơn ngươi. Vân Nhiễm đối với Lâm Hạo Thiên biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, xem hắn như vậy thích chủ nhân ảnh chụp, mà không phải thích những cái đó bà bối, cái này làm cho nó thực vừa lòng cũng thực vui vẻ. Lâm Hạo Thiên thực mau liền đi ra ngoài, hắn muốn nhìn một chút hai cái bảo bối, trở về còn không có nhìn đến bọn họ đâu. Chờ Lâm Hạo Thiên quá khứ thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đã ngủ rồi. Lục Tuyết Thiên dương mắt nhìn về phía hắn, thế nào, thích nơi này sao? Thích, chờ chúng ta già rồi về sau, liền tới nơi này ẩn cư đi. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói, nơi này có ăn có uống, ẩn cư ở chỗ này không tồi. Hảo A. Lục Tuyết Thiên gật đầu ứng, nếu thật sự ở chỗ này ẩn cư cũng không tồi, bất quá bọn họ hiện tại không ẩn cư, hai cái hoa hoa yêu cầu tạm thời ẩn cư ở chỗ này. Này trong không gian có ăn có uống, kỳ thật liền tính là Lục Tuyết Thiên không tiến vào huyến mãi, này trong không gian cũng có hai đứa nhỏ uống sữa bò, nếu không phải sợ hồi mãi, hễ lại nạ đều muốn cho hai đứa nhỏ uống sữa bò, rốt cuộc uống lên sữa bò chính là thực trắng. Hễ lại nạ thực buồn bực, nó này ra công phường mỹ thực, khi nào chính thức lấy ra tới cung đại gia dùng ăn đâu. Hễ lại nạ lúc này nhìn thấy Lâm Hạo Thiên, tức khắc vui vẻ, lập tức liền đỉnh một mầm trái cây mứt xạ kẹ đi qua. Lục Tuyết Thiên nhìn đến mứt xạ kẹ vui vẻ, Hạo Thiên, ngươi nếm thử. Lâm Hạo Thiên nhấm nháp một chút, tức khắc cảm thấy hương vị cực hảo, ăn ngon, chính là có chút lạnh, ngươi không thể ăn. Ân, chờ hai tử cai sữa, ta là có thể ăn. Lục Tuyết Thiên cười cười nói, Lâm Hạo Thiên nghe thế câu nói mắt sáng rực lên. Chờ hai tử cai sữa, tự mình có phải hay không liền có thể ôm yên yên ngủ. Lục Tuyết Thiên không biết Lâm Hạo Thiên suy nghĩ cái gì, nàng hiện tại nghĩ chính là bọn nhỏ như vậy thông minh, cho nên nàng tính toán 6 tháng thời điểm liền cho bọn hắn cai sữa, làm cho bọn họ ăn bên ngoài đồ ăn. Dù sao trong không gian đồ ăn tức vệ sinh, hơn nữa dinh dưỡng giá trị lại cao, tin tưởng bọn họ sẽ thích. Lâm Hạo Thiên ăn xong rồi mà xả kẻ còn cảm thấy có chút chưa đã thèm, thức mau, ế lại nạ lại cho hắn đưa tới một mâm mỹ thực. Lâm Hạo Thiên ăn xong rồi về sau ngạc nhiên mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Yên Yên, này cùng trước kia ở sa mạc ăn giống nhau. Đúng vậy, bởi vì đều là ế lại nạ chuẩn bị. Lục Tuyết Thiên cười khe nói. Đang ở hai người còn chuẩn bị nói chuyện thời điểm, cờ dít sần thanh âm truyền tiến vào, chủ nhân ra tới, có việc gấp nhi. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên ra không gian, chỉ thấy cờ dít sần không biết từ chỗ nào chạy tới, cả người đều là thủy, chủ nhân, xảy ra chuyện nhi. Chuyện gì? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía cờ dít sần. Lục tướng quân có tin tức, nhưng là hắn có thể là bị quân địch cấp bắt đi, hơn nữa hiện tại quân địch kia nơi này lại có động tĩnh, hiện tại liền sợ quân địch sẽ cầm lục tướng quân tới uy hiếp chúng ta. Cờ dít đế an nói chuyện thực vội vàng. Kaka thật sự bị bắt. Lục Tuyết Thiên đều có chút trợn tròn mắt, nếu là quân địch bắt đi Kaka, như vậy bọn họ sẽ như thế nào tra tấn Kaka đâu. Là thật sự bị bắt, bất quá ta đi tìm một vòng, cũng không có tìm được, nếu tìm được ta không chuẩn có thể cứu trở về hắn tới, ta kêu tiểu ngũ đi quân địch bên kia nhi quan sát động tĩnh. Cờ dít sân nói xong liền trực tiếp hồi không gian nghỉ ngơi đi, bọn họ hiện tại yêu cầu chờ tiểu ngũ tin tức, cũng yêu cầu chờ quân địch bên kia nhi yêu cầu. Hạo Thiên, ta còn phải đi quân doanh bên kia nhi, lần này ta sẽ mang lên lục một bọn họ. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Ân, chúng ta cùng đi, ta làm Lâm Tả đi tổ chức Lâm gia nhân thủ. Lâm Hạo Thiên lập tức liền đi ra ngoài phân phó đi xuống. Lục một bên này nhi cũng đã đem nhân thủ đều tổ chức lên, Lục Tuyết Thiên giao đái bà Vũ Hảo Hảo chiếu cố hải tử về sau, liền cùng Lâm Hạo Thiên mang theo người xuất phát. Bọn họ đi ra thị trấn không bao lâu liền gặp lại đây báo tin tức cám vệ. Ám vệ biết bọn họ đã được đến tin tức về sau, có chút khiếp sợ, đặc biệt là nhìn Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên phía sau những người này, hắn có chút chấn kinh rồi, những người này vừa thấy chính là nội gia cao thủ, lần này biên thành nếu khai chiến nói, bọn họ thật đúng là chưa chắc sẽ thua. Ám vệ bay nhanh mà trở về cấp Lục Vương gia báo cáo tin tức tốt đi. Mà Lục Vương gia hiện tại đang chờ địch quân tin tức, đặc biệt là về Lục Tuyết Hạo bên kia nhi tin tức, nhưng là đội quân tiền tiêu chỉ đưa về tới tin tức, nói là địch quân ở tập kết. Đến nỗi tập kết làm cái gì, khẳng định là muốn theo chân bọn họ đại chiến một hồi. Cái này làm cho Lục Vương gia khẩn trương lên, hắn sợ lần này thua, liền Lục Tuyết Hạo mệnh cũng thua. Lúc này, ám vệ đem Lục Tuyết Thiên bọn họ đã đến tin tức nói một chút, Lục Vương gia thở dài một hơi, người đi đem chúng ta nhân thủ cũng đều tụ tập lại đây, nếu đánh không thắng, phỏng trừng toàn bộ Vương Triều đều sẽ một lui lại lui. Lục Vương gia sợ lúc này đây cũng sẽ thua này Giang Sơn. Ám vệ thực mau đi ra tập kết nhân thủ. Lục Tuyết Thiên bọn họ gần nhất đã bị thả tiến vào, quân doanh bên này nhi cho bọn hắn dịch ra tới một mảnh địa phương, còn có mấy cái lều trại, bọn họ xem như có đặt chân địa phương, kỳ thật liền tính là bọn họ không cho chuẩn bị, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng chuẩn bị tự mình đánh lều trại. Bất quá, lục một bọn họ vẫn là cấp Lục Tuyết Thiên đơn độc đáp ra một cái lều trại, này lều trại liền ở bọn họ lều trại trung gian. Lục Tuyết Thiên vừa tiến đến, liền bắt đầu quan sát đến toàn bộ quân doanh. Nàng phát hiện chữa bệnh và chăm sóc lều trại có quá nhiều thương binh, hơn nữa nhân số nhiều đến bên cạnh nhi mấy cái lều trại đều bị chiếm dụng. Như thế nào nhiều như vậy thương binh? Ca ca hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ mặt trên không có phái người tới xin giúp đỡ sao? Lúc này, đi theo Lục Tuyết Yên bên người nhi một sĩ binh nói, tướng quân thỉnh cầu chi viện thỉnh cầu mấy mươi lần, nhưng là mặt trên căn bản không có một chút đáp lại, hơn nữa yêu cầu mặt trên phái nhân viên y tế, đều không có phái, nơi này nhân viên y tế, vẫn là chúng ta tự mình đưa tới. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên người bệnh càng tụ tập càng nhiều, Lục Tuyết Hạo là một cái nhân từ người, hắn sẽ không giống Hoàng Lăng bên kia nhi, người còn chưa chết liền ném đến bãi tha ma, hắn luyến tiếc hắn binh lính, cho nên chỉ cần bọn họ có một hơi, hắn liền dưỡng, muốn nói lên, cũng là vì này đó binh lính, cơ hồ sắp kéo suy sụp bọn họ. Nhưng là bọn họ mỗi cái binh lính đều kiên trì không vứt bỏ không buông tay, cho nên đại gia thực đoàn kết, liền tính là hiện tại chỉ còn lại có 2.000 người, bọn họ cũng chặt chẽ mà canh giữ ở nơi này. Lục Tuyết Thiên nghe thế chuyện, nàng cảm giác tự mình vành mắt đều phải đỏ, Lục Tuyết Thiên lập tức tổ chức khởi lục một bọn họ tới, bắt đầu rồi đối này đó thương binh cứu trị. Chương 138 138 lựa chọn 11. Phải biết rằng này đó người bệnh số lượng chính là rất nhiều, có thể chiến đấu nhân số ở 2.000, mà người bệnh liền có gần 1.000 người. Lục Tuyết Thiên nhìn đến này đó bị thương binh lính khi, càng là trong lòng nế ẩm, liền tính là đây là chiến trường, hoàn cảnh ác liệt, nhưng là này đó thương binh nhóm sở đãi địa phương đều là sạch sẽ mà. Ca ca không có vứt bỏ bọn họ, ca ca đối bọn họ tốt như vậy nàng cũng muốn cho bọn hắn dùng tốt nhất, dù sao cũng là bọn họ bảo hộ vương triều an toàn, bảo hộ vương triều hòa bình. Lục Tuyết Thiên cùng lục một bọn họ đối cứu trị thương binh kia chính là ngửa quen đường cũ, bọn họ động tác thực mau, hơn nữa bọn họ có chút bất kể hậu quả lấy ra một đống tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan. Thương nhẹ dùng tiểu hoàn đan, bị thương nặng dùng đại hoàn đan, không sai biệt lắm trải qua một canh giờ cứu trị, sở hữu người bệnh, cũng chính là gần ngàn người bệnh bị bọn họ cứu trị một lần. Sau đó nửa canh giờ về sau, có hơn phân nửa binh lính đã khôi phục bình thường, có thể chạy có thể nhảy. Còn có một bộ phận người bệnh lại nghỉ ngơi một canh giờ là có thể khôi phục bình thường, lần này tử đem Lục Vương ra khiếp sợ ở, không nghĩ tới Yên Yên trong tay thật sự có thần dược. Này đối với trong quân tới nói, đây chính là một cái thật lớn trợ lực, hiện tại có 3.000 nhiều tinh binh, lần này chiến đấu hắn càng thêm có tin tưởng. Lúc này, địch quân tới khiêu chiến, ở Lục Vương ra dẫn dắt hạ, Lục Tuyết Yên bọn họ đều tới rồi trước trận. Đối diện người nghe, các ngươi tướng quân ở chúng ta trong tay, các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu không chúng ta liền giết các ngươi tướng quân. Người này thanh âm vừa ra hạ, liền nghe được một người nam nhân lớn tiếng mà hô, không cần lo cho ta, giết sạch địch nhân, các huynh đệ giết địch này đàn hỗn đảng. Nghe được thanh âm này, Lục Tuyết Thiên liền cảm giác tự mình trong lòng ế ẩm, như vậy quen thuộc cảm giác, này hẳn là chính là ca ca thanh âm đi. Lúc này, tiểu ngũ thanh âm chuyển tới, chủ nhân, ta đã huy ca ca một quả tiên đan, trên người hắn thương đã hảo, chỉ cần ta giúp hắn mở ra dây thừng, hắn là có thể đại sát tứ phương. Phần 80. Đừng, không cần xúc động, ca ca ở quân địch doanh, ta sợ ca ca sẽ có hại. Đúng rồi, chủ nhân, quân địch nơi này có hung mãnh voi quân đội, chúng ta có thể hay không chống cự được. Cái gì? Lục Tuyết Thiên chấn kinh rồi, đối phương có voi quân đội, kia bọn họ còn như thế nào đánh? Còn như thế nào mới có thể đánh thắng được đối phương? Lục Tuyết Thiên hít hà một hơi nhi, khiến cho Lục Vương ra cùng Lâm Hạo Thiên chú ý. Làm sao vậy? Hai người quan tâm hỏi. Quân địch có voi quân đội. Chúng ta giống như có chút thế yếu đi. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, đã biết quân địch là chuyện gì xảy ra nhi, nàng không bỏ được làm những cái đó binh lính đi chịu chết. Voi quân đội. Mọi người vẫn là biết ở triều Trạch Vương triều có voi, nhưng là bọn họ không nghĩ tới bọn họ sẽ đem voi xếp vào đến quân đội giữa. Làm sao bây giờ? Chúng ta binh lính như thế nào có thể kháng được voi quân công kích? Lục Tuyết Thiên có chút vội vàng, liền tính là này tường thành cũng hố không được voi tiến công đi. Đúng lúc này, đối phương thật sự xuất hiện một chi đội ngũ này thật là voi quân, mấy trăm đầu voi đi ở phía trước, sau đó mặt sau có một chiếc cao cao xe chở tù, Lục Tuyết Hạo đã bị cột vào bên trong. Đứng xa xa nhìn Lục Tuyết chen vào thượng vết máu, Lục Tuyết Thiên thật sự hơi kém nước mắt băng rồi. Nếu măng tre ở chỗ này thì tốt rồi, là măng tre lặng lẽ qua đi, có thể đem ca ca trước thu hồi trong không gian, đáng tiếc măng tre không ở lúc này. Vân Nhiệm thanh âm lười nhác truyền vào Lục Tuyết Thiên lỗ tai, chủ nhân. Không phải chỉ có măng tre một cái có thể tự do ra vào không gian, ta cũng có thể, cứu ca ca sự tình liền giao cho ta đi. Vân Nhiễm vừa ra tới, tiểu ngũ cũng đã bay lại đây, sau đó chở nho nhỏ Vân Nhiễm bay đi. Lục Tuyết Thiên tâm điếu treo, trước mắt voi quân đoàn làm sao bây giờ? Bọn họ cái này thành có thể hay không thủ được? Chuẩn bị bắn tên, toàn bộ dùng hỏa tiễn, ta đảo muốn nhìn một chút này đó voi có sợ không hỏa. Lục Vương gia nổi giận, bọn họ nếu dùng này đó đại đồ vật tới chiến đấu, cũng đừng trách hắn dùng sát thương tính cường đồ vật. Lục Tuyết Thiên lúc này nhớ tới giống nhau nhi đồ vật, nếu trong chốc lát ca ca bị cứu nói, nàng nhưng thật ra có thể dùng tháo, kia đồ vật tổng có thể đem này đó voi đàn kinh ngạc đi. Lúc này, Tiểu Ngũ đã mang theo Vân Nhiễm bay đến Lục Tuyết Hạo trước mặt, Lục Tuyết Hạo nhìn Tiểu Ngũ nói, ngươi như thế nào lại bay tới, chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Lục Tuyết Hạo cảm thấy hắn lần này là chết chắc rồi, chính là ở sắp chết trước kia, không biết muội muội ra sao, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là muội muội. Chủ nhân ca ca, chúng ta là tới cứu ngươi. Bởi vì xe chở tù bị cao cao mà đặt tại mặt trên, cho nên bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, phía dưới người căn bản nghe không được. Các ngươi là Yên Yên phái tới. Lục Tuyết Hạo mắt sáng rực lên, ở sắp chết trước kia có thể biết được muội muội tin tức thật là quá hảo, thật tốt quá. Chủ nhân ca ca, chúng ta là tới cứu ngươi. Lúc này, Vân Nhiễm đã chạy tới xe chở tù, kia thô to xiềng xích căn bản không làm khó được nó được không? Nếu không phải sợ quá kinh người, nó đều tưởng trực tiếp đem xe chở tù đưa tới trong không gian, nhưng là không thể quá dẫn nhân chú mục, bằng không chủ nhân sẽ bị trở thành yêu quái. Lục Tuyết Hạo vốn dĩ tưởng nói này hai cái tiểu gia hỏa căn bản cứu không được hắn, nhưng là đương hắn chú ý tới Vân Nhiễm trực tiếp cắn đứt những cái đó thô nặng xiềng xích khi, hắn không lên tiếng, hắn biết hắn thật sự được cứu trợ. Thức mau, không có gì đồ vật khống chế Lục Tuyết Hạo. Lục Tuyết Hạo đang chuẩn bị gào thét mà ra thời điểm, bị Vân Nhiễm trực tiếp thu được trong không gian, sau đó hắn vẫn duy trì như vậy một cái bay lên tư thế rơi xuống sơn thanh thủy tú trong không gian.